Chương 5301 đây chính là kế hoạch tàn nhẫn của Tần Mệnh, nếu là điên cuồng cuối cùng, vậy thì là một trận bố cục hai chữ điên cuồng đối đầu. Hắn thả Hình Gia đi, chính là chờ mong Hình Gia có thể mượn tay Hoàng Đạo Tiên Vực, thay hắn đánh thức Đại Địa Mẫu Đỉnh. Hắn không nói với Đạo Thiên Tiên Vực, là hy vọng tai nạn ở đây có thể chân thật hơn, cũng chỉ có như vậy, mới có thể khiến càng nhiều Hoàng Đạo Tiên Vực buông xuống khúc mắc, liều lĩnh xông lại, trong nháy mắt kích thích kia, hào tình trong nháy mắt kia. Hoàn toàn có thể để cho lý trí của tất cả cường giả đều ném ra sau đầu. Đúng với câu nói kia của hắn, lão tử thảm cỡ nào, bọn chúng cũng có thể ngốc cỡ đó. Chuẩn bị cho tốt, hỗn độn tản đi, giết cho ta. Tần Tranh phối hợp cho tốt. Toàn bộ những kẻ khác ở lại, chỉnh đốn thủ hộ đại trận, thanh âm bình tĩnh của Tần Mệnh quanh quẩn ở phía trên Đại Địa Mẫu Đỉnh, đánh thức bọn họ đang lâm vào ngốc trệ. Bên ngoài, đó là Thiên Quang Bạch Hổ hơi há miệng. Muốn nói gì đó nhưng lại ấp úng, không nói nên lời. Cao ngạo cường thế như hắn, giờ phút này hoàn toàn bị rung động bao quanh. Cho dù đám người Tiêu Bất Phàm đã hiểu rõ Tần Mệnh, nhưng giờ này khắc này, vẫn toát ra một luồng khí lạnh từ trong lòng. Người này, quả thực khủng bố đến mức khiến người ta phẫn nộ. Khương Ngọc Cầm thoáng hoàn hồn, rồi lại hoảng hốt trong chốc lát. Hắn giống như không phải là hắn trước kia, trở nên càng khủng bố hơn. 15 vị Hoàng Vũ trấn giữ không có nhiều suy nghĩ phức tạp như vậy. Dưới sự khống chế của ý thức của Tần Mệnh, không để ý tiêu hao tiếp tục phóng thích năng lượng, phối hợp với hắn ổn định Đại Địa Mẫu Đỉnh. Trọng chỉnh pháp trận. Tần Diễm cao giọng giống to, như sấm sét chín tầng trời, nổ vang không dứt, truyền khắp Đạo Thiên Tiên Vực các nơi phế tích. Hắn mặt ngoài coi như bình tĩnh, trong tay áo hai tay đã nắm chặt, phụ thân chính là phụ thân, luôn có thể mang đến kinh hỉ cùng rung động. Các cường giả nhanh chóng tỉnh táo lại, Đạo Thiên Tiên Vực yên lặng nhấc lên tiếng hô to kịch liệt, sự tuyệt vọng phẫn nộ trước đó cùng giờ phút này cuồng hỉ hình thành đối lập rõ ràng, càng va chạm ra cuồng loạn gào thét. Liên tiếp kịch biến xoay chuyển, cảm xúc mãnh liệt va chạm, thậm chí khiến một ít nữ nhân năng lực thừa nhận tâm lý kém chút nữa hôn mê. Trọng chỉnh pháp trận. Trọng chỉnh pháp trận. Cường giả phụ trách các nơi nhanh chóng hô to, bổ khuyết phế tích, trùng kiến pháp trận. Trước đó trùng kích mang đến phá hư xác thực phi thường nghiêm trọng, nhưng tâm tình bọn họ tăng vọt, càng một lần nữa nhen lửa chiến ý. Về phần tổn thất, mặc dù bi thống, lại có thể lý giải, càng có thể tiếp nhận. Bởi vì hiệu quả sinh ra quá kinh diễm, có vài nam nữ trẻ tuổi trong lòng điên cuồng hét lên tên Tần Mệnh. Nam nhân mỗi lần đều có thể mang đến kỳ tích này, lại một lần nữa mang đến cho bọn họ kỳ tích rung động hơn, thậm chí rung động đến bọn họ cũng có chút không tiếp thu được. Có hắn ở đây, bọn họ còn sợ gì nữa? Có hắn, bọn họ có thể hò hét thiên hạ thương sinh. Không gian hỗn độn vô biên vô tận bên ngoài, không chỉ nuốt sống tất cả cường giả tiên võ hoàng đạo, càng rung động thật sâu những cường giả đang chạy tới vây xem bên ngoài. Bọn họ không rõ xảy ra chuyện gì, rõ ràng tiên vực hoàng đạo trọng thương Đại Địa Mẫu Đỉnh, làm sao chỉ trong chớp mắt bên ngoài hoàn toàn trở thành hỗn độn. Xa xa nhìn qua, giữa thiên địa hoàn toàn mơ hồ, giống như nơi đó bị lực lượng thần bí bao vây, ngăn cách bên ngoài thế giới. Đây là một vòng thế công mới của hoàng đạo tiên vực sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Là tiên vực điều động vũ khí bí mật nào đó sao? Hay là đây là phản kích đến từ Đạo Thiên Tiên Vực? Bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao bọn họ lại có một loại cảm giác sợ hãi? Hơn một canh giờ sau, thiên địa hỗn độn mới bắt đầu khép lại. Đầu tiên là những nơi khác nhau rải rác ngưng thực. Sau đó mới bắt đầu từ từ giao hòa, bày ra hình dáng thiên địa nên có. Nhưng không gian vẫn rất yếu ớt, hiện ra từng tầng gợn sóng, vặn vẹo các loại vòng xoáy. Trước đó, núi rừng hồ nước xanh tươi tốt đều đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một hố sâu cực lớn bao quanh Đạo Thiên Tiên Vực. Rộng chừng hơn ngàn dặm, nhìn không thấy bờ, chiều sâu đạt đến hơn vạn mét. Đây là một hình ảnh chấn động tới mức khiến người ta kinh hãi, chấn động tới mức đè nát sự kiêu ngạo của tất cả mọi người. Vù, một mảnh không gian đột nhiên vặn vẹo, quang mang nồng đậm phun ra mãnh liệt, trong nháy mắt, một đạo lợi kiếm đánh xuyên qua thâm không, một lần nữa về tới mảnh không gian này. Lợi kiếm dài đến 100 mét, mũi nhọn sắc bén, hiện ra hàn quang dày đặc, vậy mà không thể bị thương trong lúc hủy diệt. Một nữ nhân xinh đẹp đứng trên lợi kiếm, nhưng quần áo rách dưới, tóc dài rối tung, phi thường chật vật, nàng khống chế lợi kiếm lao ra hư không, kinh hồn chưa định, nhưng không kịp thở dốc, ngẩng đầu nhìn lên, bốn phương tám hướng đã tụ tập đầy bóng người, toàn bộ hung thần ác sát nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt lạnh lùng như là lôi mang thấu xương, mà năng lượng nồng đậm, chiến ý sôi trào, tùy thời muốn chấn vỡ không gian yếu ớt chung quanh. Ta là đại trưởng lão Tinh Hà Kiếm Tông, ta mang kiếm tông rút khỏi Tây Hoang, tuyệt đối không nhúng tay vào chiến sự ở Đạo Thiên Tiên Vực. Nữ nhân vội vàng hô to, thật vất vả mới chạy ra khỏi hư không, nàng có thể không muốn chết ở chỗ này. Trước đó một mực cao ngạo muốn lĩnh giáo sự điên cuồng của Tần Mệnh, hiện tại rốt cuộc bản thân đã cảm nhận được, cũng thật sự sợ hãi. Bắt sống, mang về Đạo Thiên Tiên Vực. Triệu Lệ mặt không biểu tình đáp lễ thỉnh cầu của nàng, đối đãi loại trước kia không có thù hận, trước mang về rồi lại nói, cho dù là những kẻ tiên vực kia, có thể bắt sống cũng bắt, mang trở về lại xử lý trước mặt khắp thiên hạ. Không cần động thủ, ta không phản kháng. Nữ nhân biểu lộ dễ dụa, nhịn xuống không cãi lộn, trước sống quan trọng hơn. Chỉ chốc lát sau, không gian yếu ớt nơi xa liên miên đổ nát, một tên đại ma như là sấm sét đập ra, cả người rách nát, máu chảy đầy trời, thống khổ rít gào. Thế nhưng hắn vẫn tính là cơ trí, sau khi xông ra hư không lập tức liền muốn phân rõ phương hướng, kết quả vừa mới ngẩng đầu, một đạo móng vuốt cực lớn như là mây đen oanh xuống. Cửu Anh, đại ma kinh hồn, lập tức nghĩ tới là ai giết tới, hắn cực lực muốn chạy trốn, nhưng móng vuốt sắc bén tràn ngập yêu khí ngập trời ngưng kết không gian, ầm một tiếng nổ vang, rắn rắn chắc chắc đánh ở trên người hắn. Lực lượng khổng lồ đập nát ra thịt ngay tại chỗ, đem hắn đánh về phía hố sâu phía dưới. Giống, đại ma gào thét, muốn liều chết phản kích, thế nhưng ba bóng người đan xen nhau lao tới, nhấc lên cơn sóng dữ dội, tất cả đều đánh lên trên người hắn. Sau một trận cuồng loạn, bọn Dương Đỉnh Phong kéo đại ma đã không còn sức phản kháng về đạo thiên tiên vực. Sau đó, từng hoàng vũ may mắn còn sống xông ra khỏi hư không, đều bị vụ nổ trước đó oanh cho toàn thân đẫm máu. Có kẻ thậm chí thiếu tay thiếu chân, vô cùng thê thảm, bọn họ phân tán ở các phương vị khác nhau. Có kẻ vừa ra liền chật vật đào tẩu, giống như điên cuồng xông về phía trước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có kẻ bất hạnh xuất hiện trong vòng vây của đám người Tần Diễm, kết quả có thể tưởng tượng được. Sáu vị hoàng vũ bị áp giải về đạo thiên tiên vực, khiến cường giả các tộc bên trong đều hung hăng chút giận. Chỉ có mấy tên như vậy, những tên khác đều chết hết rồi sao? Tần Diễm bất mãn với tốc độ đẻ trứng này, hắn mong chờ có thể săn giết hoàng vũ, khát vọng có thể thành đàn đánh chết hoàng vũ. Nổ cho bị thương thì dễ, nổ chết thì khó, bọn chúng hoặc là ngất đi, hoặc là sau khi tỉnh táo không vội vã rời khỏi hư không. Triệu Lệ nhíu mày, nhìn hư không vặn vẹo. Hay là giết vào, hiện tại hư không rất yếu ớt, có thể chịu được chúng ta tiến công sao? Quốc chủ Yên Vũ Quốc đối với hư không vẫn còn có chút hiểu rõ, nếu như bọn họ thành đàn xông vào, vô cùng có khả năng lại lần nữa sụp đổ hư không, hơn nữa bên trong còn ẩn giấu thái hư cổ long, nơi đó cũng không phải chiến trường của bọn họ. Mặc kệ, giết vào. Tần Diễm hô to, thật vất vả chế tạo ra một trận hỗn chiến như vậy, nhất định phải đem tình hình chiến đấu mở rộng đến mức tận cùng. Giết. Đám người Dương Đỉnh Phong giống to, thái độ kiên quyết. Theo ta. Tần Tranh lập tức xé mở không gian, xông vào trong hư không hỗn loạn. Sâu trong hư không, rất nhiều cường giả không phải phiêu lưu thì cũng chạy trốn, vô cùng náo nhiệt, có kẻ thật sự bị chấn động ngất đi, theo luồng xung kích kia trôi giạt về phía xa, có kẻ sau khi tỉnh táo quả thật kinh hoàng chạy trốn, mặc kệ sẽ chạy đến đâu, cho dù là rơi vào vực sâu hư không, bọn chúng cũng không muốn một đầu đâm vào trong đạo thiên tiên vực. Lũ ngu xuẩn hoàng đạo tiên vực, bọn ta tới nhặt xác đây. Tần Diễm gào thét sâu trong không trung. Tiếng gầm rú mãnh liệt trùng kích vô tận tĩnh mịch cùng hắc ám, lập tức kinh động các cường giả mò mẫm trong thâm không. Nơi đó có một tên hoàng vũ. Nơi đó có ba tên. Nơi đó có hai tên. Nơi đó. Nơi đó. Tần Tranh căn cứ vào dao động hư không, chỉ dẫn bọn người Dương Đỉnh Phong. Bọn Dương Đỉnh Phong liên tiếp lao ra, điên cuồng hét lớn giết tới. Ánh sáng cường thịnh chiếu khắp hắc ám, tìm kiếm mục tiêu chạy trốn. Nơi đó hình như có tiên vũ. Tần Tranh hai mắt sáng lên. Cuốn Tần Diễm, Cửu Anh, quốc chủ Yên Vũ Quốc phóng tới nơi xa hơn, một cái kén ma to lớn phiêu đãng ở trong không trung, giờ phút này đang kịch liệt nhúc nhích, ma khí kinh khủng từ bên trong phun ra ngoài. Ma kén lay động ầm ầm, huyết văn như dung nham cuồn cuộn chảy ra từ mặt ngoài, theo ma khí dâng lên, huyết văn không ngừng tỏa ra ánh sáng mạnh, rung động yếu ớt trong không trung. Thái Long gào thét, mạnh mẽ xé mở ma kén từ bên trong sông ra, tuy rằng sắc mặt khó coi thế nhưng ít nhất cũng không bị thương quá nặng. Những ma kén này là hoạt kén của phong thiên ma thụ trong thôn thiên ma vực. Phong thiên ma thụ được xưng là ma thụ đệ nhất ma vực, đã từng phong ấn đế tổ, cũng chứng kiến toàn bộ quá trình đế tổ tiến vào đế cảnh. Bây giờ trải qua mấy vạn năm trưởng thành, càng thêm khủng bố, mơ hồ có uy lực nửa bước đại đế. Vì lần hành động này, cam đoan bọn họ có thể sống sót dưới bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào, cho nên đã khâu bái phong thiên ma thụ, mời ra kén ma. Đây cũng là chỗ dựa mà Thái Long cực lực thúc giục muốn vây công đạo thiên tiên vực. Mặc kệ có chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ cần xảy ra, ma kén bọn họ dán ở trên người liền có thể bao vây bọn họ trước tiên, đồng thời bảo vệ bọn họ. Không ngờ rằng thật sự dùng tới. Ầm ầm, trong không trung nơi xa, không ngừng có ma kén thức tỉnh, huyết văn tung hoành, ma khí cuồn cuộn, từng tiếng ma hống từ bên trong phát ra, kịch liệt lay động hư không yếu ớt. Một ma tổ tiên võ cảnh bổ ra ma kén, từ bên trong đi ra, lớn tiếng giống to, Thái Long, chờ có ra khỏi hư không, chúng ta rút khỏi Tây Hoang. Ta không rõ ràng tình huống bên ngoài thế nào, nhưng vụ nổ kịch liệt khẳng định khiến Hoàng Đạo Tiên Vực thương vong thảm trọng. Vạn nhất Tần Mệnh có bố trí gì, người sống sót đều có thể lọt vào vây quét lần thứ hai. Việc cấp bách là rút khỏi Tây Hoang, lại bàn bạc kỹ hơn. A, đồ khốn kiếp, ta muốn giết hắn. Thái Long trong cơn giận dữ gầm thét thâm không. Mỗi lần đều bị tính kế, mỗi lần đều bị trọng thương, ta đã triệt để chịu đủ rồi. Tất cả cự ma chuẩn bị rút lui. Vị tiên võ ma tổ kia nghiêm nghị ra lệnh, kinh tỉnh tất cả cự ma ở các nơi trong không trung. Nhưng mà, sau một lát, hư không phía trước đột nhiên vặn vẹo, một đạo tiếp một đạo thân ảnh từ bên trong lao ra. Thái Long, chúng ta lại gặp mặt. Tần Diễm nhìn thấy Thái Long trong nháy mắt liền trực tiếp oanh tới, thần văn thiêu đốt, huyết mạch bạo động, chiến uy vận sức chờ phát động giờ khắc này toàn diện phóng thích, dao động khủng bố gần như muốn nghiền nát thâm không. Tới đây nhận lấy cái chết, Thái Long đang ở bên bờ vực nổi giận mất khống chế. Vừa thấy Tần Diễm liền phát ra một tiếng gầm giận dữ như trời sụp đất nứt, toàn thân bạo khởi ma khí khủng bố, hóa thành lít nha lít nhít trọng quyền, đánh về phía Tần Diễm. Tần Diễm điên cuồng hét lên, hoàn toàn không sợ trọng quyền bạo kích, ngay cả tốc độ đều không có bị ảnh hưởng, trong phút chốc xuyên thủng đại chiều bạo kích khủng bố. Giống, Thái Long nhấc lên ma khí trùng trùng điệp điệp, hóa thành ma long kinh khủng, giết về phía Tần Diễm. Huyết nhục toàn thân hắn kịch liệt nhúc nhích. Hình thể tăng vọt, như là một pho tượng ma sơn bạo khởi, ngang nhiên vọt mạnh. Tất cả cự ma, xé mở ma kén, giết. Vị tiên võ ma tổ kia quyết đoán thay đổi mệnh lệnh, lúc này tuyệt không thể yếu khí thế, nếu không chỉ có thể bị đuổi giết. Hơn nữa hiện tại cưỡng ép ác chiến, nhấc lên chiều dâng, nói không chừng có thể hấp dẫn tiên vực hoàng đạo khác trong thâm không. Tần Tranh, tiếp dẫn Dương Đỉnh Phong bọn họ trở về. Yên Vũ Quốc chủ bước lên lưng Cửu Anh, dắt tay giết về phía vị tiên võ ma tổ kia. Chỗ mi tâm nàng nở rộ cường quang, quang mang yêu dị mênh mông cuồn cuộn, chiếu thấu hắc ám vô biên, nàng cũng không có trực tiếp xâm nhập vị ma tổ kia, mà là đem mộng yểm mê quang mãnh liệt đến các nơi sâu trong không trung, đánh thẳng vào những ma kén đang bạo động kia, cưỡng ép chấn an khí tức táo bạo của bọn chúng. 10 cái kén ma trong phạm vi hơn trăm dặm nhanh chóng yên tĩnh lại, đám cự ma đang nổi giận bên trong đều ý thức hoảng hốt, phảng phất như nghe được mệnh lệnh mới, bảo chúng che giấu khí tức, không cần vội vàng đi ra. Hoặc là để cho chúng ngủ say toàn bộ, Thái Long sẽ dẫn chúng rời đi. Tiện nhân, ta tất nuốt sống ngươi. Cự ma lão tổ giống giận, thân thể khổng lồ tăng vọt mấy lần, thẳng tới ngàn mét, hung hãn giết về phía Cửu Anh. Cửu Anh điên cuồng gào thét, tiếng sóng chiều cuồn cuộn, như là thiên quân vạn mã lao nhanh vào không trung, sát khí ngập trời, 9 cái đầu như là 9 con cự long ngang trời, nhấc lên yêu khí cuồn cuộn, tập kích về phía trước, cùng với tiếng nổ rung trời động đất, cự ma và Cửu Anh va chạm. Yêu khí ma khí cuồn cuộn trong nháy mắt, giống như tinh cầu băng diệt, quét sạch tám phương. Hai tôn yêu ma kinh khủng điên cuồng giết tới cùng một chỗ. Yên Vũ Quốc chủ không vội vã tập kích cự ma lão tổ, chiến đấu vừa mới bắt đầu, đối phương khẳng định cảnh giác, hiệu quả cũng không tốt, chờ đến khi hắn cùng Cửu Anh giết đỏ cả mắt, mộng yểm tập kích mới có thể phát huy ra tác dụng chí thắng. Nàng dùng toàn bộ tinh lực phóng thích mộng yểm, áp chế những cự ma khác, chờ đợi đám người Dương Đỉnh Phong tới hàng phục. Chỉ cần có thể tiêu diệt toàn bộ đám thôn thiên ma vực này, cũng không uổng công Tần Mệnh điên cuồng một trận. Ở các hướng khác trong không trung, đám người Dương Đỉnh Phong thể hiện ra sự cuồng nhiệt, sát phạt cuồng dã, liều mạng phóng thích, ai cũng không muốn lãng phí cơ hội lần này, ai cũng muốn phát tiết ra sự sôi nổi ngập tràn, cho nên rất nhanh đã hàng phục được mục tiêu của mình. Cho dù không thể kịp thời hàng phục, dưới sự phối hợp của Tần Tranh cũng nhanh chóng áp chế mục tiêu, không đến nửa canh giờ, số lượng lớn hoàng vũ bị áp giải vào đạo thiên tiên vực. Đám người Dương Đỉnh Phong thì bị Tần Tranh toàn bộ chuyển vào chiến trường thâm không. Giao cho các ngươi đó. Yên Vũ Quốc chủ quát, lập tức ngưng tụ ác mộng mãnh liệt, toàn bộ ép về phía cự ma lão tổ đang lao tới. Mộng yểm vô hình vô chất, lại có thể lấy vạn vật làm vật dẫn, càng có thể không để ý các loại ngăn chặn. Trong chớp mắt, ác mộng phô thiên cái địa bao phủ cự ma lão tổ, xâm nhập mãnh liệt như là ức vạn quang châm đâm vào trong óc, bất ngờ không kịp đề phòng cảnh tượng trước mắt hỗn loạn tưng bừng. Phảng phất không gian sụp đổ, chính mình rơi xuống bên trong đạo thiên tiên vực. Đám người Tần Mệnh, Minh Kiều chi chủ, tất cả đều xuất hiện ở chung quanh. Chính là một cái hoảng hốt như vậy, 9 cái đầu của Cửu Anh toàn bộ ngưng tụ ra vô tận yêu khí, phun về phía cự ma lão tổ, yêu khí bạo động, cường quang mãnh liệt. Cự ma lão tổ kêu thảm phá vỡ hư không, trực tiếp rơi xuống thế giới bên ngoài. Cửu Anh liên hợp với Yên Vũ Quốc chủ theo sát lao ra, triển khai bạo kích với cự ma lão tổ hỗn loạn. Tần Diễm nơi đó chém giết càng kịch liệt, lửa giận trước đó bị linh lung, tiên đồng áp chế toàn bộ phát tiết đến trên người Thái Long, thần văn thiêu đốt, không ngừng dung hợp cùng hư không, toàn diện áp chế vị đại thống lĩnh thôn thiên ma vực này. Gào thét điên cuồng, uy thế sôi trào, tạo thành lỗ đen sâu trên trăm dặm, ngay cả Dương Đỉnh Phong bọn họ cũng không dám tới gần. Tản ra, giọng nói của Tần Tranh còn non nớt, lại điều khiển toàn trường, phân tán đám người Dương Đỉnh Phong đến xung quanh 10 cái kén ma kia. Ma kén không còn bị ác mộng áp chế, cự ma bên trong liên tục tỉnh táo, gầm thét xé mở phong ấn, ngang nhiên giết ra, nhưng nghênh đón bọn chúng lại là sự trấn áp cuồng bạo đến từ đạo thiên tiên vực. Các cường giả tiên vực, hoàng đạo ở các nơi trên không trung đều đã nhận ra tình huống nơi này, nhưng hiện tại mỗi người chạy trốn quan trọng hơn, ai còn có tinh lực chiếu cố người khác. Huống chi vừa vặn thừa dịp đạo thiên tiên vực chặn đánh người khác, bọn họ có bao xa trốn bao xa, chậm thì không có cơ hội. Chém giết kịch liệt cũng không có một mực tiếp tục kéo dài, bọn người Tần Diễm đều bộc phát ra cuồng tính cực hạn, không quan tâm phát tiết, quên cả sống chết chém giết. Ai cũng rõ ràng cơ hội Tần Mệnh chế tạo ra khó có được bao nhiêu, cũng đều rõ ràng đây có thể là một lần thoải mái duy nhất. Sau khi chiến sự Tây Hoang bộc phát, bao vây tiêu diệt, bây giờ còn không lợi dụng tốt cơ hội, về sau liền không có. Ngắn ngủi nửa canh giờ sau, đám người Tần Diễm trở về đạo thiên tiên vực, thôn thiên ma vực, bắt được toàn bộ. Trong đạo thiên tiên vực lại sôi trào, phế tích và máu tươi đầy đất đều không ảnh hưởng đến tâm tình phấn chấn của bọn họ. Đã bắt được 13 tù binh Hoàng Vũ, 8 thi thể Hoàng Vũ. Lại có 10 vị Hoàng Vũ cự ma, 2 vị tiên võ cự ma. Tính cả những kẻ nổ tung lúc đó, đây là chiến tích huy hoàng cỡ nào. Thậm chí có người còn hô to tên Tần Mệnh, hoan hô trận đại thắng ngày đầu tiên khai chiến. Thái hư cổ long nằm trong hư không, lông tóc không tổn hao gì, viễn cổ thanh long, phần thiên cự long và các long tộc khác đều phân tán ở xung quanh, ngay cả một mảnh lân giáp cũng không thiếu. Nhìn hố sâu to lớn vườn quanh đạo thiên tiên vực, còn có không gian không có sinh cơ, những cự long cao ngạo này đều cảm thấy hồi hộp. Bọn ta trước khi chiến đấu tùy thời chuẩn bị rút lui, không chỉ trong miệng mỗi cự long đều ngậm 10-20 viên tinh thạch không gian, trên thân thể đều khắc lấy đường vân không gian do thái hư cổ long lưu lại, cho nên một khắc gặp phải hỗn loạn, toàn bộ bọn ta bị thái hư cổ long mang đi, hơn nữa trực tiếp chuyển rời đến ngoài mấy ngàn dặm. Nếu như chạy trốn không kịp thời, không chết cũng trọng thương, nói không chừng còn có thể bị bắt sống áp tải về đạo thiên tiên vực. Bọn ta sống nửa đời người, cũng chưa từng gặp qua loại trường hợp này. Tần Mệnh làm rất tốt. Thái hư cổ long sau khi khiếp sợ qua đi khôi phục bình tĩnh, vẫn luôn suy đoán Tần Mệnh nhất định sẽ có sát chiêu tàn nhẫn gì đó, cũng đang lo lắng, hiện tại Tần Mệnh vừa mới bắt đầu đã ném ra, tuy rằng rất rung động, nhưng ít nhất về sau không cần lại kinh hồn bạt vía nữa. Thái long bị bắt, thôn thiên ma vực nổi giận, kế tiếp có kẻ thay chúng ta chia sẻ áp lực, viễn cổ thanh long rất cảm khái, ngủ say nhiều năm như vậy, vốn tưởng rằng sẽ an ổn mục nát, không nghĩ tới còn có thể đụng phải một trận chiến tranh như vậy. Một lần hành động tổn hại 2 đại tiên võ, 10 đại hoàng vũ, đối với thôn thiên ma vực mà nói, không chỉ là trọng thương, càng là sỉ nhục trước nay chưa từng có, chiến tranh kế tiếp thôn thiên ma vực, tất nhiên sẽ dốc hết khả năng khởi xướng tấn công mạnh, không tiếc vận dụng chấn tộc sát khí của bọn chúng. Như vậy liền không cần hỗn độn tiên vực bọn ta một mình làm tiên phong. Thiên la vực, thiên mang vực đều sẽ bị chọc giận, tiên vực khác cũng sẽ càng thêm ý thức được Tần Mệnh uy hiếp. Ở U Minh càn quét cũng sẽ càng cố gắng hết sức. Phần thiên cự long cũng rất bình tĩnh, dù sao tổn thất không phải bọn ta, vừa vặn mượn tay Tần Mệnh, khơi dậy quyết tâm diệt trừ Tần Mệnh khắp thiên hạ. Mấu chốt là chút được cơn giận, trước đó thôn thiên ma vực kêu gào ầm ý nhất ở vạn giới thí luyện trường, liên tục nhiều lần đều là bọn chúng kêu gọi tiến vào hỗn độn tiên vực. Kim Long nói, tuy rằng Tần Mệnh lại điên cuồng một lần ở trước mặt khắp thiên hạ, cũng xác thực đủ rung động, nhưng mà cái giá phải trả quá lớn, đạo thiên tiên vực bị phá hư nghiêm trọng. Không chỉ là tầng ngoài, chỗ sâu trong địa tầng đều phá thành mảnh nhỏ, pháp trận phòng ngự của đại địa mẫu đỉnh khẳng định chịu ảnh hưởng, trong ngắn hạn nhìn không ra cái gì, đánh 3 năm tháng tất nhiên hiện ra. Tiếp theo chúng ta phải đánh như thế nào đây? Tiêu hao sát chiêu của Tần Mệnh, tiếp theo có thể thỏa thích đánh, hơn 10 con cự long cũng bắt đầu nóng lòng muốn thử. Đánh điên cuồng, thể hiện khí thế, dẫn dắt hoàng đạo các tiên vực tấn công. Nhưng đều cắn chặt tinh thạch không gian cho ta, một khi gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, cho dù bất cứ giá nào, cũng phải rút lui về phía xa. Thái hư cổ long rất muốn đánh đổ Tần Mệnh, nhưng cũng phải bảo vệ nguyên khí. Linh lung tiên đồng đứng ở biên giới phế tích, ngóng nhìn vách chắn đạo thiên tiên vực một lần nữa khép lại ở phương xa. Mặc dù vẫn luôn rất cảnh giác, vẫn bị vụ nổ mãnh liệt nuốt sống, bị thương nhẹ. Hắn thậm chí còn muốn thừa nhận khoảnh khắc đạo thiên tiên vực bị hủy. Chính hắn cũng thả lỏng cảnh giác, mang theo thương linh tiên vực vọt mạnh hơn 100 dặm. Cũng may hắn kịp thời bừng tỉnh. Ý thức được không ổn, mang theo đám người Hải Dương Tiên Linh dừng lại. Tần Mệnh vậy mà có thể dẫn bạo ngàn dặm sơn hà chung quanh. Thần sắc Hải Dương Tiên Linh ngưng trọng, mặc dù Tần Mệnh có thể mượn nhờ đại địa mẫu đỉnh, nhưng phạm vi dẫn nổ quá khủng bố, coi như tiên linh hoang nguyên trong thương linh tiên vực bọn ta cũng khó mà làm được. Tần Mệnh không chỉ lợi dụng đại địa mẫu đỉnh, còn ngưng tụ năng lượng mà hoàng đạo các tiên vực thả ra trước đó, hơn nữa, đây không phải là dẫn bạo, mà càng giống như là tế hiến. Vẻ mặt của Linh Lung Tiên Đồng vô cùng phức tạp. Nếu như nổ mạnh bình thường thì sẽ là phế tích, nhưng mà cỗ năng lượng này lại hoàn toàn bị chôn vùi, từ tầng đất đến mặt đất lại lần nữa bị hư không. Hơn nữa, những hoàng vũ chết thảm kia càng không phải bị nổ chết, mà là hoàn toàn biến mất, không có lưu lại một chút dấu vết nào. Lẽ nào Tần Mệnh thật sự có liên quan đến Thần Sơn? Thân phận Tần Mệnh không bảo vệ được bao lâu, chỉ cần đánh tiếp, sớm muộn gì cũng sẽ biết, chúng ta bây giờ phải ép hắn hiện ra chân thân. Tiếp theo chúng ta tham chiến. Ta luôn cảm thấy Tần Mệnh còn có sát chiêu. Hẳn là Tần Mệnh còn có bố trí khác, nhưng trong thời gian ngắn là không thể nào. Cứ việc đánh cho ta, tốt nhất có thể bắt sống một hai người. Linh Lung Tiên Đồng toát ra sát ý hiếm thấy, hắn đã không nhớ nổi lần trước muốn giết một người là khi nào, càng không nhớ nổi lần trước nóng lòng biết một bí mật lại là lúc nào. Mặc kệ Tần Mệnh có phải có quan hệ với Thần Sơn hay không, đều phải diệt trừ. Kim Thọ Hộ ở Thiên La Vực nhìn đại địa pháp trận phía xa, mặt không biểu tình, giống như rất bình tĩnh, trái tim lại đập thình thịch, thanh âm không ngừng quanh quẩn bên tai. Hay cho một Tần Mệnh, hay cho một kẻ điên. Vậy mà không tiếc hủy đạo Thiên Tiên Vực, dẫn bọn ta mắc câu. Tên điên này phát điên lên ngay cả mình cũng không buông tha, thậm chí hắn còn hoài nghi Tần Mệnh ngay cả đám người trong đạo Thiên Tiên Vực, cũng mơ mơ màng màng. Đạo Thiên Tiên Vực nhất định phải diệt trừ, nếu không sẽ thành tai họa. Kim Hoa Thanh là nữ lão tổ duy nhất trong ngũ lão tổ của Thiên La Ngũ Tổ, cũng là lần đầu tiên giao thủ với Tần Mệnh, nhưng cho dù đã chuẩn bị kỹ càng, vẫn bị cảnh tượng kịch liệt này làm cho kinh ngạc. Nàng chỉ ngủ mấy năm mà thôi, thế giới vậy mà hoàn toàn thay đổi. Đừng nói sau khi nàng tiến vào tiên võ không tham dự chiến tranh quy mô như vậy, cho dù là thời kỳ Hoàng Vũ cũng chưa từng trải qua. Hắn đã thành tai họa rồi, ta thấy cần phải mời âm ngục ra. Chúng ta không chỉ phải đối kháng với Tần Mệnh, mà còn phải đối kháng với đại địa mẫu đỉnh. Kim Thọ Hổ nhẹ nhàng thở ra một hơi, bình phục tâm cảnh. Nhưng còn chưa bắt đầu đã tổn hại hai vị Hoàng Vũ, khiến cho sắc mặt hắn sau khi bình tĩnh trở nên càng thêm âm trầm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chúng ta về Thiên La Vực trước, không chỉ phải mời ra khỏi âm ngục, còn phải mời ra càng nhiều thánh khí bảo vệ. Trận chiến này so với chúng ta mong muốn càng gian nan hơn. Giọng điệu Kim Hoa Thanh quyết tuyệt, bọn họ không thể lại chịu nhục, không thể lại chịu tổn thất. Thiên Mang Vực, Tử Bách Xuyên nhìn tình cảnh bận rộn trong đạo Thiên Tiên Vực, sâu sắc cảm nhận được nhiệm vụ mình nhận lấy là ngu xuẩn cỡ nào. Mặc dù mong muốn đến một trận chiến này sẽ rất khó, nhưng ngày đầu tiên đã cho bọn họ một đòn đau thảm trọng như vậy, hoàn toàn có thể tưởng tượng được tình huống thảm thiết của hậu kỳ. Hơn nữa Tần Mệnh đã dám bắt đầu phóng thích sát chiêu như thế, hậu kỳ càng có thể còn có bố trí tàn nhẫn khác. Lão tổ Thiên Mang Vực Tử Thiên Thụy trầm mặc không nói, trước đó còn nỗ lực cùng Tử Bách Xuyên tranh đoạt quyền nói chuyện lần này, hiện tại hắn quyết định phối hợp Tử Bách Xuyên, cho dù thật có cái gì ngoài ý muốn, trách nhiệm đều có thể đổ lên đầu Tử Bách Xuyên, không đến mức liên lụy đến mình. Thôn Thiên Ma Vực đáng thương. Tử Bách Xuyên khẽ nói, hai vị tiên võ, 10 vị hoàng vũ cứ như vậy ném qua, cho dù là tiên vực tôn quý cũng không chịu nổi loại đả kích này. Thôn Thiên Ma Vực tiếp theo phải động vào bản cũ, không có gì bất ngờ xảy ra, vực chủ của bọn họ đều có thể tự mình tới. Ta có một đề nghị, không biết ngươi có nguyện ý nghe hay không? Tử Bách Xuyên nghe ra Tử Thiên Thụy trong giọng nói nhượng bộ, nhưng hắn không ngại, thiếu một đối kháng, bọn họ hành động càng tiện hơn. Nói nghe một chút, ngươi trở về tộc tổ chức nghị quyết toàn tộc, mời ra loạn ngũ hành thiên mang trận, đối kháng đại địa mẫu đỉnh. Ta lưu lại tiếp xúc với cửu đỉnh sơn, liên hợp với võ giả không gian ở đó. Chém giết kế tiếp sẽ rất hỗn loạn, cũng có thể kéo dài thời gian lâu hơn so với mong muốn. Chúng ta không chỉ có đánh ra khí thế của thiên mang vực, càng phải học cách bảo vệ mình. Tử Bách Xuyên trầm mặc không nói, loạn ngũ hành thiên mang trận là thủ hộ thiên mang tiên vực, từ đế tổ ngủ say đến bây giờ, chưa bao giờ rời khỏi nơi đó. Tuy rằng tình huống hiện tại phức tạp, nhưng trong tộc chưa chắc sẽ đồng ý, ta trở về thử xem, ngươi tận lực tranh thủ cửu đỉnh sơn. Bọn họ có Mục Văn Tinh còn có 5 vị không võ thiên võ cảnh, có thể ở thời khắc mấu chốt phối hợp chúng ta. Vào lúc này, một tiếng gào to đến từ đạo Thiên Tiên Vực truyền khắp thiên địa, giống như là thủy triều mãnh liệt khuếch tán, kích thích tiên vực hoàng đạo các nơi chưa tỉnh hồn. Tinh Hà Kiếm Tông, Hạo Thiên Tông, Hỗn Thiên Yêu Hoàng Điện, Phiêu Miểu Ma Vực, Hắc Ma Cung, còn có Thiên Vấn Thư Viện, ta đây có hoàng vũ của các ngươi, tổng cộng 13 vị. Ai muốn đàm phán, ta cho các ngươi cơ hội, nhưng chỉ một lần này. Trong vòng 2 canh giờ, tập hợp đến Bắc Bộ Đạo Thiên Tiên Vực. Chúng ta chỉ giao thiệp với Hoàng Đạo điểm danh, Hoàng Đạo Tiên Vực còn lại, ai dám tới gần, giết không tha. Các cường giả tiên vực khẽ nhíu mày, Tần Mệnh đáng chết này, vậy mà công khai đàm phán. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tần Mệnh nhất định là muốn lợi dụng tù binh trong tay làm hiệp nghị hòa bình gì đó với những hoàng đạo kia. Các tiên vực rất muốn nhúng tay ngăn cản, nhưng nơi đó giam giữ dù sao cũng là một số hoàng vũ. Đối với hoàng đạo mà nói, mỗi một vị hoàng vũ đều có địa vị rất cao trong tộc, hơn nữa quan hệ phức tạp, liên lụy rất nhiều lão tổ và tân sinh đại. Các hoàng vũ may mắn còn sống sót bên ngoài tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha, nếu không trở lại trong tộc sẽ không dễ bàn giao. Nhưng mà 6 hoàng đạo bị áp chế, số lượng này quá lớn, nếu như bọn hắn tập thể rời khỏi Tây Bộ Hoang Châu, đối với hoàng đạo khác mà nói là kích thích không nhỏ, cũng sẽ suy yếu thực lực vây công đạo thiên tiên vực. Thái Thúc Hạo Thương nhắc nhở đám võ giả không gian bên cạnh, liên hệ với 6 đại hoàng đạo kia, nhắc nhở bọn hắn cứ việc tiếp nhận ước định, mang hoàng vũ bên trong ra ngoài, bảo trụ thực lực quan trọng hơn. Đây chính là 6 đại hoàng đạo, nếu như ước định với Tần Mệnh, thật có khả năng rút khỏi Tây Hoang. Sắc mặt cường giả bên cạnh đều rất khó coi, không chỉ có trọng thương hoàng đạo tiên vực, lại còn có thể áp chế 6 đại hoàng đạo, một vòng phản kích này của Tần Mệnh quá đáng giá. Ước định thì ước định, về phần tuân thủ như thế nào, chờ bọn hắn rời đi lại chậm rãi thương lượng. Thái Thúc Hạo Thương không thể ngăn cản 6 đại hoàng đạo kia cứu người, nhưng tuyệt đối không thể để cho bọn họ dễ dàng rời khỏi Tây Hoang. Hiểu rồi. Đám võ giả không gian xung quanh nhanh chóng rời đi, liên hệ cùng 6 đại hoàng đạo kia. Sắc mặt Thái Thúc Hạo Thương có chút âm trầm, hoàng đạo các tiên vực không thể chân chính liên hợp lại, tự mình chiến đấu nhất định sẽ kèm theo các loại tai họa ngầm, nhất là đối đầu với loại người hung tàn lại khôn khéo như Tần Mệnh, quá dễ dàng chịu thiệt. Tuy rằng trận nổ tung này khơi dậy lửa giận của hoàng đạo tiên vực, nhưng mà hiệu quả cụ thể thật đúng là khó mà nói, ta luôn cảm thấy có chút không đúng. Nam tử sau lưng Thái Thúc Hạo Thương khẽ nhíu mày, giọng nói cũng không quá cao. Có cái gì cứ việc nói. Không thể nói rõ được, chính là cảm giác không thích hợp. Nam tử là một trong những người cạnh tranh vị trí tộc trưởng đời tiếp theo của Thiên Mạc, Thái Thúc Vĩnh An. Hiện giờ Thái Thúc Nghĩa Dung chết ở hư vọng tiên vực, hắn thiếu người cạnh tranh mạnh nhất, lần này chủ động yêu cầu đi theo. Người nói là, Tần Mệnh không chỉ muốn làm giao dịch với bọn họ, Thái Thúc Vĩnh An lắc đầu, không nói thêm gì. Đi qua nhìn xem, ta cũng cảm thấy Tần Mệnh không chỉ giao dịch đơn giản như vậy. Hoặc là có tính toán khác, hoặc là thật sự có nắm chắc gì đó khống chế được 6 đại hoàng đạo này. Hai vị lão tổ trầm giọng nói. 6 đại hoàng đạo sau khi mỗi người thương lượng, từ phương hướng khác nhau chạy tới Bắc Bộ Đạo Thiên Tiên Vực. Xem trước một chút Tần Mệnh rốt cuộc muốn làm gì, nếu như có thể, tận lực bảo trụ tù binh bên trong. Thương Linh Tiên Vực lặng yên tới gần, Linh Lung Tiên Đồng muốn xem Tần Mệnh rốt cuộc muốn giao dịch gì. Thiên Mang Vực và Thiên La Vực không có đuổi theo, không muốn xen vào nữa. Nhưng Hỗn Độn Tiên Vực bí mật đi theo, bọn họ đã từng giao tiếp với Tần Mệnh rất nhiều lần, cảm giác Tần Mệnh có thể sẽ có bố trí gì khác. Sau đó không lâu, đội ngũ của 6 đại hoàng đạo liên tiếp tới gần khu vực Bắc Bộ Đạo Thiên Tiên Vực, bên trong đột nhiên truyền ra tiếng hô hoán của Tần Mệnh, tất cả tiên vực đều lui ra, nếu không 13 vị hoàng vũ bên trong đều bị chém chết. Ầm ầm, yêu khí ngập trời. Tiếng động chấn động phế tích, thân hình khổng lồ mấy ngàn mét dương cánh ngang trời, lần giáp cứng cỏi hiện ra hàn quang, 9 cái đầu mãnh liệt lay động, trong miệng cũng sôi trào hào quang mãnh liệt, bên trong là 9 đại hoàng vũ kêu thảm. Hung tàn, bạo ngược, lệ khí của thượng cổ đại yêu tràn ngập thiên địa, thiên quang bạch hổ, du thiên khuyết, hắc phượng, kim nguyệt thiên thi đều nắm trong tay một hoàng vũ toàn thân đầy máu tươi, phân tán xung quanh cửu anh. Từng sát khí cuồn cuộn. Chiến ý như nước thủy triều, hai mắt phủ đầy tơ máu nhìn chằm chằm về phương xa. Cứu ta! Mau tới cứu ta! Lượng lớn hoàng vũ kêu thảm thiết thê lương, bọn họ không muốn chết, càng không muốn chết thảm ở đạo thiên tiên vực như vậy. Cường giả của 6 đại hoàng đạo bên ngoài đều nhíu mày, cách bình chứng bảo vệ cũng có thể cảm nhận được bên trong tuyệt vọng và sợ hãi. Trong đó có sư huynh đệ của bọn họ, có một số là sư tôn đệ tử, cũng đều là nhân vật trọng yếu nhất trong tộc. Đừng đi! Cứu chúng ta! Liên hợp lại xông về phía trước, pháp trận ở đây cũng không vững chắc. Cứu ta không muốn chết ở chỗ này. Trong tù binh còn có hoàng vũ của tiên vực, dãy dụ trước khi chết, bọn họ không hy vọng xa vời Tần Mệnh thả bọn họ đi, nhưng vẫn hy vọng các tiên võ bên ngoài có thể liên thủ. Nếu như có thể một lần hành động chấn vỡ bình chướng, nói không chừng có thể cứu bọn họ đi. Ta nói một lần cuối cùng, tất cả tiên vực đều lui ra. Một khắc đồng hồ sau, trong vòng 500 dặm bên ngoài đạo thiên tiên vực, phát hiện tung tích của bất kỳ tiên vực nào, tù binh một tên cũng không để lại, Tần Mệnh ta nói được thì làm được. Thanh âm của Tần Mệnh hùng hồn như thiên âm, chấn động cả đạo thiên tiên vực, càng truyền ra thiên địa bên ngoài, cộng hưởng với hư không. Tất cả lui ra cho ta, chúng ta có thể xử lý. Tông chủ Tinh Hà Kiếm Tông quay đầu gầm lên, trong đó có hai vị hoàng vũ bọn họ, tuyệt đối không thể dễ dàng chết trên tay Tần Mệnh. Tiên vực đều lui ra, nếu như hoàng vũ bên trong bởi vì các ngươi mà uổng mạng, Phiêu Miểu Ma vực tuyệt sẽ không hưởng ứng bất kỳ hiệu triệu nào của các ngươi nữa. Tất cả lui ra, nơi này không cần các ngươi nhúng tay. Lui ra. Chuyện của chúng ta tự mình xử lý. Tinh Hà Kiếm Tông, Hạo Thiên Tông, Hồn Thiên Yêu Hoàng Điện, Phiêu Miểu Ma vực, Hắc Ma Cung, còn có Thiên Vấn Thư Viện, toàn bộ quay đầu hô to. Trước tiên bảo vệ Hoàng Vũ bên trong đi ra, những chuyện khác sau đó lại bàn. Lui, Trong đạo thiên tiên vực truyền đến tiếng gào thét hùng hậu của đám người Cửu Anh, Tần Diễm. Lui! Hơn 10 vị hoàng vũ của 6 đại hoàng đạo ở bên ngoài, toàn bộ hô to. Đám người Linh Lung Tiên Đồng chần chờ một chút, cuối cùng vẫn rời khỏi không gian phế tích xung quanh đạo thiên tiên vực. Nhưng càng như vậy, bọn họ càng cảm giác bên trong có vấn đề gì đó. Tần Mệnh, ta là tông chủ Tinh Hà, Kiếm Tông, ra điều kiện đi. Tông chủ Tinh Hà, Kiếm Tông đi đến phía trước, sắc mặt rất âm trầm. Hắn thật sự hối hận vì mình đã tới sớm, nhưng xác thực không nghĩ tới Tần Mệnh lại chơi ác như vậy. Nếu đã thua, hắn phải nhận, chỉ cần mang người ra, điều kiện gì cũng có thể thương lượng, về phần sau này. Xem tình huống rồi nói sau, hoàng vũ của các hoàng đạo không có một ai có sắc mặt đẹp, đều muốn nhìn xem Tần Mệnh muốn làm gì. Đây là một tên điên, càng là một kẻ hung ác, chỉ sợ điều kiện sẽ tương đối hà khắc, thậm chí sẽ rất khó giải quyết, nhưng chỉ cần không phải để cho bọn họ phản loạn tiên vực như võ hồn điện, cái gì cũng dễ nói. Trong đạo thiên tiên vực trầm mặc một lúc, mãi đến khi người bên ngoài thúc giục nhiều lần, mới chuyển đến giọng nói lạnh lùng của Tần Mệnh, quỳ xuống. Cái gì? Đám người tông chủ Tinh Hà, Kiếm Tông khẽ nhíu mày, đều cho là mình nghe lầm. Quỳ xuống, lăn vào đây. Giọng nói của Tần Mệnh lại vang lên, không chỉ khiến cho đám hoàng vũ cao quý bên ngoài ngây người, đám người Tiêu Bất Phàm ở bên trong cũng hơi kinh ngạc. Đây là muốn làm gì, chẳng lẽ không phải muốn đàm phán sao? Tần Mệnh, chúng ta đến đây để đàm phán. Có điều kiện gì cứ việc nói ra, người trong tay ngươi, chúng ta sẽ thận trọng cân nhắc, những lời nhục nhã này có thể miễn. Một đầu ma hoàng phiêu miểu ma vực trầm giọng nói. Nếu đã không muốn nhiều lời, vậy cho các ngươi hai lựa chọn. Thanh âm Tần Mệnh lạnh lùng vô tình, rõ ràng phiêu đãng trong không gian mấy trăm dặm. Hoàng vũ Hạo Thiên Tông đáp lễ nói, điều kiện có thể mở, nhưng đừng vọng tưởng dùng một hai hoàng vũ là có thể phản chế hoàng đạo chúng ta. Ta khuyên ngươi đưa ra hai điều kiện hợp lý. Thứ nhất, các ngươi tự mình quỳ xuống. Thứ hai, chúng ta để cho các ngươi quỳ xuống. Tần Mệnh, có chừng có mực, các hoàng vũ của 6 đại hoàng đạo giận dữ hét lên. Nếu đã không muốn quỳ thì chúng ta chỉ có thể tự mình động thủ, bắt lại cho ta. Ở sâu trong đạo thiên tiên vực, một tiếng gầm giận dữ chấn động đại địa mẫu đỉnh, dao động cuồng liệt lập tức cuồn cuộn thiên địa, chấn động không gian, đánh thẳng vào mặt đất. Bắt lại, đám người Tiêu Bất Phàm quay đầu nhìn về phía đại địa mẫu đỉnh nguy nga ở phương xa, đây là ám ngữ gì, hay là thật sự muốn bắt? 6 đại hoàng đạo, hơn 10 vị hoàng vũ, nếu như bắt được, hậu quả khó mà lường được. Bắt lại cho ta. Đừng có chạy. Đều tự đưa tới cửa rồi, khách khí cái gì? Tần Mệnh gào thét, âm thanh động trời. Hắn không muốn thân thiện với bất kỳ hoàng đạo nào, huống chi nhóm đầu tiên tụ tập tới đây, nhất định là muốn đối địch với hắn, không có gì phải lo lắng. Giết, Khương Ngọc Đình, Kim Nguyệt Thiên Thi, Hắc Phượng đột nhiên lao tới, trước tiên lao về phía la chắn bảo vệ. Đám người Lăng Tiêu quốc chủ mặc dù có chút chần chờ, nhưng vẫn là sôi trào lên chiến ý, cường thế giết ra đạo thiên tiên vực. Tần Mệnh, ngươi muốn đối địch với hoàng đạo khắp thiên hạ sao? Ngươi bắt sống chúng ta chỉ là bắt mấy hoàng vũ, nhưng sự tàn nhẫn của ngươi nhất định sẽ khiến cho toàn thiên hạ cảnh giác, ngươi sẽ phải đối mặt với sự bao vây của hoàng đạo hơn. Tần Mệnh, đã nghĩ kỹ rồi, ngươi muốn tuyên chiến với khắp thiên hạ sao? Chỗ chúng ta chỉ là số ít hoàng vũ, trong hoàng đạo chúng ta còn có càng nhiều hơn, ngươi nghĩ rõ ràng đi. Đám người tông chủ Tinh Hà, Kiếm Tông vừa sợ vừa giận, tuyệt đối không nghĩ tới Tần Mệnh mời bọn họ tới đây lại là muốn bắt sống. Khu đuổi tiên vực bên ngoài càng là tránh bị quấy nhiễu. Đây là điên cuồng, hay là ngu xuẩn, cầm xuống 6 đại hoàng đạo, tương đương triệt để chọc giận 6 đại hoàng đạo kia, thế tất sẽ điều động càng nhiều hoàng vũ vận dụng vũ khí mạnh hơn giết tới. Hơn nữa nhất cử động này tất kích thích hoàng đạo khắp thiên hạ, nhất là mấy đồng minh hoàng đạo giao hảo của bọn hắn. Bọn họ giận thì giận, ai cũng không dám khinh thường, trước tiên chạy trốn về bốn phương tám hướng. Nhưng mà, một cỗ ba động mãnh liệt giống như biển gầm cuốn ra thiên hạ, trùng kích không gian, ăn mòn ý thức toàn trường. Yên Vũ quốc chủ đã sớm biên chế xong mộng yểm bí cảnh, tràn ngập không gian bên ngoài. Từ lúc Tần Mệnh mời các hoàng đạo tới, liền bí mật trao đổi với nàng, mặc dù không thế nào tán thành Tần Mệnh chú ý, nhưng vẫn đồng ý. 6 đại hoàng đạo, hơn 10 vị hoàng vũ vừa muốn xoay người, ý thức có chút hoảng hốt, giống như một đầu đâm vào trong sương mù nào đó. Trong thiên địa tràn ngập hào quang yêu dị, yên tĩnh như chết, hơn nữa đồng bạn chung quanh toàn bộ biến mất, cứ như vậy hơi hoảng hốt, giữa thiên địa yêu dị đột nhiên mở ra vô số ánh mắt, tà ác lại khủng bố, trong ánh mắt khác nhau lóe ra hào quang khác nhau, giống như là tất cả mọi chuyện bọn hắn từ nhỏ đến lớn trải qua, to to nhỏ nhỏ, rõ ràng quên đi, toàn bộ đều có, mộng cảnh. Rất nhiều người bừng tỉnh, trước tiên phóng thích ra vũ khí mạnh nhất, không quan tâm phóng thích. Nhưng chính là một trận hoảng hốt như vậy, Cửu Anh các loại toàn bộ giết tới. Hình thành vòng vây mãnh liệt, từ bốn phương tám hướng triển khai vây quét. Nơi này đột nhiên bộc phát chiến tranh lập tức kinh động đến cường giả tiên vực, thối lui xa xa, còn có những hoàng đạo khác. Sao lại đánh nhau rồi? vừa mới bắt đầu đàm phán đã tan vỡ. Bọn họ vừa mới bắt đầu còn kỳ quái, không nghĩ tới chỗ xấu nhất, nhưng khi chiến tranh tiếp tục oanh động, tiếng kêu thảm thiết thê lương kèm theo cường quang mãnh liệt phủ chiếu phế tích, các cường giả bên ngoài rốt cục ý thức được không thích hợp, nhao nhao hướng nơi đó vọt mạnh. Nhưng khi bọn họ chạy tới đây, ngoại trừ ba vị hoàng vũ như mấy vị tông chủ Tinh Hà Kiếm Tông thành công thoát thân, còn lại toàn bộ bị vây khốn, cũng mang về Đạo Thiên Tiên vực. Tần Mệnh, Tinh Hà Kiếm Tông và ngươi không đội trời chung. Sau khi tông chủ Tinh Hà Kiếm Tông nhìn thấy đội ngũ tiên vực rốt cuộc dừng lại, quay đầu giận dữ mắng mỏ: Hoàng cung Hỗn Thiên Yêu tuyên chiến với Đạo Thiên Tiên vực của ngươi, chúng ta không chết không thôi. Tần Mệnh, ngươi làm sai rồi. Làm sai rồi. Ba vị may mắn còn sống sót kinh hồn khó định, cuồng loạn rít gào. Xảy ra chuyện gì vậy? Đám người Linh Lung Tiên Đồng từ các nơi vây tới, tên xúc sinh Tần Mệnh kia căn bản không phải đàm phán, hắn chỉ là lừa chúng ta mà thôi. Hắn điên rồi, hoàn toàn điên rồi, hắn muốn tuyên chiến với khắp thiên hạ. Tông chủ Tinh Hà Kiếm Tông chưa từng cuồng bạo như hôm nay, khí chất nho nhã không còn sót lại chút gì, biểu lộ đều trở nên dữ tợn. Bọn Kim Thọ Hổ âm thầm đề khí, hoàn toàn theo không kịp mạch suy nghĩ của Tần Mệnh, đây rõ ràng là một thời cơ giao dịch tốt, làm sao bắt lại được. Mặc dù bắt sống mười mấy hoàng vũ thoạt nhìn rất rung động, nhưng mà lấy được là sáu đại hoàng đạo điên cuồng trả thù, thậm chí lên án khắp thiên hạ. Chỉ có một khả năng, Tần Mệnh đã chuẩn bị tinh thần tuyên chiến với toàn thiên hạ, hắn muốn huyết chiến đến cùng. Thái Hư Cổ Long ngữ khí âm trầm, trong lòng lại càng phấn chấn. Hay cho một Tần Mệnh trên đường tìm đường chết chạy như điên, sáu đại hoàng đạo triệt để chọc giận, còn có Thôn Thiên Ma vực, một trận chiến này không cần Hỗn Độn Tiên vực bọn họ đơn độc chống đỡ. Ta cho rằng Tần Mệnh có thể kiên trì vài năm. Theo cách làm hiện tại của hắn, nửa năm chắc chắn sẽ chết. Tử Bách Xuyên cho mày, chưa từng thấy qua người nào nóng nảy như vậy, càng chưa từng thấy qua gia hỏa nào không biết sống chết như thế. Mặc kệ Tần Mệnh có thân phận gì, lại có bố trí gì, nhưng nhìn cách làm hiện tại, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hồng Thiên Lịch, ngày 23 tháng 5 năm 2023. Ngay khi ánh mắt của toàn thế giới đều hướng về phía Tây Bộ Hoang Châu, chiến tranh giữa Hoàng Đạo Tiên Vực và Đạo Thiên Tiên Vực ầm ầm bộc phát. Bạo phát đột nhiên mà mãnh liệt, lại trong mấy canh giờ ngắn ngủi kết thúc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiên vực hoàng đạo liên hợp với hình gia lão tổ, bố cục đại địa mẫu đỉnh, lấy cổ trận hình gia phản chế mẫu đỉnh, dẫn nổ đạo thiên tiên vực, thành công tạo thành sơn hà bên trong sụp đổ, pháp trận vỡ vụn, đại lượng cường giả chết thảm. Nhưng, tiên vực hoàng đạo bạo động thay Tần Mệnh thức tỉnh đại địa mẫu đỉnh, Tần Mệnh sau đó lấy mẫu đỉnh làm dẫn, nhất cử chôn vùi ngàn dặm núi sông chung quanh, nuốt sống tất cả cường giả tiên vực hoàng đạo vây công. Đạo Thiên Tiên vực tổn thất không thể nào điều tra, nhưng Hoàng Đạo Tiên vực tổn thất nặng nề. Thôn Thiên Ma vực bao gồm cả Đại Thống lĩnh Thái Long, hai vị tiên võ, 10 vị hoàng vũ đều bị bắt, áp giải vào Đạo Thiên Tiên vực, 8 vị cường giả hoàng đạo của các tiên vực tử vong, bị bắt 13 vị. Chỉ sau nửa ngày ngắn ngủi, Tần Mệnh lấy lý do đàm phán dẫn dụ Tinh Hà Kiếm Tông, Hạo Thiên Tông, Hỗn Thiên Yêu Hoàng Điện, Phiêu Miểu Ma vực, Hắc Ma Cung, Thiên Vấn Thư Viện, sáu đại hoàng đạo tề tụ ở Đạo Thiên Tiên vực, đồng thời khu trục tiên vực. Sau đó đột nhiên hạ sát thủ, tiến hành bắt giữ bọn họ, lần nữa bắt giữ 12 vị hoàng vũ, Tinh Hà Kiếm Tông và các hoàng đạo khác lập tức tuyên chiến với Tần Mệnh, không chết không thôi. Tây Hoang oanh động, thiên hạ ồ lên. Điều này làm cho tất cả thế lực chuẩn bị đánh lâu dài tức giận, càng làm cho tất cả mọi người phỏng đoán chiến tranh phát triển trợn mắt há hốc mồm. Tần Mệnh lại một lần nữa bày ra sự điên cuồng và hung tàn của mình với khắp thiên hạ, không ngờ ngay ngày đầu tiên chiến tranh đã không tiếc làm Đạo Thiên Tiên vực bị thương nặng, dụ dỗ tiên vực hoàng đạo. Mà tiên vực hoàng đạo thiếu chỉ huy thống nhất, mỗi người tự đánh đã mắc câu, rơi vào cạm bẫy sát trận mà Tần Mệnh bố trí, tử thương thảm trọng. Ngay cả phi tiên vực của Thương Khung vực sau khi nhận được tin tức cũng sửng sốt nửa ngày. Chiến tranh vừa mới bắt đầu, Tần Mệnh vậy mà lại là chim sống toàn thể Thôn Thiên Ma vực, còn có 25 vị hoàng đạo hoàng vũ của các tiên vực, tiện thể giết chết 8 vị hoàng vũ. Cường giả hoàng vũ đã từng tung hoành thiên hạ, ở trước mặt Tần Mệnh lại giết thành từng nhóm. Điều này không khỏi làm cho tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi. Bao gồm cả những minh hữu như bọn họ, tuy rằng Tần Mệnh cũng trả giá thật lớn, tử thương thảm trọng, càng hủy pháp trận bỏ mệnh, nhưng mà chấn nhiếp thật sự quá lớn, nói không chừng có thể khiến rất nhiều hoàng đạo dự định đặt chân Tây Hoang, thay đổi chủ ý, chỉ là cuối cùng đột nhiên tính toán sáu đại hoàng đạo, lộ ra có chút ngu xuẩn, mặc dù thống khoái, nhưng triệt để chọc giận sáu đại hoàng đạo. Trừ khi, Tần Mệnh có tính toán khác, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, thiên hạ xôn xao, khắp nơi chấn động. Nhất là Tần Mệnh nơi đó đã chèn ép 35 vị tù binh hoàng võ cảnh, bên trong không chỉ có tiên vực, còn có các hoàng đạo. Bắt đầu từ khi nào, hoàng vũ còn có thể bắt sống thành từng nhóm? Bắt đầu từ khi nào chiến tranh lại điên cuồng như vậy? Đây quả thực là một trận chiến thí thần cỡ nhỏ, không có ai dự đoán hướng đi của chiến tranh nữa, cũng không có ai dám vọng ngôn đạo thiên tiên vực thất bại, nhưng càng ngày càng nhiều cường giả bắt đầu khởi hành, đi Tây Bộ Hoang Châu. Cuối tháng 5, Hỗn Độn Tiên Vực, Thương Linh Tiên Vực, Thôn Thiên Ma Vực, Thiên Mang Tiên Vực, Thiên La Tiên Vực, Ngũ Đại Tiên Vực lần nữa tuyên chiến với Đạo Thiên Tiên Vực. Thiên Mạc, Tinh Hà Kiếm Tông chiêu cáo thiên hạ, huyết chiến với Thiên Tiên Vực. Tinh Hà Kiếm Tông và các hoàng đạo càng mang theo cường tộc bọn họ phù hộ, cùng với cường tộc đại phái đều là hoàng đạo, tuyên chiến Tần Mệnh, tuyên chiến Đạo Thiên Tiên Vực. Thế giới phong vân kịch biến, mây đen chiến tranh bao phủ Tây Bộ Hoang Châu. Hoàng đạo tiên vực đình chỉ trong thời gian ngắn ngủi, cho Tần Mệnh thời gian điều chỉnh quý giá. Tần Mệnh thể hiện ra sự điên cuồng và cường thế, khiến cho khắp thiên hạ vô cùng rung động, đồng dạng cũng cho các tộc trong Đạo Thiên Tiên Vực lòng tin vô tận. Sau khi mai táng người chết, bọn họ bắt đầu toàn diện điều chỉnh pháp trận, làm tốt chuẩn bị liều mạng đến cùng. Tần Mệnh trực tiếp lấy ra hai vị tiên võ của Thôn Thiên Ma Vực, giao cho Triệu Lệ bế quan. Với tư chất của Triệu Lệ, phối hợp với lượng lớn di cốt tiên long được luyện chế trước đó để tăng thực lực lên, thật ra đã đến biên giới đột phá. Tuy tạm thời còn chưa cảm nhận được cái gì, nhưng Tần Mệnh hào khí lấy ra hai con tiên võ cự ma, ý là cho dù cưỡng ép cũng phải tạo ra một cơ hội cho Triệu Lệ, cho hắn trồng chất đến tiên võ cảnh. Phần đại thủ bút này khiến cường giả các tộc đều rất khiếp sợ, nhưng ai bảo đó là huynh đệ Tần Mệnh chứ, bọn họ ngoại trừ trơ mắt nhìn thì không dám hy vọng xa vời. Tần Mệnh phân phát thi thể Hoàng Vũ và một số Hoàng Vũ mãnh thú cho các phương, 27 Hoàng Vũ còn lại được Tần Mệnh trọng dụng. Hồng Thiên Lịch, ngày 8 tháng 6 năm 2023, vòng Tây Hoang chiến tranh thứ nhất toàn diện bộc phát, Hỗn Độn Tiên Vực, Thương Linh Tiên Vực, Thôn Thiên Ma Vực, Thiên Mang Tiên Vực, Thiên La Tiên Vực, liên hợp 13 đại hoàng đạo thiên mạc, phối hợp hơn 20 cường tộc, triển khai thế công mãnh liệt với Đạo Thiên Tiên Vực. Bọn họ không phân tán hành động, mà là toàn bộ tụ tập đến khu vực phía đông, tiên uy cuồn cuộn, hoàng uy mãnh liệt, còn có hàng ngàn thiên vũ ở phía xa phụ trợ, thế công khủng bố triệt để làm loạn vòng chiến trong phạm vi mấy trăm dặm. Đạo Thiên Tiên Vực toàn diện chống cự, 15 vị hoàng vũ phối hợp Tần Mệnh tọa trấn đại địa mẫu đỉnh, cưỡng ép trấn áp pháp trận bên ngoài, các vị hoàng vũ thiên vũ thánh võ toàn diện tọa trấn tứ đại sát trận hoang cổ, triển khai phản kích. Lăng Tiêu Quốc chủ đi khắp nơi, Tần Diễm điều trị nghỉ ngơi, chờ đợi chiến tranh thuộc về bọn họ. So với chiến tranh hỗn loạn của Đạo Thiên Tiên Vực, Thương Khung Vực và Phi Tiên Vực đều rất bình tĩnh, mặc kệ bọn họ cảnh giác thế nào, dò xét thế nào, từ đầu đến cuối vẫn không phát hiện bóng dáng Hoàng Đạo Tiên Vực xuất hiện. Như vậy không có gì ngoài hai khả năng, Hoàng Đạo Tiên Vực phục kích ở phía xa, hoặc là chờ đợi bọn họ đến Tây Hoang tiếp viện. Mặc dù Tần Mệnh đã sớm có ước định với bọn họ, bất kỳ tình huống gì cũng không thể rời đi. Nhưng mà tin tức về chiến sự Tây Hoang liên tục không ngừng truyền về, tuy rằng cũng không kịp thời, nhưng bọn họ tính toán đến cường giả tiên vực hoàng đạo ở nơi đó, lại đối với tình huống ở chỗ Tần Mệnh, đều lo lắng thay cho Tần Mệnh. Bọn họ là hoàng đạo, còn là hoàng đạo xếp hạng hàng đầu, hiểu rõ nhất thực lực của hoàng đạo tiên vực. Hiện tại chỉ kích phát ra khí thế, nếu như chân chính liên hợp lại với nhau, tuyệt đối có thể cho Tần Mệnh đả kích chí mạng. Hơn nữa đây vẫn chỉ là một uy hiếp, một khi hoàng đạo tiên vực ở sâu trong U Minh tìm được U Minh quỷ môn, tất sẽ phát động thế công ở nơi đó. Tần Mệnh gánh vác được sao? Có thể chịu được nhất thời, không chịu được quá lâu. Tử Thiên Kỳ cuối cùng hạ lệnh, làm tốt chuẩn bị tùy thời gấp rút tiếp viện Tây Hoang. Liệt Ngục Yêu Hoàng khi phát giác được dấu hiệu khôi phục của Viễn Cổ Thương Loan, cũng chuyển lệnh cho Phi Tiên Vực, chuẩn bị hành động bất cứ lúc nào. Ngay từ cuối tháng 5, thời điểm Tây Hoang chiến loạn vừa mới phát sinh, Thiên Mệnh Tiên Vực, Diệt Thế Ma Vực, U Minh Ma Vực, Hoàng Thiên Tiên Vực cùng với các hoàng đạo khác đã thành đàn tràn vào U Minh Địa Ngục. Bọn hắn cũng không che giấu hành tung của mình, còn phát ra treo thưởng lệnh kích xù, tìm kiếm U Minh quỷ môn giấu ở sâu trong U Minh, ý đồ mở ra thông đạo từ U Minh địa ngục, giết vào Đạo Thiên Tiên Vực. Đây cũng là cửa ra vào duy nhất dưới võ trang đầy đủ của Đạo Thiên Tiên Vực, chỉ cần tìm được U Minh quỷ môn, liền có thể giết vào bên trong, lợi dụng ngoại hợp với bên ngoài, triệt để tiêu diệt đám người điên Tần Mệnh kia. Tứ Đại Tiên Vực còn có sứ mệnh khác, bí mật tìm kiếm vị trí chân thân của Tần Mệnh. Giải quyết Tây Hoang chỉ là một nhiệm vụ, khóa chặt chân thân Tần Mệnh, lại phá giải bí mật của Tần Mệnh, mới có thể hoàn toàn giải quyết nguy cơ này. Tình huống của U Minh cũng truyền tới đại thế giới bên ngoài, kinh động thiên hạ, cũng làm cho các phương cảm nhận được quyết tâm triệt để giải quyết Tần Mệnh của Hoàng Đạo Tiên Vực. Đồng thời cũng không khỏi cảm khái, một người điên có thể nhấc lên phong vân như thế trong vài năm ngắn ngủi, mặc dù là phù dung sớm nở tối tàn, cũng đủ kinh diễm lịch sử. Nhưng nếu như Tần Mệnh thật sự là truyền nhân do Thần Sơn bồi dưỡng, một trận chiến này khả năng còn có biến số mới, không phải Tây Hoang, chính là U Minh. Chiến dịch Tây Hoang từ tháng 6 bắt đầu bùng nổ như là lốc xoáy bão táp mãnh liệt, không ngừng dẫn dắt cường giả các nơi của thế giới tụ tập Tây Hoang đại lục. Không chỉ có Đông Bộ Hoang Châu, Bắc Bộ Hoang Châu cường tộc vượt ngang hoang hải 10 vạn dặm, xuất hiện ở Tây Bộ Hoang Châu. Lục Đạo Thí Luyện Tràng, Ngũ Hành Thí Luyện Tràng, Thiên Mệnh Thí Luyện Tràng, U Minh địa ngục, các cường tộc đại thí luyện chàng lục tục hiện thân tại Tây Hoang. Rất nhiều bí tộc Trung Châu lánh đời nhiều năm cũng lần lượt hiện thân. Bọn họ không chỉ là muốn chứng kiến đạo thiên tiên vực điên cuồng, càng là muốn hiểu rõ lực lượng chân thật của hoàng đạo tiên vực, mà đối với những tân sinh đại kia mà nói, một trận chiến tranh thảm thiết như vậy vạn năm hiếm thấy, thứ có thể học tập rất rất nhiều. Ngày 25 tháng 6, sau khi đạo thiên tiên vực chịu đựng sự tấn công mạnh mẽ gần 20 ngày, cuối cùng xuất hiện dấu hiệu tan tác, thế công khủng bố không thể phá hủy bình chướng, lại chấn động địa tầng đã rách nát không chịu nổi bên trong chia năm xẻ bảy, lượng lớn pháp trận bị vỡ nát, rất nhiều cường giả đều bị đánh chết tươi. Nhưng mà, ngay tại thời điểm hoàng đạo các tiên vực nâng cao khí thế, chuẩn bị khởi xướng mãnh công liên tục giải quyết pháp trận, đạo thiên tiên vực lợi dụng đại hoang thông thiên trận vặn vẹo thời không, từ bên trong bình chướng phóng xuất ra 20 ngọn núi lớn, không để ý khoảng cách, trong nháy mắt áp về phía âm ngục của Thiên La vực, sau đó dẫn bạo. Bên trong núi lớn tất cả đều là tù binh hoàng vũ bị phong ấn, bị Tần Mệnh khắc đầy văn ấn tế linh pháp tắc, ngay cả núi lớn cũng là do Tần Mệnh không ngừng điều động năng lượng ngưng tụ từ trong đại địa mẫu đỉnh mà thành. 20 ngọn núi lớn đột nhiên nổ tung, phóng xuất ra thủy triều hủy diệt khủng bố, trùng kích chiến trường trùng điệp, như là một tinh cầu bị hủy diệt, nhấc lên thủy triều vô biên vô tận, trùng kích phạm vi mấy trăm dặm, năng lượng khủng bố va chạm âm ngục, triệt để đánh thức nó, trong nháy mắt phóng thích hàn triều quét sạch trời cao, sát ý tràn ngập thậm chí muốn phá hủy linh hồn của tất cả cường giả. Do đại hoang thông thiên trận đã bóp méo thời không, rất nhiều không gian võ giả đã phải lùi lại, mà hàn triều của âm ngục quét sạch bầu trời, triệt để giam cầm không gian, khiến cho các hoàng vũ tiên vũ ở khắp nơi đều không thể kịp thời chạy thoát, thương vong nặng nề. Tần Mệnh lại một lần nữa khiến Tây Hoang chấn động bởi sự điên cuồng của hắn, bắt tù binh chẳng phải để tu luyện, mà lại trực tiếp ném ra để cho nổ tung. Uy lực của 20 vị hoàng vũ nổ tung không khác gì tự bạo, lại phối hợp với núi lớn, uy lực càng thêm khủng bố. Chưa đợi thủy triều tai nạn tan đi, Tần Diễm cùng toàn bộ đội quân đột kích đã chuẩn bị kỹ càng, lập tức lao ra khỏi đạo thiên tiên vực, ở bên ngoài triển khai tàn sát chiến trường hỗn loạn. Cuối cùng, vụ nổ cùng với tập kích bất ngờ khiến 3 vị tiên võ của tiên vực hoàng đạo bị trọng thương, 16 vị hoàng vũ chết thảm, còn có hơn 20 vị hoàng vũ bị trọng thương. Lão tổ thiên mang vực là Tử Thiên Thụy, còn bị cửu ánh áp chế đánh vào trong đạo thiên tiên vực. Hiệu quả kém hơn so với dự kiến của Tần Mệnh, dù sao hắn đã dẫn nổ 20 vị hoàng vũ, không dám mong đợi nhận lại gấp đôi, ít nhất cũng phải theo tỷ lệ bình thường. Nhưng mà, chiến tranh kéo dài gần 20 ngày cũng vì vậy mà tạm thời dừng lại. Rốt cục cũng cho đạo thiên tiên vực có cơ hội để thở dốc. Ngày 26 tháng 6, sau khi Tần Diễm cùng mọi người nghỉ ngơi hồi phục trong thời gian ngắn, Tần Mệnh mạo hiểm U Minh quỷ môn bị phát hiện, một lần nữa đả thông liên lạc với U Minh. Cùng ngày, Tần Diễm, Cửu Anh, Yên Vũ quốc chủ 3 vị tiên võ, cùng với Tần Lam, Dương Đỉnh Phong, Lê Tiễn, Tần Diễm 9 vị hoàng vũ đỉnh phong, giết vào U Minh địa ngục, đồng thời liên hợp với 2 vị thống lĩnh địa ngục khuyển, cảnh giới hoàng vũ trấn giữ U Minh quỷ môn. Ngày 28 tháng 6, sau khi Tần Diễm cùng mọi người hoành hành gần vạn dặm ở U Minh, gặp phải đội ngũ của Diệt Thế Ma Vực đang tìm kiếm bọn họ, hai bên bộc phát ác chiến kịch liệt ở trong vùng hoang dã mấy trăm dặm. Kết quả, Diệt Thế Ma Vực ngoại trừ 2 vị tiên võ bị trọng thương chạy thoát, 7 vị hoàng vũ còn lại đều bị bắt. U Minh chấn động, Diệt Thế Ma Vực vội vàng liên lạc với các tiên vực khác, chuẩn bị chặn đánh đội ngũ đã thoát ly khỏi đạo thiên tiên vực này. Thế nhưng, chỉ ngắn ngủi một ngày sau, Tần Diễm cùng mọi người đã tìm được tòa U Minh quỷ môn duy nhất kia, xông vào Tử Linh Hải vực dưới ánh mắt rung động của vô số cường giả, giết hướng đại thế giới. Ngày 30 tháng 6, Tần Lam mở ra thông đạo hư không, Tần Diễm cùng mọi người vượt qua Hoang Hải, xông vào Trung Châu. Vào ngày 3 tháng 7, giáng xuống Hạo Thiên Tông, triển khai cường công mãnh liệt. Hạo Thiên Tông liều chết chống cự, dựa vào pháp trận cùng tổ mạch kiên trì 3 ngày 3 đêm. Tần Diễm cùng mọi người đánh mãi không hạ được, bèn rời khỏi Hạo Thiên Tông. Lần lượt tấn công các nơi như Kỳ Lân Thánh Địa, Tứ Tượng Tinh Cung, Ngũ Đại Hoàng Đạo, tuy rằng nội tình của Hoàng Đạo hùng hậu, đều liều chết chống cự giữ vững được, nhưng đều phải trả giá thảm trọng, không chỉ nội bộ bị chấn động đến vỡ vụn, mà mấy vạn con dân đều bị chấn động đến chết, máu chảy thành sông. Các nơi ở Trung Châu đều chấn động, rất nhiều cường tộc cổ quốc đều thấp thỏm lo âu. Tin tức nhanh chóng từ Trung Châu truyền đến Tây Hoang. Rất nhiều cường giả ở Tây Hoang lập tức rút lui, thế nhưng, Tần Diễm cùng mọi người sau khi liên tục ác chiến hơn 10 ngày, không tiếp tục xông vào sâu trong Trung Châu, mà vượt qua hư không, chuyển hướng đến Hoang Hải ở giữa Tây Hoang và Trung Châu, ở nơi đó triển khai vây bắt các hoàng đạo cường tộc đang rút lui. Dưới sự phụ trợ của Tần Lam, bọn họ đã răng ra một tấm lưới không gian rộng lớn ngàn dặm, bất kể các ngươi là đang xem náo nhiệt, hay là đang vây công đạo thiên tiên vực, bất kể các ngươi là hoàng vũ hay thiên vũ thánh võ, chỉ cần xông vào trong lưới, đều bị giết sạch. Máu nhuộm đỏ biển xanh, mấy vạn người chết thảm. Trong số đó có cả nhiều vị hoàng vũ của hoàng đạo, cùng với hoàng vũ của các thế lực khác. Hỗn Độn Tiên Vực lập tức điều động 5 vị tiên võ 10 vị hoàng vũ, rời khỏi Tây Hoang, ý đồ đuổi bắt Tần Diễm. Nhưng Tần Diễm cùng bọn người đã rút lui toàn diện, lần nữa chuyển vào Trung Châu Đại Địa. Có Tần Lam như nổi bão bố trí không gian, lại có 10 vị hoàng vũ đỉnh phong phụ trợ, bọn hắn không chỉ đến vô ảnh đi vô tung, hơn nữa đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Cuộc chiến ác liệt vây công đạo thiên tiên vực bị ép dừng lại, hoàng đạo tiên vực sau một hồi gặp gỡ ngắn ngủi, một mặt phái người đi Tử Linh Hải vực, trấn thủ U Minh Quỷ Môn, ngăn cản Tần Diễm cùng bọn người lại đi đường vòng rút về đạo thiên tiên vực. Một mặt điều động càng nhiều cường giả, truy đuổi bọn hắn khắp thiên hạ. Chỉ cần giải quyết đội ngũ cường hãn này, chẳng khác nào phế đi nanh vuốt sắc bén của đạo thiên tiên vực. Hơn nữa bắt được bọn hắn, vừa vặn có thể tra hỏi bí mật của Tần Mệnh. Nhưng mà, sau khi Tần Diễm cùng bọn người ở Tây Bộ Hoang Hải, kết thúc ngăn chặn liền mất tích thần bí, không còn xuất hiện, điều này làm cho các cường tộc đều khẩn trương, cũng đều không tiếc đại giới ra cố phòng ngự, sợ đám người điên kia đột nhiên từ trên đỉnh đầu bọn họ xuất hiện. Ngày 25 tháng 7, đám người Tần Diễm biến mất gần 10 ngày ở Thanh Bình Đế Quốc hiện thân, sau đó đi thẳng đến rừng rậm Nguyên Thủy. Tổ Hoang Thần Giáo nhận được tin tức trước tiên, lập tức đề phòng, đồng thời cũng rất phẫn nộ. Bọn họ rõ ràng cam đoan với Tần Mệnh tuyệt đối không nhúng tay vào sự kiện Tây Hoang, thậm chí tận khả năng trấn an Thiên Tiên Nguyên, Khai Thiên Đạo Cung và Kim Đồng Chiến Tộc, đám hỗn đản này chẳng lẽ còn có cái gì không yên lòng? Vẫn là muốn giao dịch với bọn họ cái gì đó, nhưng cứ trắng trợn đi tới như vậy, chẳng phải là muốn hãm bọn họ vào thế bị động sao? Tin tức truyền đến Tổ Hoang Thần Giáo, đồng thời truyền ra Ngũ Đại Đế Quốc, truyền khắp Trung Châu. Hoàng đạo tiên vực đang càn quét các nơi nhanh chóng hội tụ, thẳng đến Tổ Hoang Thần Giáo. Bọn họ vây công Tây Hoang, đồng thời cũng một mực bí mật liên hệ cùng tất cả hoàng đạo, nhất là siêu cấp đại giáo như Tổ Hoang Thần Giáo, đứng hàng 10 hoàng đạo, nhưng mà tin tức lấy được rất kỳ quái. Tổ Hoang Thần Giáo không chỉ không có tiếp nhận lời mời, còn cùng Thiên Tiên Nguyên cùng Tam Đại Hoàng Đạo bí mật giao thiệp, hơn nữa từ đầu đến cuối Tam Đại Hoàng Đạo đều không có hiện thân, cái này đã đưa tới cảnh giác của tất cả tiên vực. Bây giờ đám người Tần Diễm thẳng đến xông vào rừng rậm Nguyên Thủy, không thể không khiến bọn họ hoài nghi Tổ Hoang Thần Giáo cùng Tần Mệnh có phải đã sớm có liên hệ gì hay không. Hơn nữa trong rừng rậm Nguyên Thủy có di tích của Huyền Thiên Thánh Địa, năng lượng không gian dị thường. Nếu như lúc trước Tần Mệnh di chuyển Huyền Thiên Thánh Địa có làm bố trí khác, đám người Tần Diễm rất có thể sẽ rời khỏi nơi đó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cho nên tin tức vừa mới tản ra không được mấy ngày, đại lượng đội ngũ lùng bắt liền từ 4 phương 8 hướng xông vào rừng rậm Nguyên Thủy. Bọn họ điều tra di tích Huyền Thiên Thánh Địa trước, sau đó bao vây Tổ Hoang Thần Giáo. Tổ Hoang Thần Giáo cực lực giải thích, nhưng mà bọn người Tần Diễm vô cớ xuất hiện ở chỗ này, lại hoàn toàn biến mất tung tích, hoàng đạo của các tiên vực sẽ không dễ dàng tha cho bọn họ. Tổ Hoang Thần Giáo bị ép bởi áp lực, giải thích ước định giữa bọn họ và Tần Mệnh, sau đó lại bị ép bởi áp lực, đồng ý điều động cường giả đi Tây Hoang, đồng thời cam đoan Kim Đồng Chiến Tộc, Thiên Tiên Nguyên, ba đại hoàng đạo Khai Thiên Đạo Tông đi theo. Ngay tại thời điểm đại lượng cường giả tiên vực hoàng đạo tụ tập rừng rậm Nguyên Thủy, đám người Tần Diễm kỳ thật chỉ là hư hoàng một thương, mượn nhờ Tổ Hoang Thần Giáo hấp dẫn mục tiêu, sau đó nhanh chóng thoát khỏi Trung Châu. Trước khi rời đi, bọn hắn lại lần nữa giáng lâm Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông còn chưa hoàn toàn khôi phục lại từ trong đả kích lúc trước, lại lần nữa tiếp nhận thế công cuồng bạo. Lần này, đám người Tần Diễm không hề dừng lại, huyết chiến 5 ngày 5 đêm, một lần hành động đạp diệt Hạo Thiên Tông. Trên dưới Hạo Thiên Tông đều bị tàn sát. Nội tình tích lũy mấy vạn năm bị hủy trong chốc lát. Khi các phương chạy tới nơi này, chỉ còn lại một đống đổ nát. Ngày 2 tháng 8, đám người Tần Diễm chạy tới Tử Linh Hải vực, phát hiện nơi đó tụ tập đội hình cường giả, lặng yên lui về sau. Bọn hắn tuy có thể cưỡng ép giết vào, nhưng mà như vậy không chỉ trả giá thật lớn, còn có thể bị gắt gao cắn, một đường truy đuổi, tìm kiếm được U Minh Quỷ Môn. Sau khi trải qua tranh luận kịch liệt, ngày 4 tháng 8, đám người Tần Diễm rút khỏi hải vực Tử Linh, thẳng đến Tây Bộ Hoang Châu. Bọn hắn muốn đột phá vòng vây, cưỡng ép giết trở về đạo thiên tiên vực. Đây là biện pháp duy nhất, cũng là đã chuẩn bị tốt trước khi bọn hắn rời đi. Lúc này Tây Hoang bởi vì sự kiện Tần Diễm quét ngang Trung Châu, đã có hơn phân nửa thế lực rút lui, nhất là các hoàng đạo bị tập kích, nhưng Hỗn Độn Tiên Vực, Màn Trời, Thôn Thiên Ma Vực đều ở lại. Ngày 10 tháng 8, khi đám người Tần Diễm vượt qua hư không, đụng phải cạm bẫy hư không do Thái Hư Cổ Long bí mật bố trí, lập tức kinh động Long tộc ẩn núp. Thái Hư Cổ Long cuốn đi rất nhiều cường giả của Thôn Thiên Ma Vực và Thiên Mạc, điên cuồng triển khai chặn đánh trong hư không. Trận ác chiến điên cuồng bộc phát toàn diện, không có bất kỳ lá chắn bảo vệ nào, từ Thái Hư Cổ Long, Linh Lung Tiên Đồng ngăn chặn, bao vây đám người Tần Diễm, Cửu Anh. Nhưng khi Tần Lam rời khỏi đạo thiên tiên vực, đã mang theo 5 tù binh còn lại, toàn bộ dùng núi cao trấn áp, trong khoảnh khắc bị bao vây, nàng trực tiếp ném ra 5 ngọn núi lớn, đánh về phía vòng vây, cũng xé rách hư không, đánh ra không gian ba động mãnh liệt về phía đạo thiên tiên vực ở phương xa. Tần Mệnh chấn giữ đạo thiên tiên vực lập tức bắt giữ vết tích, cách hư không xa xôi trực tiếp dẫn nổ năm ngọn núi lớn kia. Năm ngọn núi lớn phối hợp với vụ nổ của năm vị hoàng vũ, thành công sụp đổ hư không, cưỡng ép đẩy lui đám người Thái Hư Cổ Long vừa mới vây lại. Đồng Ngôn, Du Thiên Thương lập tức rời khỏi đạo thiên tiên vực, triển khai cứu viện. Hỗn chiến kéo dài suốt 2 canh giờ, đám người Tần Diễm thành công chuyển chiến trường đến bên ngoài đạo thiên tiên vực. Toàn bộ pháp trận trong đạo thiên tiên vực được mở ra, oanh kích linh lung tiên đồng, thành công giải vây. Nhưng ác chiến kéo dài đến 2 canh giờ, khiến đám người Tần Diễm đều bị thương nặng. Điều này cũng làm cho bọn hắn lần nữa lĩnh giáo được thực lực sau khi tiên vực hoàng đạo, nổi điên. Mấy ngày sau đó, hoàng đạo các tiên vực lục tục trở về Tây Hoang. Trận hỗn loạn này lần nữa để cho bọn họ mất hết mặt mũi trước mặt khắp thiên hạ. Dưới sự bao vây trùng điệp, đạo thiên tiên vực lại vẫn có thể làm ra phản kích như thế, quả thực gan lớn điên cuồng làm người giận sôi. 4 chữ vô pháp vô thiên đã không thể miêu tả sự hung tàn của bọn họ. Bọn họ tụ lại một lần nữa đều cảm thấy áp lực, nhưng bên ngoài Tây Hoang lại ầm ĩ ngất trời. Tần Mệnh lại làm ra hành động kinh người, phản kích sắc bén không chỉ tạm thời giải vây cho Tây Hoang, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi và hồi phục quý giá, còn không ngừng chặn đánh săn bắn mấy vạn người, trước khi đi còn xóa tên Hạo Thiên Tông. Rõ ràng chiến tranh Tây Hoang là do Hoàng Đạo Tiên Vực chiếm cứ quyền chủ động, nhưng từ đầu đến cuối đều giống như bị Đạo Thiên Tiên Vực dẫn dắt. Đạo Thiên Tiên Vực ngay cả một cọng lông cũng không mất, bên ngoài Hoàng Vũ Tiên Võ thành đống chết. Đây rốt cuộc là nguyên nhân Tiên Vực Hoàng Đạo phối hợp, hay là đám người điên kia quá cường đại, quá không sợ, hoặc là nguyên nhân gì khác? Bọn họ thật sự khó hiểu. Chẳng lẽ tên điên này không chết được sao? Thiên hạ này không có người trị được Tần Mệnh sao? Thậm chí có người chửi ầm lên, Hoàng Đạo Tiên Vực sa sút đến mức này sao? Phi Tiên Vực đều cảm khái muôn vàn, bọn họ thay Tần Mệnh đổ mồ hôi 1 tháng, kết quả hắn ta giống như căn bản không làm được việc gì, không chỉ có sống rất tốt, còn thuận tiện đi ra săn thú một phen. Sau 1 tháng nghỉ ngơi và hồi phục, hẳn là có thể để trận pháp bên trong kia một lần nữa chỉnh đốn. Đại lượng con mồi bị áp tải về Đạo Thiên Tiên Vực, nhất là Hạo Thiên Tông, cũng đủ để bọn họ khôi phục nguyên khí. Xem ra, Đạo Thiên Tiên Vực lại có thể kiên trì một đoạn thời gian. Nhưng cũng không biết Hoàng Đạo Tiên Vực có thể ở trong xấu hổ giận dữ bộc phát ra năng lượng kinh người gì hay không. Đạo Thiên Tiên Vực, mặc dù toàn thể một trận săn bắn đều bị trọng thương, Nguyên Ngự Long, Yên Vũ Quốc Chủ, còn có Tần Lam, xông vào Đạo Thiên Tiên Vực liền lâm vào hôn mê, nhưng may mắn là không một ai tử vong, càng không một ai bị bắt. Huống chi thu hoạch tương đối phong phú, tính cả những đại ma diệt thế ma vực kia, tổng cộng bắt được 13 vị hoàng vũ còn sống. Còn có 5 thi thể hoàng vũ, thiên vũ thánh võ càng là lấy chục ngàn mà tính, huống chi còn có tài nguyên của Hạo Thiên Tông. Trên dưới đạo thiên tiên vực phấn chấn, cũng chỉ có loại chiến đấu quy mô này, cũng chỉ có dưới sự bố trí của Tần Mệnh mới có thể săn giết hoàng vũ thiên vũ, trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Tần Mệnh nhận lấy 10 vị hoàng vũ tiếp tục luyện chế khôi lỗi, con mồi còn lại toàn bộ phân phối xuống, cũng ưu tiên phân cho những người có hy vọng trùng kích thiên võ đỉnh phong, thậm chí là hoàng võ cảnh. Chỉ cần ai cảm thấy có hy vọng, tự mình báo danh, tài nguyên tất nhiên là dốc hết sức lực. Sau đó, Tần Mệnh còn đem Thiên Mệnh Tiên Võ từ Thiên Thụy và Cổ Thiên Giật Thiên Mệnh Tiên Vực vẫn luôn niêm phong giao cho Hỗn Độn Lôi tộc đầu nhập vào bọn họ trước nhất, đồng thời trả giá thật lớn, hy vọng có thể thúc đẩy Lê Tiễn tấn cấp Tiên Võ cảnh. Hỗn Độn Lôi tộc phấn chấn không thôi, lấy 2 tiên vũ còn sống thúc dục thăng tiên vũ, cũng chỉ có Tần Mệnh mới có thể hào khí như thế. Lê Tiễn càng kích động đến hốc mắt đều ấm áp, hận không thể ngửa mặt lên trời gào thét vài tiếng. Hắc Vu tộc, Hình Thiên Ma tộc đều rất hâm mộ, nhưng ai bảo Hỗn Độn Lôi tộc cùng Tần Mệnh trước nhất cùng nhau trải qua hoạn nạn, hơn nữa toàn tộc đều nỗ lực, rõ như ban ngày, thiên phú của Lê Tiễn càng bày ra đó, Hỗn Độn Lôi mạch nếu như toàn diện thăng hoa càng là một siêu cấp sát khí. Bọn họ tuy rằng hâm mộ, nhưng không có ai nghi ngờ quyết định của Tần Mệnh, thu hoạch lớn nhất của hành động săn bắn lần này, thật ra là tranh thủ cho Đạo Thiên Tiên vực thời gian nghỉ ngơi, thương thế và tinh lực nên điều dưỡng đều đã điều dưỡng tốt. Pháp trận lại lần nữa gia cố, càng quan trọng hơn là 12 vị thiên võ, đỉnh phong bế quan trước đó liên tiếp thành công, mang đến cho Đạo Thiên Tiên vực 12 vị hoàng vũ. Bọn họ càng có lòng tin nghênh đón khiêu chiến. Tần Mệnh đứng trên mẫu đỉnh nguy nga, nhìn trời đất yên bình bên ngoài, trên gương mặt lạnh lùng không nhìn ra chút biểu cảm nào. Phụ thân, tình huống của Triệu Lệ Thúc thế nào rồi? Tần Diễm mặc dù thương thế rất nặng, nhưng hắn không cần bế quan tu dưỡng, được trời ưu ái, thân thể có thể tự chữa trị. Chiến vương mấy ngày trước vừa mới bắt đầu đột phá, Triệu Lệ hẳn là cũng nhanh thôi, nhưng phải chờ bọn hắn chân chính tiến vào tiên võ, có thể phải 3 tháng sau. 3 tháng mà thôi, rất nhanh thôi. Sắc mặt Tần Mệnh bình thản lộ ra vài phần tươi cười, chỉ là nụ cười có chút chua xót. 3 tháng mà thôi. Bọn họ náo loạn lâu như vậy, mới miễn cưỡng 80 ngày, so với thời gian hắn mong muốn ngắn hơn nhiều lắm. Phụ thân, người lo lắng cái gì? Tần Diễm trước kia kính sợ phụ thân, bây giờ là thật có chút khâm phục, mặc dù chỉ là thân thể hoàng vũ, vẫn có thể bố cục chiến sự rộng rãi như thế, không chỉ có vững vàng nắm chắc hướng đi của chiến cuộc, còn không ngừng trọng thương tiên vực hoàng đạo. Hắn mặc dù chỉ là hoàng vũ, nhưng vẫn là trung tâm tuyệt đối của toàn bộ đạo thiên tiên vực, đây chính là mị lực, đây chính là thực lực, đây chính là thần uy. Đội ngũ hoàng đạo của các tiên vực sắp trở về, tiếp theo chính là vòng công phòng chiến thứ hai. Chúng ta có thêm 12 vị hoàng vũ, lại lần nữa chỉnh đốn trận pháp, gánh vác được. Chưa chắc. Hả? Tần Diễm vậy mà từ bên mặt phụ thân nhìn thấy vài tia sầu lo. Hoàng đạo tiên vực bị đánh đau, lần này là thật sự bị đánh đau. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ muốn chính thức bắt đầu hợp minh, phát động thế công kỷ luật nghiêm minh. Tần Mệnh mặc dù không ngừng lấy được thắng lợi, nhưng chưa bao giờ xem nhẹ hoàng đạo tiên vực, liên tiếp tan tác càng nhiều là do chiến thuật tiên binh và lực lượng pháp tắc độc hữu của hắn, còn có ngạo khí tích lũy mấy vạn năm của các hoàng đạo tiên vực. Bây giờ hoàng đạo tiên vực bị đánh đau, tùy thời có thể thay đổi chiến thuật, đợt công kích thứ hai tiếp theo mới thật sự là chiến tranh. Ý của người là tử thủ cũng không được sao? Không gánh nổi. Người có biện pháp gì phá cục? Ta không có, chỉ có thể dựa thế. Nhưng một khi mượn cỗ thế này, chiến cuộc Tây Hoang liền không phải ta có thể khống chế. Thế nào? Tần Diễm chú ý tới lông mày phụ thân bất chi bất giác nhíu lại. Mượn thế của địa ngục U Minh. Nơi đó còn có bố cục, Tần Mệnh chậm rãi lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Ta rất không muốn đụng vào U Minh địa ngục, nếu như bất đắc dĩ, chúng ta phải cân nhắc rút lui khỏi thế giới thứ hai trước thời hạn. Bên ngoài đạo thiên tiên vực, đội ngũ tiên vực hoàng đạo hội tụ một lần nữa trải qua một đoạn thời gian rằng có lúng túng, rốt cục bắt đầu nghiêm túc thương thảo. Cuối cùng, Thái Thúc Hạo Thương, Thái Hư Cổ Long, Linh Lung Tiên Đồng, Tử Bách Xuyên, Thôn Thiên Ma Vực Vực Chủ, Thiên La Vực Chủ, liên hợp khởi xướng chiếu lệnh, tạo thành liên minh toàn diện của tiên vực hoàng đạo, thống nhất chỉ huy, hiệp đồng hợp tác, mỗi người một việc. Trước đó bọn họ đã ý thức được khuyết điểm của việc tự mình chiến đấu, nhưng vẫn đánh giá thấp thực lực và trình độ điên cuồng của đạo thiên tiên vực. Hơn nữa hoàng đạo của các tiên vực đều rất cao ngạo, không ai có thể tùy tiện phục tùng ai. Nhưng tình huống hiện tại đã bày ra ở chỗ này, nếu như lại không hình thành hợp tác, cho dù bọn họ đánh hơn nửa năm cũng không có khả năng đánh bại đạo thiên tiên vực, ngược lại sẽ bị nắm lấy cơ hội không ngừng phản kích, tiếp tục không ngừng tiêu hao tiềm lực của bọn họ. Nhưng mà mặc dù quần hùng phẫn nộ, đều hô to phối hợp, nhưng sau khi tranh luận dài đến 2 ngày 2 đêm, vẫn không thể hình thành liên minh. Đầu tiên một minh chủ liên minh đã rất khó xác lập, chớ nói chi là những thứ khác. 2 ngày sau, sau khi các phương tỉnh táo lại, Thiên Mạc Thái Thúc Hạo Thương đưa ra ý kiến, thành lập Tam Đại Liên Minh. Thương Linh Tiên Vực cùng Hỗn Độn Tiên Vực tạo thành một liên minh, do Linh Lung Tiên Đồng thống nhất chỉ huy. Tuy Long tộc cao ngạo, nhưng xét thấy mấy lần phán đoán sai lầm của Thái Hư Cổ Long trước đó, không có ai nguyện ý hợp tác với Hỗn Độn Tiên Vực, mà điều kiện duy nhất Thương Linh Tiên Vực nguyện ý liên hợp chính là Thái Hư Cổ Long, phối hợp. Hơn nữa địa vị và tư chất của Linh Lung Tiên Đồng bày ra ở đó, hơn 10 vạn năm lịch duyệt có thể khiến người ta tin phục. Ngoài ra, hai hoàng đạo của hai đại yêu tộc là Kỳ Lân Thánh Địa, Hỗn Thiên Yêu Hoàng Điện, gia nhập liên minh, tiếp nhận điều động. Tổ Hoang Thần Giáo, Thiên Tiên Nguyên, Khai Thiên Đạo Cung, Kim Đồng Chiến Tộc bị ép giáng xuống Tây Hoang, gia nhập liên minh của bọn hắn. Thiên Mang Vực, Thiên La Vực, Thôn Thiên Ma Vực thành lập một liên minh, do Thôn Thiên Vực chủ thống nhất chỉ huy, Vực chủ Thiên La Vực, Vực chủ Thiên Mang Vực tương lai Tử Bách Xuyên phối hợp. Tuy rằng nhân tộc cao ngạo, cực ít hợp tác cùng ma vực, nhưng mà Thôn Thiên Ma Vực chủ ở toàn bộ ma vực địa vị đều cực cao, cộng thêm đám người Thái Long toàn thể bỏ mình, để cho Thôn Thiên Ma Vực quyết tâm diệt trừ đạo thiên tiên vực, nhất định sẽ tận hết sức lực. Ngoài ra, ba đại ma tộc hoàng đạo và hai đại nhân tộc hoàng đạo gồm Phiêu Miểu Ma Vực, Xích Xuyên Ma Cung, Hắc Ma Cung, Hạo Thiên Tông, Tứ Tượng Tinh Cung gia nhập liên minh. Thiên Mạc lấy danh nghĩa đệ nhất hoàng đạo, tập kết Thiên Vấn Thư Viện, Vô Tướng Tự, Tinh Hà Kiếm Tông, Vạn Kiếp Động Thiên, Tử Vi Thánh Vực, ngũ đại hoàng đạo. Đương nhiên còn không thiếu ba tổ chức sát thủ lớn Sinh Tử Nha Môn, Thái Dương Thần Cung, Ám Thánh Giáo. Ngoài ra còn có 11 đại tông cổ tộc cường hãn gia nhập đội hình Thiên Mạc, tạo thành liên minh không kém gì tiên vực khác. Tam đại liên minh ầm ầm thành hình, không chỉ có hoàn thành chỉnh hợp đối với trận hình tán loạn, càng tạo thành thống nhất điều động. Hồng Thiên Lịch, ngày 12 tháng 8 năm 2023. Tam đại liên minh triển khai vòng tấn công mạnh thứ nhất sau khi liên minh thành lập, mỗi liên minh phụ trách khu vực trăm dặm, cạnh tranh cùng oanh loạn tạc. Tam đại liên minh cùng ước định, người đầu tiên giết vào đạo thiên tiên vực sẽ có tư cách khống chế Tần Mệnh, có được đại địa mẫu đỉnh, cùng với 2/3 thi thể Hoàng Vũ Thiên Vũ. Người thứ hai giết vào đạo thiên tiên vực sẽ có tư cách khống chế 3 đại tiên vũ bên trong, cùng với 1/3 thi thể Hoàng Vũ Thiên Vũ. Về phần kẻ thứ ba giết vào đạo thiên tiên vực thì cái gì cũng không thể động vào. hơn nữa uống máu thề, tuyệt không đổi ý. Phân chia lợi ích và kích thích tôn nghiêm, đã kích phát ra chiến ý ngập trời của Tam Đại Liên Minh, càng thể hiện ra thực lực mạnh nhất. Huyết mạch, vũ khí, bí thuật vân vân, không hề giữ lại xuất hiện ở bên ngoài Đạo Thiên Tiên Vực. Một đợt tấn công mạnh mới vừa mới bắt đầu, đã khiến cho Đạo Thiên Tiên Vực phải chịu áp lực cực lớn. Tuy đám người Tần Mệnh đã nghỉ ngơi và hồi phục tốt, thực lực lại tăng cường, nhưng vẫn cảm nhận được thế công không tầm thường này. Ba vòng đại chiến tấn công mạnh mẽ, cũng làm cho Tần Mệnh biết chuyện hắn lo lắng nhất đã xảy ra. Điều này có nghĩa là hắn đã không thể có cơ hội phản kích, không thể thừa dịp loạn hành động, nếu không chính là để cho đám người Cửu Anh tự chui đầu vào lưới. Tiếp theo, bọn hắn chỉ có thể canh phòng nghiêm ngặt. Thế công mới bắt đầu ngày 12 tháng 8 này không chỉ khiến Đạo Thiên Tiên Vực thừa nhận áp lực, ngay cả các phương vây xem cuộc chiến đều thấy được thực lực cường đại của Hoàng Đạo Tiên Vực. Vô luận là khí thế, hay là phối hợp, vô luận là huyết tính, hay là thực lực, đều chút xuống không hề giữ lại. Tuyệt thế luyện long lô, âm ngục, loạn ngũ hành sát trường các loại vũ khí tuyệt thế, liên tiếp hiện ra, ngay cả màn trời đều tế ra con mắt của Càn Nguyên Đế Quân. Thế công mãnh liệt làm cho toàn bộ Tây Bộ Hoang Châu đều đang lay động, càng làm cho Đạo Thiên Tiên Vực thừa nhận khảo nghiệm trước nay chưa từng có, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang băng diệt chung quanh bọn hắn, muốn kéo bọn hắn vào vực sâu vô biên, càng giống như lửa giận của Thương Thiên phủ xuống đại địa, muốn tra đạp bọn hắn điên cuồng dẫm nát, nuốt sống bọn hắn, điên cuồng nhai nuốt. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, Tần Mệnh không thể không điều động Cửu Anh, Tần Diễm, Yên Vũ quốc chủ, phối hợp tọa trấn đại địa mẫu đỉnh, đám người Dương Phong còn lại toàn bộ phân tán đến các nơi pháp trận, tăng cường uy lực thủ hộ trận. Chỉ lưu lại Đồng Ngôn cùng những người khác ứng biến, tùy thời ứng phó tình huống ngoài ý muốn, cũng chuẩn bị tốt ngăn chặn lỗ hổng pháp trận các nơi. Nhưng khi cuộc ác chiến ở Tây Bộ Hoang Châu tiến vào giai đoạn hoàn toàn mới, một cuộc bạo động lớn bất ngờ chấn động toàn bộ thế giới. U Minh Địa Ngục, trải qua thời gian dài càn quét, các cường giả tiên vực hoàng đạo thâm nhập U Minh Địa Ngục, vẫn không tìm được U Minh Quỷ Môn mà Tần Mệnh khống chế. Bọn chúng sốt ruột lại phẫn nộ, Tây Hoang ác chiến hừng hực khí thế, vậy mà bọn chúng lại quanh quẩn trong bóng tối vô biên, ngay cả một cái quỷ môn cũng không tìm được, điều này thật sự là khó có thể tiếp nhận. Hơn nữa, bọn chúng liên tiếp càn quét quy mô lớn giống như chọc giận U Minh Địa Ngục, không ngừng có quỷ vật cường hãn hiện thân, sâu trong U Minh càng nhấc lên vô tận tử vong chiều, toàn bộ U Minh Địa Ngục đều phiêu đãng lên một loại không khí khẩn trương. Trải qua thương lượng ngắn ngủi, Thiên Mệnh Tiên Vực truyền lệnh khắp nơi, giết về phía Thái Bình Quỷ Thành. Tuy rằng nơi đó vô cùng nguy hiểm, nhưng chỉ cần bắt được nơi đó, là có thể ép hỏi đám khô lâu kia, tìm được U Minh Quỷ Môn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng mà, từ 10 ngày trước, U Minh Địa Ngục bí mật cử hành một hồi đại hội minh trước nay chưa từng có. Hàng vạn đầu lĩnh quỷ tộc cường hãn bí mật tập kết Udo tàn phá, xâm nhập vào hắc ám lĩnh vực vô biên dưới lòng đất Udo. Sau khi trải qua tranh luận kịch liệt, cuối cùng đồng ý đề nghị của chủ nhân Udo, sau đó mỗi người nhận nhiệm vụ rồi lặng lẽ rời đi. Ngày 16 tháng 8, trong ngày không khác gì ngày thường này, ức vạn U Minh quỷ tộc đột nhiên khởi xướng đại bạo động không có dấu hiệu báo trước. Thanh thi, xương khô, oan hồn, ác thú, tà linh vân vân, đủ loại kiểu dáng giống như là biển động cuồn cuộn từ chỗ sâu nhất U Minh tuôn trào ra, đột nhiên mà mãnh liệt. Những khu vực khác U Minh bí cảnh cũng nhắc lên cuồng chiều bạo động kịch liệt, huyết khí che trời, bóng tối đầy trời, đại địa lay động không dứt, âm lôi vô tận xé rách bầu trời đen tối. Rất nhiều quỷ vật khủng bố bên ngoài đã cho rằng tuyệt tích sẽ mang theo sát khí vô biên giáng lâm, oanh động bát phương. Số lượng chúng khổng lồ, chi chít hoành hành ở hoang dã và minh hà, bạo động ở âm sơn và hoàng tuyền, phô thiên cái địa càn quét tất cả vật sống. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng U Minh, tiếng hò hét tuyệt vọng vang vọng thiên địa, hàng ngàn hàng vạn nhân tộc, yêu tộc thậm chí là ma tộc chạy trốn tứ tán, bọn chúng không rõ đã xảy ra chuyện gì, càng bị thanh thế phô thiên cái địa kinh sợ. Nhưng mà, U Minh Địa Ngục tuy rằng khổng lồ, cũng đã không chỗ có thể trốn. Mặc kệ bọn chúng chạy đi đâu, đều giống như có thể đối mặt tử khí ngập trời, thi triều bạo động, quỷ tộc thanh thế to lớn, sát uy ngập trời, nơi đi qua, không có một vật sống lưu lại. Ngày 18 tháng 8, chủ nhân Udo, Minh Mị, Trúc Âm, Bàn Nhược, Sát Linh vân vân, 38 vị tuyệt thế hung linh tề tụ ở Phong Đô Quỷ Thành. Phong Đô Quỷ Thành đã ở 2 ngày trước toàn diện giới nghiêm, Thiên Mệnh vực chấn thủ tiên võ dốc hết khả năng điều động năng lượng, chống đỡ màn chắn tử vong mênh mông, hy vọng có thể bảo trụ lãnh địa U Minh này chiếm đoạt mấy vạn năm. Số lượng lớn Hoàng Vũ Thiên Vũ lẻn vào chỗ sâu nhất dưới lòng đất Quỷ Thành, mở ra vòng xoáy sát trận bọn chúng bố trí mấy vạn năm, trong mỗi vòng xoáy đều trấn áp động phủ phủ chủ, quỷ cung cung chủ, địa sát vân vân. Trong vòng xoáy sát trận lớn nhất càng trấn áp Phong Đô quỷ chủ. Những sát trận này không chỉ trấn áp bọn chúng, càng hấp thu năng lượng của chúng, thời khắc tất yếu, chúng còn có thể giúp Thiên Mệnh vực toàn diện đánh thức Phong Đô Quỷ Thành, hướng U Minh mênh mông săn bắt năng lượng, hình thành lĩnh vực thủ hộ tuyệt đối. Nhưng mà, tin tức đã bí mật truyền vào chỗ sâu nhất dưới lòng đất Phong Đô, những quỷ chủ một mực ở vào trạng thái hôn mê này đều lặng yên thức tỉnh. 38 vị tuyệt thế hung linh Udo quỷ chủ ngang nhiên khởi xướng thế công, cứng rắn chống đỡ hệ thống phòng ngự của Phong Đô quỷ thành, thiên mệnh vực cực lực chống cự, càng thông qua thiên mệnh thạch cùng đại thế giới xa xa phát ra tín hiệu cầu viện. Nhưng chỉ trong 3 canh giờ ngắn ngủi, Phong Đô quỷ chủ đột nhiên khởi xướng phản chế, không chỉ có khống chế sát trận, càng điên cuồng thôn phệ Hoàng Vũ Thiên Vũ nắm giữ sát trận, đại lượng quỷ linh bị nô dịch trước đó đồng dạng cũng điên cuồng bạo tẩu. Ngày 18, Phong Đô quỷ thành bị ép, mấy vạn tộc nhân thiên mệnh tiên vực biến thành khẩu phần lương thực. Ngày 22 tháng 8, sau 7 ngày U Minh bạo động ngắn ngủi, vượt qua ngàn vạn U Minh quỷ tộc đánh về phía U Minh quỷ môn, đứng vững ở Tử Linh Chi Hải, ý đồ cắt đứt đường lui nhân tộc yêu tộc. Mặc dù đại bạo động đã sớm kinh động đến nơi này, sớm đã bố trí xong, nhưng đối mặt với thủy triều bạo động của quỷ tộc khủng bố, số lượng lớn cường giả tuyên thệ chấn thủ hốt hoảng thoát đi. Cường giả hoàng đạo các tiên vực đang càn quét U Minh đã sớm từ bỏ tất cả hành động, chen lấn nhau trốn về phía quỷ môn, trước khi quỷ môn bị khống chế hoàn toàn, giết ra một con đường máu, trốn về đại thế giới. Cuối tháng 8, đại bạo động kéo dài đến nửa tháng, khiến U Minh địa ngục lâm vào tai nạn khôn cùng. Ngoại trừ mấy trăm vạn sinh linh may mắn chạy ra khỏi quỷ môn, hơn 3.000 vạn sinh linh bị nhốt ở U Minh địa ngục, bị quỷ vật vô biên vô tận bao phủ. Không chỉ huyết nhục bị cắn nuốt, linh hồn đều bị hút, sinh hồn câu diệt ở U Minh chi địa vô biên này. Nhưng khi hỗn loạn bộc phát, mấy trăm dặm hoang dã xung quanh Thái Bình Sơn lại dâng lên hàng vạn siêu độ pháp ấn, bay lên không nở rộ, dẫn dắt sinh linh chạy trốn tứ tán, xua tan ác linh và quỷ vật đầy trời. Tuy phạm vi có hạn, nhưng vẫn bảo vệ gần 10 vạn sinh linh trong kịch biến nửa tháng. Hơn nữa ánh sáng chiếu rọi, thiên âm to lớn quanh quẩn U Minh, tiếp dẫn sinh linh chạy trốn các nơi. Trận kịch biến ngoài ý muốn này theo mấy trăm vạn sinh linh chạy ra U Minh, mà truyền khắp thiên hạ. U Minh quỷ môn ầm ầm đóng lại, mang ý nghĩa U Minh địa ngục phong bế toàn diện, triệt để cắt đứt liên hệ với đại thế giới bên ngoài. Về phần mấy ngàn vạn sinh linh bị vây ở bên trong, kết cục có thể nghĩ. Trận U Minh bạo động này tới đột nhiên, trước đó ai cũng không có phát giác được, cũng tạo thành trận đại tai nạn này. Thật ra trước đây không lâu, rất nhiều tộc nhân của thiên mệnh tiên vực đã nhận ra tình huống dị thường của U Minh địa ngục, cũng không ngừng phản hồi cho vị tiên võ lão tổ trấn thủ Phong Đô kia. Nhưng vị lão tổ kia vẫn không coi trọng, chỉ cho là hoàng đạo các tiên vực, trắng trợn tràn vào chọc giận quỷ vật các nơi U Minh, tuyệt đối không ngờ lại xuất hiện kịch biến như vậy. Tin tức truyền khắp thiên hạ, càng truyền về phía Tây Hoang Đại Lục như là một tiếng chuông tang nặng nề, kinh động đến toàn bộ cường giả tụ tập ở nơi này. Bọn chúng đình chỉ chiến đấu, đình chỉ vây xem, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía Tử Linh Hải vực xa xôi. U Minh đại bạo động. Mấy ngàn vạn sinh linh vĩnh viễn vây khốn địa ngục U Minh. Đây không chỉ là một trận bạo động, càng là một hồi kiếp nạn tàn khốc. Hơn nữa, toàn bộ tử linh của U Minh địa ngục đã liên hợp lại, còn thả ra Phong Đô quỷ chủ bị trấn áp mấy vạn năm. Ảnh hưởng này đủ để uy hiếp đến đại thế giới. Bọn chúng thậm chí hoài nghi trong này có phải có Tần Mệnh tham dự hay không, hay là có quan hệ gì với Tần Mệnh. Mặc dù hoàng đạo của các tiên vực rất không cam lòng từ bỏ vây công, nhưng xét thấy thế cục căng thẳng của U Minh, bọn chúng lần lượt rút lui khỏi Tây Bộ Hoang Châu. Nơi đó không chỉ có một cái thí luyện tràng, mà là sinh mệnh cấm khu nắm giữ sinh tử cùng luân hồi pháp tắc. Quan trọng hơn là, Thái Âm U Minh Sơn ở đó đã thức tỉnh, hơn nữa còn đang trấn áp thiên mệnh đại đế. Nếu như toàn bộ U Minh trở về tay Thái Âm U Minh Sơn, thế tất uy hiếp cách cục thế giới hiện tại. Tạm thời xem ra mối đe dọa này còn nghiêm trọng hơn cả Tần Mệnh. Sau khi Tần Mệnh biết được tình hình U Minh địa ngục, cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, chỉ là hành động của bất tử tộc nhanh hơn hắn mong muốn, quy mô khổng lồ hơn. Phụ thân, người cùng U Minh làm giao dịch. Tần Diễm tuyệt đối không nghĩ tới Tần Mệnh cái gọi là mượn thế, dĩ nhiên là mượn thế như vậy. U Minh đại bạo động, ức vạn quỷ tộc hoành hành, ngàn vạn sinh linh bị nhốt, ngay cả đám người càn quét hoàng đạo tiên vực ở đó đều hốt hoảng đào tẩu. Đám người Yên Vũ quốc chủ đều khó có thể tin, bố cục bình thường thì cũng thôi đi, lại còn có thể điều động toàn bộ U Minh. Ta không giao dịch với bọn chúng, nhưng ta biết gần đây bọn chúng có hành động. Bọn chúng muốn làm gì, khống chế lại địa ngục U Minh một lần nữa sao? Không dễ dàng như vậy, thiên mệnh tiên vực, trước tiên sẽ không cho phép đế tổ bọn chúng lẻ loi trơ trọi bị nhốt ở nơi đó. Các tiên vực cũng không chịu nổi hậu quả thiên mệnh đại đế bị hoàn toàn trấn áp, bọn chúng khẳng định dốc hết sức lực tấn công mạnh U Minh. Bất quá, có đạo thiên tiên vực chúng ta kiềm chế, quỷ tộc ngược lại có thể đánh mấy trận ác chiến với tất cả tiên vực. U Minh quỷ tộc sở dĩ toàn diện liên hợp lại, đánh một trận chiến tranh kết cục rất khó đoán trước, không chỉ là bởi vì Minh Mị trở về cùng Udo quỷ chủ sống lại, chủ yếu hơn chỉ sợ là hoài nghi hắn là truyền nhân Thần Sơn, cảm giác Thần Sơn muốn phản kích, cho nên mới không hề cố kỵ. U Minh quỷ tộc liên hợp toàn diện, càng bởi vì hắn, cũng bởi vì màn trời kia phát ra huyết thư thiết quyển. Nói như vậy, chúng ta an toàn rồi. Nguyên Ngự Long thở phào nhẹ nhõm, tiên vực hoàng đạo sau khi liên minh quả nhiên bất đồng, thế công ngắn ngủi nửa tháng đã ép đến bọn họ không thở nổi. Nếu cứ tiếp tục, e rằng đạo thiên tiên vực thật sẽ bị công phá. Mọi người nhìn nhau, đều cảm khái vạn phần, rốt cục cũng tạm yên, có thể kiên trì đến lúc này quả thật không dễ dàng. Chưa chắc đã kết thúc, ít nhất có thể an toàn một thời gian, Tần Mệnh có thể tưởng tượng U Minh, bạo động ảnh hưởng đến toàn bộ đại thế giới như thế nào, nơi đó tuy là một trong 9 đại thí luyện tràng, lại khống chế luân hồi của toàn bộ thế giới, tích tụ ô chọc chi khí của đại thế giới, lại càng ảnh hưởng đến ngày đêm luân chuyển. U Minh quỷ tộc bất tử bất diệt một khi được nghỉ ngơi, phát triển, ắt sẽ uy hiếp đến an nguy của đại thế giới. Trong tình huống này, tiên vực là chủ thế giới, lẽ ra nên thay trời hành đạo, chinh phạt U Minh địa ngục. Kim Nguyệt Thiên Thi nói, nhân tộc, yêu tộc, linh tộc, ma tộc, mỗi tộc nắm giữ 4 quỷ môn, đều nằm trong tay tiên vực. Bình thường là để cho tộc nhân thuận lợi luân hồi, nhưng hiện tại có thể sẽ đồng thời mở ra, trở thành cửa vào công kích U Minh. Phụ thân, nếu chúng ta tạm thời an toàn, chi bằng đến U Minh địa ngục náo loạn một phen. Tần Diễm hai mắt sáng lên, người khác đánh chán rồi, hắn thì chưa. Huống chi U Minh tiếp theo sẽ cực kỳ hỗn loạn, nếu bọn họ được Thái Bình Quỷ Thành tương trợ, không chỉ có thể giúp đỡ quỷ tộc, càng có thể săn giết tiên vực hoàng đạo. Không vội, xem tình hình rồi tính. Bắt đầu từ tháng 9, nhân tộc, yêu tộc, linh tộc, ma tộc đều lấy tiên vực làm đầu tiếp xúc, các hoàng đạo đều muốn mở quỷ môn do tiên vực khống chế. Thăm dò tình hình bên trong, tốt nhất là có thể lập tức đánh vào, xem có thể cứu được một bộ phận sinh linh hay không. Nhân tộc, Thiên La vực, Thiên Mang vực, Thiên Mệnh vực, Thiên Loan vực, tề tụ một đường. Có vực chủ, có lão tổ thức tỉnh, có trưởng lão thống lĩnh đương thời, có thể nói là hội nghị long trọng nhất của nhân tộc. U Minh địa ngục bạo động lần này không thể không có dấu hiệu, chẳng lẽ Thiên Mệnh tiên vực các ngươi không hề phát hiện. Các tiên vực vừa an tọa, vực chủ Thiên La vực đã quát lớn, lập tức khiến bầu không khí trong đại điện căng thẳng. Thiên Mệnh vực chủ như một đoàn sương mù, ẩn mình dưới hắc bào, thanh âm chói tai, tràn ngập linh hồn uy áp, nếu sự tình đơn giản như vậy, Thiên Mệnh tiên vực chúng ta há lại ngồi chờ chết. Nói chuyện thì nên suy nghĩ trước, lần này ai là kẻ tổn thất nặng nhất? Linh hồn thể Thiên Mệnh vực đều tản ra linh hồn ba động lạnh lẽo, khóa chặt Thiên La vực. Bọn họ không chỉ tổn thất lượng lớn tộc nhân, quan trọng hơn là tâm huyết mấy vạn năm bị hủy hoại trong chốc lát, hôm nay không phải đến đây cãi nhau, mà là thương nghị cách giải quyết. Thiên Mệnh vực chủ, bổn cung chỉ hỏi một câu, Phong Đô chi chủ còn sống hay không? Vực chủ Thiên Loan vực dung mạo tuấn mỹ, thậm chí có chút xinh đẹp như nữ tử, nhưng người hiểu rõ hắn đều biết thủ đoạn tàn nhẫn của hắn. Thiên Loan vực trước đó từng trải qua một đoạn thời gian hỗn loạn, chính hắn đã vượt qua tranh đoạt kịch liệt, ổn định cục diện, nắm giữ toàn bộ Thiên Loan vực trong tay. Hơn nữa, từ sau sự kiện Tần Mệnh, chỉ có Thiên Loan vực bọn họ không tham dự bất kỳ hành động nào, thực lực hoàn toàn được bảo toàn. Cường giả các tiên vực đều nhìn về phía Thiên Mệnh vực chủ. Bọn họ đã nhiều lần nhắc nhở Thiên Mệnh vực chủ trấn sát Phong Đô chi chủ, không chỉ lo lắng Thiên Mệnh vực thật sự khống chế được Phong Đô chi chủ, càng lo lắng uy hiếp từ Phong Đô chi chủ, kẻ này chính là tồn tại chỉ yếu hơn U Minh chi chủ năm xưa, một ngày chưa chết chính là uy hiếp cực lớn. Còn Thiên Mệnh vực chủ không chút do dự, bọn họ vẫn luôn muốn khống chế Phong Đô chi chủ, lúc đầu là hàng phục, sau là rút lấy năng lượng, rồi lại muốn dung nhập vào một số vũ khí, nhưng đều thất bại. Bọn họ từng nghĩ đến việc trực tiếp hủy diệt Phong Đô chi chủ, sau đó luyện hóa hấp thu, nhưng một khi Phong Đô chi chủ bị giết, đối với toàn bộ quỷ tộc U Minh địa ngục đều là kích thích, khó tránh khỏi xảy ra biến cố. Bởi vậy, các đời Thiên Mệnh vực chủ đều rất cẩn trọng trong việc xử lý Phong Đô quỷ chủ, là coi như còn sống, hay là thật sự còn sống. Vực chủ Thiên Loan vực hỏi lại, còn sống thì đã sao, coi như còn sống thì đã sao, hiện tại hắn đã thoát khốn, nếu không phải U Đô chi chủ muốn thôn phệ hắn. Chỉ e hắn đã khôi phục đỉnh phong. Thanh âm Thiên Mệnh vực chủ vô cùng chói tai, tin tức từ U Minh địa ngục truyền ra rất ít, nhưng lại đặc biệt nhắc đến U Đô chi chủ, đây cũng là điều bọn họ khó mà tiếp nhận, U Đô chi chủ rõ ràng đã chết, U Đô phế tích cũng bị khống chế, tại sao có thể đột nhiên sống lại? Bầu không khí trong điện vô cùng ngột ngạt, tất cả đều đã biết tin U Đô chi chủ còn sống, vừa oán trách Thiên Mệnh tiên vực sơ suất, vừa có thể đoán được nguyên nhân U Đô chi chủ sống lại, chắc chắn U Đô chi chủ năm đó không bị tiêu diệt hoàn toàn. Một tia tàn hồn hoặc là bản nguyên đã thành công đào thoát. U Đô lại là nơi khống chế hắc ám pháp tắc của toàn bộ U Minh địa ngục, không ai dám động vào. U Đô chi chủ rất có thể đã trọng sinh trong phạm vi khống chế của hắc ám pháp tắc. U Đô, Phong Đô, hai đại quỷ thành mạnh nhất U Minh địa ngục, chẳng mấy chốc sẽ tái hiện U Minh. Vực chủ Thiên Mang vực thở dài một hơi nặng nề, sắc mặt âm trầm. Phong Đô và U Đô không chỉ đơn giản là quỷ thành, mà là tồn tại tương đương với tiên vực của nhân tộc, không chỉ thực lực thành chủ đáng sợ, mà còn khống chế quỷ tộc khổng lồ, lực ảnh hưởng vô cùng to lớn. Hai đại quỷ chủ đều sống lại, chắc chắn sẽ khiến ức vạn quỷ tộc phấn chấn, khiến chúng càng thêm điên cuồng. Đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta phải nhanh chóng điều tra rõ ràng tình hình U Minh địa ngục. Điều tra xem rốt cuộc là ai giở trò quỷ, là ai đứng sau sự kiện này. U Minh địa ngục bạo động, mấy ngàn vạn sinh linh bị tàn sát, tiên vực chúng ta nhất định phải cho thiên hạ một lời giải thích, nếu không sẽ ảnh hưởng đến uy tín, so với một Tần Mệnh còn lớn hơn nhiều. Thiên Mệnh tiên vực nóng lòng muốn đánh trở về U Minh địa ngục, nhưng tình hình hiện tại đã không phải một mình bọn họ có thể ứng phó, tốt nhất là liên hợp tất cả tiên vực. Một vị lão tổ thiên mang tiên vực hừ lạnh, Tần Mệnh. Hừ, ta nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Tần Mệnh, tên điên đó nếu có thể khống chế Thái Bình Quỷ Thành, thì có thể khống chế càng nhiều quỷ vật hơn. Nói không chừng là hắn cấu kết với Udo chi chủ, đây chính là nguyên nhân Tần Mệnh dám can đảm nghênh chiến thiên hạ ở Tây Hoang. Kích nổ U Minh, hắn có thể có thời gian thở dốc, kích nổ U Minh cũng có thể phân tán lực chú ý và tinh lực của toàn bộ tiên vực. Tần Mệnh thật sự có bản lĩnh lớn như vậy? Có người Thiên Loan vực lên tiếng. Có bản lĩnh lớn hay không, phải xem chân thân Tần Mệnh là ai, ta thậm chí hoài nghi hắn chính là U Minh chi chủ chuyển thế. Lão tổ Thiên La vực rất bất mãn với giọng điệu của Thiên Loan vực. Các ngươi không tham gia Tây Hoang chiến trường cũng thôi, còn ở đây nói mát. U Minh chi chủ không thể nào tinh thông mọi loại võ học, Tần Mệnh chắc chắn có lai lịch khác, nhưng chuyện này rất có thể thật sự có liên quan đến hắn. Vực chủ Thiên Loan vực nhắc nhở thống lĩnh và trưởng lão bên cạnh, tuy rằng hắn chưa từng giao thủ với Tần Mệnh, nhưng các hoàng đạo tiên vực bị một tên điên giày vò đến mức đầu rơi máu chảy ở Tây Bộ Hoang Châu, lại bị đám người Tần Diễm dắt mũi đi hơn nửa Trung Châu, thực lực không thể nghi ngờ. Chỉ riêng việc Tần Diễm và Linh Lung Tiên Đồng có thể chống đỡ hai ngày rồi toàn thân, mà lui đã đủ để đánh giá thực lực của những người khác. Hơn nữa, các tiên vực gần đây đều đang đánh nhau ở Tây Hoang, tốt nhất là không nên chọc vào. Vực chủ Thiên Mang vực trầm ngâm nói, chúng ta có thể liên lạc với yêu tộc và ma tộc, muốn thăm dò U Minh địa ngục, nhất định phải liên hợp hành động, tuyệt đối không thể để nhân tộc chúng ta đơn độc hành động. Đám bất tử quỷ vật kia nếu có thể khống chế U Minh quỷ môn, ở Tử Linh Hải vực, thì cũng có thể đã phòng bị U Minh quỷ môn của nhân tộc, yêu tộc, linh tộc và ma tộc chúng ta, nói không chừng đã bố trí sẵn đại quân. Trong Thiên La vực lập tức có người nói, vậy còn Tần Mệnh, chúng ta đã đánh lâu như vậy, kiên trì thêm một thời gian nữa là có thể đánh vào, nếu cứ thế từ bỏ, chẳng khác nào cho Tần Mệnh 2 tháng nghỉ ngơi. Nếu chúng ta bị tập kích ở U Minh địa ngục, thương vong thảm trọng, muốn tập kết lại đánh Tây Hoang, e rằng phải trì hoãn vài tháng. Như vậy, Tần Mệnh rất có thể sẽ có thêm địa hoàng vũ, thậm chí là tiên võ. U Minh địa ngục tuy nguy hiểm, nhưng uy hiếp của Tần Mệnh cũng ngày càng lớn, cho hắn thêm 1 ngày, tương lai chúng ta phải tốn 10 ngày, thậm chí là phải trả giá đắt hơn. Thiên Mệnh vực lập tức phản bác, Tần Mệnh là một mối uy hiếp, nhưng nếu U Minh địa ngục hoàn toàn bị quỷ tộc khống chế, mối uy hiếp còn lớn hơn. Vực chủ Thiên Loan vực nghiêm nghị quát, im hết đi. Ta có đề nghị, không chỉ thăm dò U Minh địa ngục, mà còn phải tăng cường tấn công Tần Mệnh. Lần nguy cơ này, rất có thể là do Tần Mệnh cấu kết với U Minh địa ngục, đã muốn ứng phó, vậy thì khai chiến cả hai mặt. Các tiên vực chúng ta đều còn thực lực, dốc toàn lực ra đi. Trong điện rốt cục cũng yên tĩnh, khai chiến cả hai mặt. Nói thì dễ, bọn họ nào còn tinh lực. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiên La vực và Thiên Mang vực đều lộ vẻ mặt khó coi. U Minh địa ngục chắc chắn nguy hiểm hơn Tần Mệnh. Bọn họ đã thương vong thảm trọng, không muốn nhúng tay vào nữa. Vực chủ Thiên Loan vực nhìn biểu cảm của mọi người, thầm than trong lòng, xem ra muốn Thiên La vực và Thiên Mang vực điều thêm hoàng vũ đến tiên vực là không thực tế. Hắn cũng không nhiều lời nữa, nói thẳng, Thiên La tiên vực, Thiên Mang tiên vực các ngươi tiếp tục tấn công Tây Hoang, Thiên Loan tiên vực chúng ta và Thiên Mệnh tiên vực sẽ thăm dò U Minh địa ngục. Sắc mặt vực chủ Thiên La vực hơi hỏa hoãn. Vậy phải thuyết phục cả 12 tiên vực hành động, kể cả Vĩnh Hằng tiên vực và Hư Vọng tiên vực vẫn luôn im hơi lặng tiếng, Thiên Loan tiên vực các ngươi cũng phải phái nhiều tiên võ, hoàng vũ đến U Minh địa ngục. Linh hồn Thiên Mệnh vực chủ hơi dao động, rất muốn điều thêm một bộ phận cường giả từ Thiên La vực và Thiên Mang vực phối hợp hành động, nhưng vực chủ Thiên Loan vực đã lên tiếng, hắn cũng không cưỡng cầu nữa. Ta còn một đề nghị, nếu chuyện này thật sự có liên quan đến Tần Mệnh, e là còn nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng. Các tiên vực có nên chuẩn bị tâm lý liên lạc với đế tổ, báo cáo tình hình, hỏi thăm tình hình các thần sơn hay không? Mọi người trong điện đều biến sắc, liên lạc với đế tổ. Đế tổ ngủ say mấy vạn năm, há có thể nói liên lạc là liên lạc. Đặc biệt là Thiên Mang vực và Thiên La vực, bị một tên điên giày vò thảm hại như vậy, lỡ như đế tổ thức tỉnh trách tội thì sao? Ai gánh hậu quả đây? Vực chủ Thiên La vực ho khan, chưa đến mức kinh động đế tổ. Nếu chuyện U Minh địa ngục thật sự có liên quan đến âm dương vạn giới sơn, Thiên Mệnh đại đế đã sớm thức tỉnh liên lạc với các ngươi rồi. Hơn nữa nếu các thần sơn có gì khác thường, các vị đế tổ đều sẽ là người đầu tiên phát hiện. Ta chỉ nhắc nhở, chuẩn bị trước, không phải vào hiện tại phải đánh thức đế tổ. Thiên mệnh vực chủ cũng không muốn đánh thức đế tổ. Dù sao U Minh địa ngục đột nhiên bạo động, toàn bộ cơ nghiệp hủy hoại trong chốc lát. Nếu đế tổ thức tỉnh, người bị trừng phạt đầu tiên chính là hắn. Nhưng hắn luôn có dự cảm chẳng lành. Nếu thật sự điều tra được gì đó, hắn không ngại trực tiếp liên lạc với đế tổ. Vực chủ Thiên La vực trầm giọng nói, đã quyết định rồi thì mau chóng hành động. Chuyện U Minh không thể trì hoãn, Tây Hoang chiến trường càng không thể buông lỏng. Một tần mệnh đã khiến chúng ta thảm hại thế này, chúng ta là vực chủ, đều khó chối tội. Ngày 8 tháng 9, U Minh sự kiện ngày càng nghiêm trọng, khiến toàn thiên hạ chú ý và kinh hoàng. Đội ngũ hoàng đạo tiên vực như hỗn độn tiên vực, thương linh tiên vực lại bất ngờ trở về Tây Hoang đại lục. Bọn họ không trực tiếp đánh vào đạo thiên tiên vực, mà càn quét Tây Bộ Hoang Châu, bắt giữ hơn 100 cường tộc đại phái như Thiên Địa Môn. Tập kích bất ngờ khiến cường tộc Tây Hoang như Thiên Địa Môn trở tay không kịp, đối mặt với liên minh khổng lồ, bọn họ không thể chống đỡ. Chỉ trong vài ngày, toàn bộ Tây Hoang chìm trong thảm họa, hơn 10 vạn huyền vũ địa võ, hơn 3 vạn thánh võ, hơn 1.000 thiên vũ, 20 vị hoàng vũ, cùng vô số tàn hồn bảo cốt, đều bị liên minh bắt giữ, áp giải đến đạo thiên tiên vực. Hoàng đạo các tiên vực lấy cớ Tây Bộ Hoang Châu bị tần mệnh bí mật khống chế, có thể tập kích bất cứ lúc nào, tuyên án tử hình cho bọn họ. Ngày 13 tháng 9, trong tiếng kêu thảm thương tâm và chửi rủa đinh tai nhức óc, liên minh dùng máu hơn 15 vạn cường giả Tây Hoang để đánh thức tuyệt thế Vạn Long đỉnh, chấn áp đạo thiên tiên vực, xuyên qua trùng trùng phong ấn, tác động mạnh mẽ đến đại địa mẫu đỉnh. Chiến tranh Tây Hoang lần thứ 3 chính thức bùng nổ. Lễ khai mạc đẫm máu đã ấn định sự thảm khốc của cuộc chiến này. Ngay cả tần mệnh cũng không ngờ hoàng đạo tiên vực lại hoàn toàn phớt lờ sự kiện U Minh tiếp tục quay lại, càng không ngờ bọn chúng lại vứt bỏ mọi băn khoăn, huyết tế Tây Hoang. Tuyệt thế Vạn Long đỉnh hung hãn trùng kích, không ngừng chấn động đại địa mẫu đỉnh, khiến cho Sơn Hà đại địa vừa được chữa trị bên trong phải chịu sự công kích khủng bố, vô số pháp trận đều bị phá vỡ. Tam đại liên minh thể càng dốc toàn lực tấn công, chỉ hận không thể ngày mai đã chiếm được đạo thiên tiên vực. Biến cố và thế công bất ngờ này khiến đạo thiên tiên vực phải gánh chịu áp lực to lớn chưa từng có. Trong lúc hành vi điên cuồng của thương linh tiên vực gây chấn động, Thiên Loan tiên vực, Thiên Mệnh tiên vực, U Minh ma vực, Diệt Thế ma vực, Hoàng Thiên tiên vực, Hư Vọng tiên vực cùng Vĩnh Hằng tiên vực, bảy đại tiên vực tập kết đội hình khổng lồ, tụ họp tại U Minh quỷ môn do nhân tộc khống chế, cưỡng ép mở ra, tiến vào U Minh địa ngục. Đồng thời, bảy phương tiên vực cùng nhau kêu gọi hoàng đạo, cường tộc thiên hạ tiến vào U Minh, tiêu diệt quỷ tộc. Udo chi chủ đã sớm bày trận sẵn sàng nghênh chiến, cũng đoán được bên ngoài sẽ mở ra quỷ môn do nhân tộc khống chế. Bởi vì nơi đó có dấu vết thiên mệnh đại đế từng lưu lại, càng dễ khống chế hơn, lại càng dễ dàng tiếp dẫn lực lượng tự nhiên từ bên ngoài. Ức vạn quỷ tộc, toàn diện khai chiến. Ngày 18 tháng 9, tần mệnh đứng trên đại địa mẫu đỉnh, sắc mặt ngưng trọng nhìn đám vũ tiên, võ hoàng bên ngoài đang điên cuồng. Hắn đã đánh giá sai tình thế, đánh giá thấp quyết tâm của tiên vực, bọn chúng hoàn toàn không để ý tới thế cục U Minh, trực tiếp khai chiến hai tuyến. Huyết tế Tây Hoang càng thêm tàn nhẫn và quyết đoán, hơn nữa hiệu quả lại vô cùng rõ ràng. Tuyệt thế Vạn Long đỉnh thức tỉnh toàn diện khiến đại địa mẫu đỉnh phải chịu áp lực chưa từng có, từng đợt sóng xung kích không ngừng được giải phóng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới căn cơ pháp trận trong đạo thiên tiên vực. Tần Mệnh đã ý thức được nguy cơ, cũng đã đến lúc hắn phải lựa chọn. Đại địa mẫu đỉnh còn chống đỡ được bao lâu? Giọng điệu Yên Vũ quốc chủ trầm trọng, sắc mặt hơi nhợt nhạt, đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến tiên vực hoàng đạo liên thủ làm ra chuyện tàn nhẫn thế này, tàn sát toàn bộ Tây Hoang từ thánh võ trở lên. Hơn nữa, khí thế hung tàn mà tiên vực hoàng đạo thể hiện còn vượt xa hai vòng công kích trước, giống như phát điên hết rồi. Không tới một tháng, tần mệnh nhíu chặt mày, nếu mức độ điên cuồng của tiên vực hoàng đạo vẫn tiếp tục duy trì, nhiều nhất là một tháng, đạo thiên tiên vực sẽ bị công phá hoàn toàn. Cửu Anh khó có khi lộ vẻ mặt ngưng trọng, thế công mãnh liệt đang công kích vào các nơi của pháp trận, lúc này đã có 1/3 trận tâm bị chấn vỡ, thánh võ, thiên vũ bên trong đều không ai may mắn thoát khỏi, ngay cả hoàng vũ cũng bị trọng thương. Vô số trận tâm bị hủy diệt, ảnh hưởng quá lớn tới lực lượng phòng ngự của toàn bộ pháp trận. Nếu mức độ phá hoại đạt tới một nửa, bọn họ phải chuẩn bị liều chết chiến đấu. Chúng ta phải nghĩ cách, nếu không một khi pháp trận bị phá, chúng ta muốn lui về U Minh địa ngục cũng không còn cơ hội. Yên Vũ quốc chủ khẽ nói, hiện tại toàn bộ lực lượng đều bị kiềm chế trong pháp trận, không ai có thể lùi bước, nếu không sẽ sụp đổ toàn diện. Cường giả tiên vực hoàng đạo đang phát cuồng bên ngoài sẽ tràn vào như nước lũ. Đạo thiên tiên vực không thể bị phá, nếu không chúng ta đều không thoát được. Dương Đỉnh Phong siết chặt chiến kích, sắc mặt vô cùng khó coi. Trận chiến trước đó vô cùng thuận lợi, khiến hắn có phần khinh địch. Cho tới lúc này, huyết mạch và võ pháp mà đám cường giả bên ngoài kia thể hiện khiến hắn không thể không coi trọng. Tần Diễm bỗng đề nghị, phụ thân. hay thả đám người thiên địa môn môn chủ ra, hoàng đạo tiên vực đã đổ sát cả nhà bọn họ, chắc chắn bọn họ đang tràn đầy oán hận. Nếu bọn họ bằng lòng phối hợp bảo vệ pháp trận, hẳn là có thể chống đỡ thêm một khoảng thời gian. Tần Mệnh chậm rãi lắc đầu, bọn họ vẫn luôn bị phong ấn dưới lòng đất, không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. Nếu chúng ta nói tiên vực hoàng đạo tàn sát bừa bãi, bọn họ có tin không? Hơn nữa, bây giờ chúng ta không thiếu hoàng vũ, thiên vũ, mà thiếu là pháp trận hoàn chỉnh, cho dù bọn họ đồng ý phối hợp, cũng chỉ kéo dài thêm chút thời gian pháp trận bị phá hủy mà thôi. Vậy chúng ta còn có thể làm gì? Bọn Thái Hư Cổ Long ngay cả biến cố U Minh Địa Ngục cũng không thèm để ý, rõ ràng muốn nuốt chửng nơi này. Hay là, chúng ta chuẩn bị rút lui? Tuy Tần Diễm vẫn chưa đánh hết mình, nhưng hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Vẫn chưa phải lúc. Vĩnh Hằng Vương Quốc vẫn đang trong quá trình xây dựng lại. Muốn tới đây cần thời gian, hơn nữa chúng ta cũng chưa chuẩn bị xong. Tần Mệnh cần kéo dài thêm nửa năm, đảm bảo có thể tìm được toàn bộ tàn hồn trong thế giới mới, đồng thời chắc chắn có thể ứng phó với tình huống bất ngờ. Còn một cách, ném Lăng Tiêu Thiên Quốc ra, trực tiếp cho nổ tung. Cửu Anh bộc lộ tâm tính tàn nhẫn của hung thú, lúc này đã không còn để ý tới cảm nhận của dực tộc nữa. Mọi thứ đều có thể xây dựng lại, điều kiện tiên quyết là phải sống sót. Cho dù nổ tung thiên quốc cũng không ngăn cản nổi sự điên cuồng của tiên vực hoàng đạo. Với khí thế hiện tại của bọn chúng, cho dù phải dốc hết toàn lực, bọn chúng cũng phải chiếm được nơi này. Tần Mệnh trầm mặc một lát, siết chặt nắm tay, xem ra chỉ có thể mượn thế lực của U Minh. Mượn thế nào? Mọi người nhìn về phía Tần Mệnh, tuy U Minh đã liên kết toàn diện, nhưng nếu những tiên vực khác cũng có khí thế như hỗn độn tiên vực, vậy tình hình bên đó cũng không khả quan. Nơi này giao cho các ngươi, ta phải rời khỏi đây. Ngươi muốn đi bao lâu? Mọi người vừa định lên tiếng thì lập tức im bặt, tuy Tần Mệnh chỉ là một hoàng vũ, nhưng chỉ có hắn mới có thể điều động 15 vị hoàng vũ trên mẫu đỉnh, càng có thể khống chế toàn bộ đại địa pháp trận, một mình Tần Mệnh có thể sánh ngang với hai tiên võ. Hơn nữa nếu Tần Mệnh rời đi sẽ ảnh hưởng rất lớn tới khí thế của đạo thiên tiên vực. Nếu Tần Mệnh rời khỏi, đừng nói 20 ngày, cho dù 10 ngày cũng chưa chắc đã chống đỡ nổi. Trong vòng 10 ngày, ta nhất định sẽ quay lại. Nhưng ta vừa đi, uy lực của đại địa mẫu đỉnh sẽ giảm xuống, ảnh hưởng trực tiếp tới uy lực của pháp trận. Các ngươi cứ nói với mọi người là ta sẽ nhanh chóng quay lại. Hơn nữa, có thể đảm bảo tiên vực bên ngoài sẽ rút lui trong vòng 20 ngày. 20 ngày có thể rút lui? Có thể. Cho dù lệch vài ngày cũng không thành vấn đề. Tần Mệnh hít sâu một hơi, hắn không muốn mượn thế lực của U Minh, bởi vì như vậy quyền chủ động của toàn bộ sự kiện sẽ dần dần tuột khỏi tay hắn. Được. Yên Vũ Quốc chủ gật đầu, nếu Tần Mệnh đã nói 20 ngày sau sẽ rút lui, thì cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Đây không phải là sự tin tưởng mù quáng, mà là bởi vì Tần Mệnh đã nhiều lần chứng minh bằng hành động. Phụ thân, người có cần con đi cùng không? Không cần, sau khi ta rời khỏi, các ngươi phải cố thủ pháp trận. Ảnh hưởng sau khi Tần Mệnh rời đi quả thực rất lớn. Không có pháp tắc của hắn khống chế, quang mang sôi trào của đại địa mẫu đỉnh đột nhiên giảm mạnh, uy thế cũng yếu đi, ảnh hưởng trực tiếp tới toàn bộ pháp trận phòng ngự. Tình huống bất ngờ khiến cho các tộc bên trong hoảng sợ, ngay cả hoàng đạo tiên vực bên ngoài cũng cảnh giác, bọn chúng cho rằng Tần Mệnh lại sắp bày ra sát chiêu gì. Đừng hoảng, Tần Mệnh chỉ tạm thời rời đi thôi, trong vòng 10 ngày nhất định sẽ quay lại. Tần Mệnh đã cam đoan, trong vòng 20 ngày sẽ hóa giải nguy cơ Tây Hoang. Bất kể là tiên vực hay hoàng đạo, tất cả đều phải rút khỏi Tây Hoang đại lục. Cửu Anh ngẩng đầu gầm lên, chín cái đầu giống như chín con rồng lớn lao vút trời, yêu khí khủng bố dâng trào. Tuy rằng đang đứng trên đại địa mẫu đỉnh nguy nga, tráng lệ như cột chống trời, nhưng thân thể gần vạn mét của nó vẫn khiến người ta phải kinh hãi. Mang tới cho bên ngoài sự chấn nhiếp mạnh mẽ, đồng thời cũng mang đến cho đạo thiên tiên vực cảm giác an toàn mãnh liệt. Cường giả các tộc trong đạo thiên tiên vực thở phào nhẹ nhõm, bọn họ còn tưởng rằng đại địa mẫu đỉnh sắp không chống đỡ nổi nữa, thì ra là Tần Mệnh đã rời đi. Các ngươi có tin tưởng chống đỡ thêm 10 ngày không? Cửu Anh lại gầm lên, chín cái đầu ngẩng cao, tiếng gầm vang vọng đất trời, năng lượng cuồn cuộn không ngừng tràn vào đại địa mẫu đỉnh, uy thế của mẫu đỉnh lại mạnh lên vài phần. Có. Các cường tộc đồng thanh hô lớn, bọn họ không hề tỏ ra yếu thế, ngược lại càng thêm phấn chấn. Bọn họ đã gần như tin tưởng mù quáng vào Tần Mệnh, dường như không có chuyện gì mà Tần Mệnh không làm được, không có cục diện nào mà Tần Mệnh không hóa giải được, lần này rời đi nói không chừng sẽ mang về tin vui bất ngờ. Chỉ là 10 ngày, bọn họ hoàn toàn có thể chống đỡ được. Hãy cho Tần Mệnh thấy huyết tính của chúng ta, cho dù không có hắn, chúng ta vẫn có thể chống đỡ được. Cửu Anh rất biết cách khích lệ sĩ khí, hơn nữa cũng buộc phải làm vậy. Lúc này nếu có bất kỳ sự buông lỏng hay hoang mang nào đều sẽ giống như bệnh dịch lây lan khắp đạo thiên tiên vực. Với thế công bên ngoài, đừng nói 10 ngày, e là 3, 5 ngày đã bị công phá rồi. Đồng môn cùng những người khác tản ra, nhanh chóng đi khắp nơi giải thích tình hình Tần Mệnh rời đi, đồng thời hô hào tử thủ đến cùng. Tiếng gầm rú vang lên không ngớt bên trong đạo thiên tiên vực, Tất cả mọi người đều lấy hết dũng khí, căm phẫn nhìn tiên vực hoàng đạo bên ngoài. Bởi vì tiếng gầm rú đều vang vọng bên trong kết giới, cho nên tiên vực hoàng đạo bên ngoài không biết chuyện gì đang xảy ra. Bọn chúng không biết Tần Mệnh đã rời đi, chỉ cảm thấy đám người điên trong đạo thiên tiên vực bỗng nhiên trở nên nóng nảy, dường như muốn xông ra quyết chiến với bọn chúng. Đây không phải là dấu hiệu tốt, nhưng sau khi tạm dừng trong chốc lát, ba đại liên minh thể lại tiếp tục phát động tấn công mãnh liệt. Bất kể Tần Mệnh đang bày mưu tính kế gì, bọn chúng đều phải liều mạng, nhất định phải giải quyết triệt để đạo thiên tiên vực trong vòng một tháng. Tần Mệnh mở U Minh Quỷ Môn, tiến vào địa ngục, sau đó xé rách không gian, đi thẳng tới Thái Bình Quỷ Thành. Sau khoảng thời gian dài hỗn loạn, Thái Bình Quỷ Thành dần dần khôi phục lại nguyên khí, địa mạch âm hàn dưới lòng đất đang nhanh chóng ngưng tụ, tuy rằng còn lâu mới hoàn toàn thành hình, nhưng đã bắt đầu thôn phệ âm tà chi khí trong địa tầng và U Minh địa ngục vô biên xung quanh. Thái Bình Quỷ chủ rất hài lòng với tình hình hiện tại, tất cả Quỷ Thành thành chủ đều cảm nhận được sự thay đổi của Thái Bình Sơn, bọn họ đều ủng hộ quyết định trước đó của nàng. Chỉ là sự hỗn loạn không ngừng của U Minh địa ngục đã gây ra không ít ảnh hưởng. Tới nơi này, nàng không ngờ Tần Mệnh lại bố trí pháp trận ở vùng đất hoang vu xung quanh, thánh quang ngập trời tỏa ra thu hút vô số sinh linh chạy nạn từ bốn phương tám hướng, đồng thời cũng khiến cho quỷ tộc các nơi phẫn nộ. Hiện tại, số lượng sinh linh tụ tập trong các thánh quang pháp trận đã lên tới hơn 10 vạn, nhưng số lượng quỷ tộc bị thu hút tới lại lên tới hàng triệu. Không ngừng có quỷ tộc lĩnh chủ chạy tới đây, yêu cầu Thái Bình Quỷ Thành phá hủy pháp trận. Ta cho ngươi 10 ngày, chuyển toàn bộ sinh linh trong thánh quang đi. Thái Bình Quỷ chủ nói với giọng điệu không khách khí. Hiện tại U Minh địa ngục đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của U Minh quỷ tộc. Đám quỷ tộc ở nơi sâu nhất đang không ngừng lao ra, bầu không khí vô cùng căng thẳng, giống như lửa giận bị dồn nén suốt mấy vạn năm sắp bùng phát. Hoàn cảnh hiện tại của U Minh địa ngục không thể dung túng bất kỳ sinh linh nào. Kẻ nào dám bảo vệ sinh linh, kẻ đó chính là địch nhân của U Minh. Thái Bình Quỷ Thành không gánh vác nổi áp lực này. Ta sẽ chuyển đi, nhưng ta cần ngươi liên lạc với U Đô quỷ chủ. Hiện tại Tần Mệnh không có tâm trạng giải quyết chuyện này. Có thể bảo vệ mạng sống cho bọn họ đã là hết lòng nghĩa vụ, hắn không mong bọn họ có thể uy hiếp tiên vực hoàng đạo, đám người cao cao tại thượng kia đã phát điên rồi, U Đô quỷ chủ chắc đang chặn đánh tiên vực ở U Minh quỷ môn. Bọn họ muốn thừa dịp hoàng đạo tiên vực bị ngươi kiềm chế, khai chiến với thế giới bên ngoài, giành lại quyền khống chế U Minh địa ngục. Thái Bình quỷ chủ đã tham gia quyết nghị của U Đô, nàng cũng phái quỷ chủ tầng thứ 15, 16, 17, ba vị quỷ chủ dẫn theo mấy vạn khô lâu phối hợp hành động. Đứng ở lập trường của nàng, nàng hy vọng U Minh địa ngục có thể khôi phục lại trật tự trước kia, trở về tay bất tử tộc bọn họ. Đứng ở lập trường của nàng, nàng hận không thể tự tay tiêu diệt toàn bộ sinh linh trong U Minh. Nếu không phải vì Tần Mệnh, có lẽ nàng đã hạ lệnh tàn sát hơn 10 vạn sinh linh trong pháp trận bên ngoài. Ta không quan tâm lúc trước các ngươi bàn bạc như thế nào, cũng không muốn biết các ngươi muốn làm tới mức nào. Nhưng trận chiến U Minh này đến không đúng lúc, hơn nữa cũng không thể nào đạt được mục tiêu như các ngươi mong muốn. Tuy các quỷ tộc đều đã được điều động, nhưng muốn bọn chúng nghe theo hiệu lệnh, liên hợp hành động là chuyện gần như không thể. Nói thẳng ra, U Đô quỷ chủ không thể nào khống chế được toàn bộ quỷ chủ. Hiện tại chỉ là khí thế hừng hực, một khi đã cạn kiệt, các tiên vực có rất nhiều cách đánh bại các ngươi. Cho dù ban đầu có giành được thắng lợi, cho dù cuối cùng có thể chống đỡ được, U Minh quỷ tộc cũng phải trả giá rất đắt. Chuyện này ngươi rõ hơn bọn họ, ta biết các ngươi không sợ chết, cũng đã tính tới trường hợp xấu nhất, nhưng ta có một cách khác, có thể phá hỏng hoàn toàn thế công của tiên vực. Dẫn dắt hành động của tiên vực, giao quyền chủ động vào tay U Minh quỷ tộc. Cách gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi cứ đi liên lạc với hắn, nói rõ tình huống. Nếu U Đô quỷ chủ không để ý, hãy nói cho hắn biết thân phận thật sự của ta. Nếu hắn vẫn không tin, nói cho hắn biết. Trong tay ta có đầu lâu của đế quân. Ngươi có đầu lâu của đế quân. Minh hỏa trong đầu lâu của Thái Bình quỷ chủ nhảy lên kịch liệt. Ta muốn dùng đầu lâu của đế quân thu hút sự chú ý của toàn bộ thế giới. Ta muốn tuyên chiến với toàn bộ thế giới ở U Minh địa ngục. Chuyện cụ thể, để hắn tới đây nói chuyện. Ánh mắt Tần Mệnh quyết tuyệt, ban đầu là hy vọng phóng thích đầu lâu đế quân ở đạo thiên tiên vực, mượn dùng đế uy diễn biến, toàn diện kích phát liên hệ giữa đại địa mẫu đỉnh cùng toàn bộ Tây Bộ Hoang Châu, sau đó ngạnh kháng mấy tháng. Nhưng bây giờ xem ra, hắn không thể không thừa nhận lúc ấy có chút ý nghĩ hão huyền, không chỉ có khống chế đại địa mẫu đỉnh rất phí sức, hoàng đạo tiên vực càng thể hiện ra thực lực vượt xa lúc trước. Hiện tại đạo thiên tiên vực sinh tử tồn vong, hắn chỉ có thể thay đổi sách lược, mượn nhờ thế của U Minh, phóng thích đầu lâu đế quân. Nhưng hắn không có cơ hội thôi diễn, cũng rất khó đoán trước cụ thể sẽ xuất hiện biến cố gì. Thái Bình chi chủ nhìn Tần Mệnh thật sâu, ngươi đã nghĩ kỹ hậu quả rồi chứ? Một khi thả đầu lâu đế quân ra, toàn bộ thế giới này đều sẽ lâm vào điên cuồng. Nếu như là ở đại thế giới bên ngoài, các phương còn có lo lắng, nhưng ở U Minh hắc ám vô biên này, sẽ khơi dậy dã tâm của tất cả thế lực. hoàng đạo của các tiên vực sẽ điều động càng nhiều lực lượng hơn nữa, xông vào U Minh địa ngục. Ta biết rõ hậu quả, nhưng ta không thể không làm như vậy. Tần Mệnh muốn tranh thủ thời gian cho thế giới mới, không thể không mạo hiểm đánh cược một phen. Ta dẫn ngươi đi, nhưng ngươi không nên dễ dàng hiện thân, đầu lâu đế quân của ngươi cũng là một sự kích thích cực lớn đối với U Đô quỷ chủ. 3 ngày sau, Tần Mệnh vượt qua U Minh hư không, đến chiến khu U Minh quỷ môn đang bạo loạn. 7 đại tiên vực toàn diện giáng lâm, nhắc lên vô biên vô tận thủy triều hủy diệt, lĩnh vực thánh quang bọn chúng khởi động giống như là mấy chục đạo kiêu dương vắt ngang bầu trời, phóng thích ra sóng nhiệt cùng quang mang ngập trời, như muốn thiêu rụi toàn bộ U Minh địa ngục. Nhưng mà, U Minh địa ngục tập kết hơn 8 vị quỷ vật tiên võ cảnh, đều là quỷ vật siêu cấp yên lặng ở chỗ sâu trong U Minh, thậm chí còn tồn tại trong truyền thuyết. Minh uy cổ xưa, sát uy khủng bố, mượn nhờ huyết khí, oán khí, tử khí vô biên, thậm chí minh hỏa, nhấc lên sóng triều tử vong ngập trời. Lấy uy lực của 8 đại tiên võ, cứng rắn chống đỡ 14 đại tiên võ của tiên vực, chẳng những gắt gao ngăn chặn U Minh quỷ môn, thậm chí một lần muốn giết ra ngoài, tạo thành tổn thất nặng nề cho 7 đại tiên võ. Nhất là U Đô quỷ chủ, không chỉ có thực lực siêu tuyệt, càng nắm trong tay toàn bộ lực lượng hắc ám của U Minh địa ngục, không ngừng ăn mòn lĩnh vực thánh quang giống như mặt trời chói chang trên không trung, thậm chí muốn thôn phệ cả Hoàng Vũ thành con rối. Đây là sự phản kích điên cuồng của U Minh địa ngục sau 10 vạn năm yên lặng, lần nữa khiến cho tiên vực đối diện U Minh quỷ môn cảm nhận sâu sắc sự khủng bố của vùng đất chết này, thấy được sự cường đại của bất tử tộc cổ xưa nhất. Thái Bình quỷ chủ xông vào vòng chiến không lâu, lúc trở lại, mang theo một sợi u hồn. U hồn toàn thân đen kịt, như là lỗ đen hình người vặn vẹo, bên trong yên tĩnh như chết, phảng phất dung hợp với chung quanh, lại phảng phất thôn phệ hết thảy chung quanh. Đây không phải U Đô quỷ chủ, mà là một luồng hắc ám phân thân của nó. Ta đã nhắc tới đầu lâu đế quân. Thái Bình quỷ chủ chỉ đơn giản một câu, liền nói rõ tình huống. Tuy rằng U Đô quỷ chủ lợi dụng sự kiện Tây Hoang, nhắc lên U Minh bạo loạn, nhưng U Đô quỷ chủ đối với bất cứ sinh linh nào bên ngoài cũng không có hảo cảm. Càng không muốn hợp tác, nàng chỉ có thể nhắc tới trọng điểm. Người muốn giao đầu lâu đế quân cho ta. Bóng dáng u hồn chậm rãi vặn vẹo, bên trong truyền ra một tia ba động giống như ý niệm, không phải thanh âm thông thường. Hắn không tin cái gọi là thuyết pháp hoang đường về thần linh, hắn để ý chính là đầu lâu đế quân. Ngươi giữ không được nó đâu. Vậy ta đổi cách nói, ngươi giao đầu lâu đế quân cho ta, ta sẽ thả ngươi rời đi. Nếu không, chỉ cần ta thả tin tức ra, toàn bộ tiên vực ở U Minh địa ngục sẽ toàn bộ rút lui. Không đến mấy ngày, bọn chúng sẽ xuất hiện ở đạo thiên tiên vực. Lấy tình hình hiện tại của ngươi, e là ngươi kiên trì không được mấy ngày. Đến lúc đó, thế giới bên ngoài sẽ tranh nhau đoạt lấy đầu lâu đế quân. U Minh bất tử tộc chúng ta vừa vặn mượn cơ hội này để điều chỉnh và phát triển, đồng thời tìm kiếm cơ hội phản kích. Ta cho rằng giữa chúng ta có thể hợp tác, ngươi đã không có thành ý, vậy thì đừng trách ta vô tình. Đầu lâu đế quân chỉ cần xuất hiện ở U Minh địa ngục, cường giả toàn thế giới đều sẽ xông vào đây. Nếu địa điểm ta thả ra là ở Phong Đô Quỷ Thành, hoặc là ở U Đô Phế Tích, ngươi đoán xem sẽ là tình hình như thế nào? Ngươi không thể nào uy hiếp ta. Ta ra lệnh một tiếng, ngươi chính là của ta. Thân thể Tần Mệnh bỗng nhiên mơ hồ, cười nhạt một tiếng, ngươi còn phải dùng phân thân đến đây, chẳng lẽ ta không phải sao? Thái Bình quỷ chủ đi tới giữa bọn chúng, U Đô quỷ chủ, ta đã nhắc nhở ngươi, hắn không phải khôi lỗi của thế giới này, mà là thần linh đến từ thế giới nguyên thủy, ta có thể dùng danh dự của Thái Bình quỷ sơn để thề. Ta còn chưa ngu xuẩn đến mức có kẻ giúp ngươi tái tạo Thái Bình quỷ thành là, tin tưởng tất cả những gì ngươi nói. Trong phân ảnh của U Đô quỷ chủ hiện lên 2 đạo hàn quang, giống như con mắt nhìn chằm chằm vào Tần Mệnh. Tin hay không cũng không quan trọng, nửa năm sau, tự nhiên sẽ có 9 vị đại đế thức tỉnh, chiêu cáo toàn bộ thiên hạ. Ngươi bây giờ có thể tạm thời tin tưởng phỏng đoán của huyết thư thiết quyển, được giải rác khắp nơi. Đó chính là thân thể này của ta đại diện cho một lực lượng cực kỳ cường đại, mà cỗ lực lượng này đã dùng hơn 1 năm thời gian. Chế bá Tây Hoang, khiêu chiến thiên hạ. Cho nên thân thể này của ta, có tư cách để đàm phán với ngươi. Thái Bình quỷ chủ cũng nhắc nhở U Đô quỷ chủ, ngươi chưa từng rời khỏi U Minh địa ngục, nhưng hẳn là có thể biết rõ tình hình bên ngoài. Hoàng đạo tiên vực bây giờ đã không còn là bọn chúng của 1 năm trước. Chiến tranh liên miên đã kích phát huyết tính của bọn chúng, khiến bọn chúng lần lượt thức tỉnh. Bọn chúng bây giờ không chỉ bắt đầu động đến nội tình mấy vạn năm, mà còn bắt đầu trở nên tàn nhẫn và xảo trá. U Minh bạo động. 20 hoàng đạo của ngũ đại tiên vực vậy mà không để ý tới, tiếp tục tấn công đạo thiên tiên vực, điều này chứng tỏ bọn chúng quyết tâm chiếm lấy nơi đó, cũng nhất định sẽ sau khi chiếm được nơi đó, sẽ tập trung toàn bộ lực lượng, tiến vào U Minh địa ngục. Đến lúc đó, bọn chúng vừa mới trải qua chiến tranh, toàn thân đầy sát khí, tàn nhẫn và điên cuồng, nhất định sẽ mượn cỗ khí thế đó, quét ngang U Minh địa ngục, hoàn toàn khống chế nơi này. Tuy rằng ngươi đã khuấy động toàn bộ U Minh bạo loạn, nhưng thứ cho ta nói thẳng, ngoại trừ U Đô quỷ tộc ra, ngươi không thể điều động bất kỳ ai. Nếu như bất tử tộc còn có thể chiếm ưu thế, có lẽ bọn chúng sẽ nghe theo ngươi chỉ huy. Một khi thất bại, ngươi sẽ không có cách nào đối phó với bất kỳ tình huống nào. Nếu như ngươi thật sự vì U Minh quỷ tộc, chi bằng nghe thử Tần Mệnh muốn nói gì. Tuy rằng ta và Tần Mệnh quen biết chưa lâu, nhưng dựa theo sự hiểu biết của ta, tất cả những hành động mà hắn bố trí cuối cùng đều là đại thắng. Ngươi muốn lợi dụng đầu lâu đế quân như thế nào? Minh Mị từ trong bóng tối nồng đậm bước ra, sừng nhọn trên đầu lóe lên quang mang tử vong, bởi vì vừa mới kết thúc chiến đấu, toàn thân nàng tỏa ra sát khí kinh khủng. Đôi mắt đỏ tươi của nàng nhìn chằm chằm Tần Mệnh, lúc rời khỏi mộ đế quân, nàng chỉ cảm thấy khí tức của hắn có chút cổ quái, không ngờ hắn lại lấy được đầu lâu đế quân. Việc này không chỉ đơn giản là thực lực, có thể lặng lẽ lấy đi đầu lâu đế quân từ trong hoàn cảnh hỗn loạn đó, cần phải có năng lượng đặc biệt, mà muốn hoàn toàn áp chế nó, càng cần phải có vũ khí đặc thù. Nàng cũng không tin cái gọi là thần linh, nhưng đoán rằng Tần Mệnh có thể có liên quan đến thần sơn. Tuy rằng U Minh địa ngục bọn họ căm hận thế giới sinh linh, nhưng cũng không bài xích thần sơn. Lực lượng của Hoàng đạo tiên vực vô cùng cường đại, nếu như bọn chúng lần lượt đánh đến, chúng ta đều có thể ứng phó, thậm chí từng bước phá giải, nhưng hiện tại bọn chúng đã bắt đầu liên kết với nhau. Sức mạnh liên hợp này đủ để hủy diệt bất kỳ lực lượng nào dám phản kháng. Tuy rằng ta có đại địa mẫu đỉnh, nhưng ta không thể nào chống đỡ nổi một tháng. Một khi đạo thiên tiên vực bị phá, ngũ đại tiên vực, 20 hoàng đạo, còn có rất nhiều cổ tộc bên ngoài, đều sẽ tràn vào U Minh địa ngục. Với khí thế đó, đại thế giới thậm chí có thể nhân cơ hội này, hủy diệt hoàn toàn U Minh địa ngục, xâm nhập vào sâu bên trong U Minh, nơi mà trước kia bọn chúng không dám đặt chân tới, hoàn toàn chiếm lấy tiểu thế giới này. Ngươi và ta đều hiểu rõ, U Minh địa ngục lựa chọn khiêu chiến đại thế giới vào lúc này, chính là bởi vì hành động của ta ở Tây Hoang. Nhưng ta không ngờ, các ngươi càng không thể ngờ, thế công của Hoàng đạo tiên vực lại hung mãnh và tàn nhẫn đến vậy, cho nên chúng ta nhất định phải hợp tác. Nhưng chúng ta phải nhìn thẳng vào một điểm, Hoàng đạo tiên vực bây giờ đã khác xưa, bọn chúng đã bắt đầu bỏ qua hiềm khích lúc trước, hợp tác với nhau, cho nên muốn phá vỡ cục diện này, khiến bọn chúng một lần nữa trở mặt với nhau, tự mình đánh mình, chỉ hợp tác bình thường là không có tác dụng. Trên đời này chỉ có một cách, đó chính là đầu lâu đế quân. Chỉ cần đầu lâu đế quân xuất hiện, toàn bộ thế giới này đều sẽ phát điên. Chỉ cần đầu lâu đế quân xuất hiện, Hoàng đạo tiên vực nhất định sẽ lại trở mặt với nhau. Nếu như thả đầu lâu đế quân ra ở nơi âm u phức tạp như U Minh địa ngục, tất cả các cường tộc đều sẽ trở nên điên cuồng, ảo tưởng có thể bí mật đoạt lấy, sau đó âm thầm mang đi. Sự cám dỗ này đủ để khiến bọn chúng đánh mất lý trí. Không chỉ Hoàng đạo tiên vực sẽ tham gia vào, mà ngay cả các cổ tộc và tán tu cũng sẽ hành động. Nếu như chúng ta có thể hợp tác, ta sẽ mang theo đầu lâu đế quân đi khắp U Minh, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Các ngươi chỉ cần cho ta biết nơi ẩn nấp, đồng thời không ngừng bố trí bẫy dập, chúng ta có thể nhân cơ hội này, tiêu diệt từng nhóm cường giả của tiên vực, thậm chí là tiên võ. Tử quang trong đầu Thái Bình quỷ chủ chớp động không ngừng. Không ngờ Tần Mệnh lại nghĩ ra một kế hoạch điên rồ và hung hiểm đến vậy. Sức cám dỗ của đầu lâu đế quân thật sự quá lớn, đủ để khiến tất cả cường giả đều phát điên, cũng đủ để phá vỡ liên minh vừa mới được hình thành của Hoàng đạo tiên vực. Chỉ dựa vào một mình Tần Mệnh, rất dễ bị vây công và xé xác. Nhưng lúc này, quỷ tộc ở U Minh địa ngục đã được huy động. Nếu như có thể hợp tác, như vậy trong thế giới hắc ám vô biên này, Tần Mệnh sẽ trở thành cơn ác mộng của tất cả cường giả. Quỷ tộc cũng có thể nhân cơ hội này, tiêu diệt từng nhóm thiên vũ, hoàng vũ, thậm chí là tiên võ. Tên điên này, thật đáng sợ. Tần Mệnh mong đợi bọn chúng phối hợp, cứ như vậy, hắn lại có thể tiêu hao lực lượng đỉnh cao của thế giới thứ hai trên diện rộng, nhất là Hoàng Thiên Tiên Vực, Thiên Loan Tiên Vực, Diệt Thế Ma Vực, U Minh Ma Vực, Thương Linh Tiên Vực và cả Vĩnh Hằng Linh Vực, còn có những thế lực lớn khác. Hơn nữa, Đạo Thiên Tiên Vực có thể tranh thủ thời gian quý báu này để nghỉ ngơi và khôi phục, chỉnh đốn lại lực lượng, bồi dưỡng thêm cường giả, để có thể chống đỡ lâu hơn trong tương lai. Sức cám dỗ của đầu lâu đế quân quá lớn, ngươi không sợ vượt khỏi tầm kiểm soát sao? U Đô quỷ chủ thật sự đã động tâm, nếu như hai bên phối hợp ăn ý, chắc chắn sẽ phá vỡ cục diện liên minh vừa mới hình thành của Hoàng đạo tiên vực, khiến bọn chúng một lần nữa trở mặt với nhau, thậm chí là phòng bị lẫn nhau. Nếu như Tần Mệnh thật sự có thể thu hút sự chú ý của bọn chúng, U Minh quỷ tộc bọn họ hoàn toàn có thể thừa cơ hội này, tiêu diệt từng nhóm cường giả, không chỉ có thể tăng cường thực lực của bất tử tộc, mà còn có thể giúp Phong Đô quỷ chủ thức tỉnh sớm hơn. Nhưng mà, nàng sợ rằng sức cám dỗ của đầu lâu đế quân quá lớn, sẽ khiến cho tất cả cường giả trên thế giới đều dồn sự chú ý vào U Minh địa ngục. Nếu như vậy, không chỉ U Minh địa ngục sẽ bị tàn phá nặng nề, mà một khi Tần Mệnh bị vây khốn, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Minh Mị cũng có chút lo lắng, đầu lâu đế quân đúng là một cách hay, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Giai đoạn đầu có thể sẽ tạo ra sự hỗn loạn, tạo cơ hội cho bọn họ, nhưng một khi Hoàng đạo tiên vực ổn định lại, chắc chắn sẽ phản công. Đến lúc đó, hàng chục triệu cường giả trên thế giới đều sẽ dồn về U Minh địa ngục, cho dù chỉ có 1/3 trong số đó, cũng đủ để quét sạch U Minh địa ngục. Muốn giải quyết loạn cục thì phải dùng thiết quyền. Nếu không sẽ chỉ càng ngày càng hỗn loạn mà thôi. Hy vọng không phải là thứ được ban phát, mà là phải dùng nắm đấm để giành lấy. Chỉ cần nắm đấm đủ cứng, hy vọng nhất định sẽ xuất hiện. Tần Mệnh đương nhiên biết rõ làm như vậy rất có thể sẽ khiến cho U Minh bất tử tộc phải gánh chịu tổn thất nặng nề, thậm chí có thể khiến cho U Minh địa ngục bị hủy diệt. Nhưng muốn hóa giải nguy cơ cho đạo thiên tiên vực, đồng thời tiêu hao lực lượng của thế giới thứ hai, đây là cách duy nhất mà hắn có thể nghĩ ra. Tối đa 3 tháng, người nhất định phải mang theo đầu lâu đế quân rời khỏi U Minh địa ngục. Nếu như Hoàng đạo tiên vực có bất kỳ hành động nào uy hiếp đến U Minh địa ngục, người cũng phải lập tức rời khỏi đây. U Đô quỷ chủ đã nghĩ ra cách giảm bớt tổn thất, chỉ cần Tần Mệnh rời khỏi U Minh địa ngục, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Chỉ là, một khi rời khỏi U Minh địa ngục, Tần Mệnh sẽ phải đối mặt với tất cả cường giả trên thế giới. Hơn nữa, không có thế lực nào mạnh như bất tử tộc giúp đỡ, hắn chỉ có con đường chết. Tần Mệnh không chút do dự gật đầu, được. 3 tháng sau, ta sẽ trở về Tây Hoang. Người mang theo đầu lâu đế quân bên người, Hoàng đạo tiên vực nhất định sẽ truy tra đến cùng. Đến lúc đó ngươi sẽ giải quyết như thế nào? Thấy Tần Mệnh đồng ý dứt khoát như vậy, giọng nói lạnh lùng của U Đô quỷ chủ cũng dịu đi đôi chút. Đến lúc ta không thể chống đỡ được nữa, ta sẽ nghĩ cách khác, giải quyết triệt để chuyện này. Nếu như không giải quyết được thì sao? Vậy thì ngươi nên cầu nguyện cho ta có thể giải quyết được. Nếu không, toàn bộ thế giới này đều sẽ trở thành kẻ thù của U Minh địa ngục. U Đô quỷ chủ suy nghĩ một hồi, cuối cùng đồng ý với kế hoạch mạo hiểm này của Tần Mệnh. Còn về việc Tần Mệnh sẽ giải quyết chuyện này như thế nào, có lẽ hắn sẽ nhờ đến thế lực sau lưng, nhưng đó không phải là chuyện mà nàng cần phải lo lắng. Tần Mệnh bàn bạc với nàng về cách thức hợp tác, sau đó lập tức bay về phía chiến trường. Thất đại tiên vực nghe rõ đây. Tần Mệnh đột nhiên giáng lâm, nương theo tiếng rít gào như lôi đình, chấn động trời cao mấy trăm dặm, đánh thẳng vào thánh quang lĩnh vực do các tiên vực hình thành. Bởi vì chiến trường chém giết vô cùng hỗn loạn, sóng âm liên tiếp cũng không ảnh hưởng bao xa. Nhưng mà khi quan tài đồng rời khỏi không gian hư vô của Tần Mệnh, thì lập tức tỏa ra ánh sáng vô tận, chấn động thiên địa, tức giận cuốn khắp nơi. Chiến trường trong phạm vi mấy chục dặm xung quanh lập tức bị dọn dẹp không còn một mống. Hàng vạn quỷ tộc bị nuốt chửng, kêu rên dãy giụa, nhanh chóng hóa thành tro tàn, bất kể là hài cốt hay hồn thể đều biến mất sạch sẽ. Quỷ tộc ở các nơi liên tiếp quay người, căm tức nhìn hào quang cùng thanh thế đột nhiên phun trào. Trong đội ngũ Hoàng Thiên Tiên vực phía trước Tần Mệnh, ánh mắt Huyền Vũ âm trầm lập tức nhìn thẳng vào Tần Mệnh, sao hắn lại ở đây? Tần Mệnh, rùa đá vạn năm, thôn hải kình, hai đại tiên thú đều phát hiện ra Tần Mệnh, cũng lập tức nhận ra khí tức tản ra từ trong quan tài đồng thau trước mặt Tần Mệnh. Thất đại tiên vực, nghe rõ cho ta. Nghe rõ cho ta, dưới sự cầm cự của lực lượng pháp tắc, tiếng gầm gừ lại một lần nữa quét sạch chiến trường. Xung kích phạm vi vài trăm dặm, rốt cục cũng đưa tới sự chú ý của các phương. Chỉ là khoảng cách quá xa xôi. Bọn họ chỉ phát hiện ngoài ý muốn, lại không nhìn thấy tình huống cụ thể. Thất đại tiên vực, nhìn xem đây là cái gì? Cả người Tần Mệnh nhanh chóng phủ kín văn ấn huyền diệu, tỏa ra ánh sáng chói lọi ngập trời, chiếu khắp thiên địa, rực rỡ như mặt trời. Trong hai mắt hắn có đạo văn vườn quanh, giống như thần linh, cuồn cuộn ra thần uy trùng trùng điệp điệp. Hắn cực lực khống chế thánh khí không gian, chậm rãi mở nắp quan tài ra. Ầm ầm, u minh mênh mông khẽ rung động, quang hoa sôi trào trong quan tài đồng chiếu rọi thiên địa. Cuồn cuộn không dứt, xua tan hắc ám vô biên vô tận, phơi bày tất cả bất tử quỷ vật dưới ánh sáng, cũng vượt qua không gian lĩnh vực mà các tiên vực thả ra. Quan tài đồng lắc lư kịch liệt, quang mang chiếu rọi, uy năng tràn ngập, phảng phất như một vị thần linh thức tỉnh bên trong, cỗ khí tức kinh khủng kia thấm vào toàn bộ thiên địa, đánh thẳng vào tất cả quỷ vật và cường giả tiên vực, mấy trăm vạn quỷ tộc chen lấn lui về phía sau, chiến trường loạn thành một đoàn. Ngay cả những quỷ vật hoàng vũ cảnh thậm chí là tiên võ cảnh kia, đều cảm nhận được một cỗ hồi hộp. Bọn chúng cực lực phóng thích ra khí tức hắc ám, bao phủ lấy mình, thủ hộ bộ tộc của mình. U Đô quỷ chủ, Minh Mị, Thái Bình chi chủ, đều âm thầm chấn kinh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đế uy, đây là đế uy cường thịnh vượt qua tiên võ, cổ xưa mà thê lương, mênh mông mà hùng hồn. Đó là cái gì? Trong thánh quang lĩnh vực mà Hoàng Thiên Tiên vực khống chế, tất cả hải thú đều chậm rãi lui về phía sau. Cự xà vờn quanh trên lưng Huyền Vũ đều dùng sức kéo căng, bọn chúng cảm nhận được áp bách mãnh liệt chưa bao giờ có. Cường giả tiên vực ở phương xa khống chế thánh quang, lĩnh vực lập tức hội tụ về nơi này, khí tức đột nhiên xuất hiện khiến cho bọn họ vô cùng bất an. Tần Mệnh, khi bọn họ đến đây, gần như không dám tin vào mắt mình. Chẳng phải tên điên này bị vây ở đạo thiên tiên vực sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ Tần Mệnh thật sự có quan hệ với trận bạo động ở địa ngục U Minh này? Nhưng bọn họ rất nhanh đã bị quan tài đồng thau trước mặt Tần Mệnh hấp dẫn ánh mắt. Luồng khí tức này, sắc mặt bọn họ càng ngày càng ngưng trọng, khí tức đều trở nên hỗn loạn, nghĩ tới cái gì, nhưng lại không thể tin được. Ngay cả cùng kỳ lão tổ trong hư vọng tiên vực cũng căng thẳng thân thể. Chẳng lẽ tên điên này muốn... À, Tần Mệnh thống khổ gào thét, đầu lâu đế quân uy thế quá mạnh, cơ hồ muốn chấn áp không được, không gian thánh khí cũng bắt đầu kịch liệt lắc lư, không ngừng lui về phía sau, lại không ngừng tiến lên phía trước, cùng bên trong cỗ năng lượng đối kháng. Toàn trường kinh hãi, bất kể là tiên vực, hay là đám quỷ tộc đều ngưng trọng nhìn đoàn ánh mặt trời chói chang trên không trung kia. Ầm ầm, một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, bầu không khí yên tĩnh nổ tung, rất nhiều vũ đô màng nhĩ nổ vang, ý thức thiếu chút nữa bị đánh tan. Mấy chục vạn quỷ tộc kêu la thảm thiết, thống khổ lui về phía sau. Ánh sáng óng ánh bùng phát, phá tan quan tài đồng, xông thẳng lên trời. Ánh sáng vô tận không chỉ chiếu rọi thế giới mà còn chiếu rọi thông suốt. Năng lượng bên trong quan tài đồng thao giống như vô số núi lửa vào giờ khắc này tập thể bạo phát. Năng lượng vô cùng vô tận mãnh liệt mênh mông mà ra, giống như là biển gầm lao nhanh về bốn phương tám hướng. Mặc dù đám quỷ tộc đều kéo dài khoảng cách, nhưng cỗ năng lượng này vẫn vượt qua mong muốn. Bọn chúng giống như lục bình trên biển, bị trùng điệp sóng lớn đánh bay ra ngoài, khí huyết sôi trào, kêu thảm liên miên. Các cường giả trong tiên vực cũng bất ngờ không kịp đề phòng, năng lượng đập vào mặt gần như không để ý đến khoảng cách, trong nháy mắt bao phủ bọn họ. Mãnh liệt lại khủng bố, gần như thiếu chút nữa đã muốn chôn vùi bình chướng của bọn họ. Tất cả tiên võ hoàng vũ bên trong đều phát lực, cực lực chống cự uy thế, nhưng ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm vào tòa quan tài bằng đồng kia. Nắp quan tài không hoàn toàn mở ra, năng lượng dâng lên bên trong lại nhanh chóng tạo thành một hư ảnh giống như thiên thần ở trên không trung. Đối với các tiên vực mà nói, bọn họ quá rõ ràng hư ảnh này là cái gì. Càn Nguyên Đế Quân, sau khi thế giới mới thai nghén, phá tan gông cùm xiềng xích thiên địa, sinh ra đại đế đầu tiên. Càn Nguyên Đế Quân, vô số cường giả trong thần sắc toát ra một chút kính sợ, thừa nhận phô thiên cái địa đế uy, ngưng vọng nhìn qua kia uy nghiêm mà sáng chói bóng người. Trong nháy mắt này, bọn hắn phảng phất đều hoảng hốt, không khỏi nhớ lại những chuyện đã từng kia, những chuyện tích từ nhỏ rót vào trong trí nhớ kia. Nhưng mà, đầu của đế quân, bên trong kia là đầu lâu của đế quân, trong lĩnh vực thánh quang của tiên vực liên tiếp nhắc lên từng tiếng nổ vang, từng tiếng gầm giận dữ vang lên. Đây tuyệt đối không phải đế huyết. Đế huyết không có uy thế mãnh liệt như vậy, không có áp bách chân thực như vậy. Chỉ có thể có một loại khả năng, đó là đầu lâu của đế quân đã mất. Di thể còn sót lại của Càn Nguyên Đế Quân. Toàn bộ bọn họ đều sôi trào, ánh sáng mạnh tựa như đại dương bạo động, uy thế tựa ngân hà chút xuống. Trong thiên địa một mảnh mờ mịt, khắp nơi đều là ánh sáng chói mắt. Hoàng uy, tiên uy, mãnh liệt đinh tai nhức óc. Tần Mệnh lại khiêng cỗ uy thế kia, toàn lực thúc giục thánh khí không gian, cứng rắn kéo nắp quan tài lên, cùng thời gian kéo vào trong thân thể của hắn. Oành, tiếng nổ vang trời, thân thể Tần Mệnh thiếu chút nữa nổ tung, uy thế khủng bố xuyên thấu qua thân thể hắn, chiếu khắp thiên địa, chiếu sáng thông thấu hài cốt của hắn, nhưng theo nắp quan tài khép kín, không gian thánh khí chấn áp, cỗ năng lượng này vẫn là nhanh chóng biến mất. Một lần nữa chấn áp ở trong hư vô. Uy thế tuy rằng tản ra, hào quang cũng phai nhạt, nhưng sau một lát yên tĩnh, tất cả tiên vực phía trước đều như phát điên. Đầu lâu của đế quân. Đầu lâu của đế quân ở trong tay Tần Mệnh, rốt cuộc có phải đầu lâu của đế quân hay không? Tần Mệnh, mau giao đầu lâu đế quân ra đây. Tần Mệnh hơi thở phào nhẹ nhõm, trong chớp mắt biến mất, lợi dụng không gian thông đạo hắn bố trí xong, liên tiếp vượt qua, xông về chỗ sâu trong U Minh. Đuổi theo cho ta. Các tiên vũ của các tiên vực gần như cùng lúc gào thét, không chút do dự giết ra ngoài. Đầu lâu của đế quân. Bọn họ đau khổ điều tra, đầu lâu đế quân truy tung khắp nơi, vậy mà lại ở trong tay Tần Mệnh. Thảo nào tên điên này càng ngày càng liều lĩnh, thì ra là có chỗ dựa như vậy. Sự kiện vạn giới trước đó rất có thể là do Tần Mệnh gây nên. Không, không phải là có khả năng, chắc chắn là tên điên kia cố ý dùng đế huyết dẫn dắt ánh mắt thiên hạ, tranh thủ thời gian cho bản thân củng cố Tây Bộ Hoang Châu. Lúc ấy đã cảm thấy quá khéo. Chỉ là không ai ngờ Tần Mệnh lại có thể khống chế được đầu lâu của đế quân. À, tên điên này vậy mà dám trêu đùa bọn họ như thế, quá đáng lắm rồi. Đám tiên võ, hoàng vũ của bảy đại tiên vực giống như nổi điên, lao vào U Minh mênh mông. Cỗ uy thế này quá mãnh liệt, như là bảy tôn thần linh nổi giận, khí thế ngút trời chấn nhiếp bất tử quỷ tộc đông đúc phía trước. Tuy rằng hư vọng tiên vực bên trong đã có chuẩn bị, nhưng vẫn đang đuổi bắt Tần Mệnh. Thứ nhất là không thể để bị phát hiện ra vấn đề. Thứ hai là bọn họ tuyệt đối không thể để cho đầu lâu đế quân rơi vào trong tay tiên vực khác, dù sao thủy tổ của bọn họ còn đang chờ đấy. Quỷ tộc cũng rất dao động, những lão giả tiên võ cảnh kia cũng tham lam đầu lâu đế quân. Nhưng sau khi Udochi chủ triệu tập các lãnh chúa giới thiệu, bầu không khí dao động thoáng bình phục, ngay sau đó liền tiếp tục tản ra, dựa theo Udo chi chủ sắp xếp, tản ra các bí cảnh khác nhau, chờ đợi săn lùng hoàng đạo tiên vực. Tần Mệnh cấp tốc chạy như điên, không ngừng phóng thích bí thuật không gian, di chuyển vào sâu trong U Minh. Một ngày sau, hắn vượt ngang 8.000 dặm, xuất hiện ở một chỗ bí ẩn, lại một lần nữa phóng thích đầu lâu đế quân. Hào quang ngập trời, ba động kinh khủng, quanh động phạm vi trăm dặm tuyệt địa, phạm vi ảnh hưởng còn lan ra xa hơn nữa. Tần Mệnh dừng lại một lúc rồi biến mất, nửa ngày sau, lại hiện thân ở một nơi khác cách 3.000 dặm, cũng để lại khí tức của đầu lâu đế quân. Liên tiếp 3 ngày, hắn trước sau phóng thích 5 lần đầu lâu đế quân, tại 5 địa điểm khác nhau, có 2 lần còn là trực tiếp hướng về phía tiên vực mà đi. 7 đại tiên vực tiếp tục điên cuồng như bão tố, thôi động vũ khí cường hãn xé gió lao đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, đều dùng phương thức của mình dò xét đế uy không ngừng hiển hiện trong U Minh, tìm kiếm Tần Mệnh. Bọn họ đều thi triển ra khí thế trước nay chưa từng có, đều khát vọng có thể là người thứ nhất ngăn chặn Tần Mệnh, cưỡng ép đoạt lấy đầu lâu đế quân. Nhưng sau khi Tần Mệnh phóng thích đầu lâu đế quân lần thứ 5, liền phong ấn toàn diện quan tài bằng đồng, sau đó đi thẳng đến bí cảnh do Minh Kiều Chi chủ khống chế. Vì để tránh lưu lại dấu vết, hắn liên tiếp thay đổi vị trí, dùng 2 ngày thời gian mới trở về Đạo Thiên Tiên Vực. Tuy Tần Mệnh rời đi đã 8 ngày, nhưng tình hình Đạo Thiên Tiên Vực lúc này đã trở nên vô cùng tồi tệ. Tuy đám người Tần Diễm liều chết chống cự, khí thế ngút trời, nhưng đám người Linh Lung, Tiên Đồng bên ngoài rất nhanh đã nhận ra tình hình bên trong Đạo Thiên Tiên Vực. Tuy khí thế tăng vọt, nhưng uy lực của Đại Địa Mẫu Đỉnh rõ ràng suy giảm. Cho dù là Linh Lung Tiên Đồng khôn khéo lão luyện, Thái Thúc Hạo Thương lòng dạ thâm sâu, hay là Thái Hư Cổ Long từng nhiều lần giao đấu cùng Tần Mệnh, đều có một suy đoán, Tần Mệnh rất có thể đã xâm nhập vào sâu trong U Minh triệu tập viện quân. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng Tần Mệnh cố ý bày mưu tính kế, dụ bọn họ mắc bẫy, sau đó sẽ khởi xướng một đợt phản công mới. Nhưng dù thế nào đi chún, trình độ phòng ngự của Đạo Thiên Tiên Vực suy giảm nghiêm trọng, chính là cơ hội tốt bọn họ chờ đợi bấy lâu. Tam đại liên minh không hẹn mà cùng, đều áp dụng một chiến thuật, toàn bộ nghỉ ngơi dưỡng sức, phục dụng đan dược, điều dưỡng khí huyết. Linh Lung Tiên Đồng thúc giục đế binh, chuẩn đế binh của mình, cách không gian bình chướng công kích Đại Địa Mẫu Đỉnh, liên tục oanh tạc suốt 7 ngày 7 đêm, va chạm không ngừng, rốt cục cũng tạo thành trọng thương cho Đại Địa Mẫu Đỉnh. Trên bề mặt nó xuất hiện một vết nứt đáng sợ. Vết nứt trong nháy mắt kia bộc phát năng lượng kinh khủng, khiến Tần Diễm, Cửu Anh đang tọa trấn phía trên bị trọng thương, 3 vị hoàng vũ khác bị nổ nát, thần hồn tiêu tán. Theo Đại Địa Mẫu Đỉnh bị trọng thương, Tây Hoang Đại Lục rộng lớn 10 vạn dặm xuất hiện vô số khe nứt, sụp đổ trên diện rộng, khe nứt khủng bố như những con cự long điên cuồng chạy khắp nơi, cắt ngang dọc, sâu đến tận địa tầng, khí lãng ngập trời. Vô số núi non biến mất, rất nhiều thành trì cổ xưa bị chôn vùi. Tây Hoang mênh mông chìm trong khói lửa, thương vong vô số. Vết nứt xuất hiện trên Đại Địa Mẫu Đỉnh khiến cho môn tộc trong Đạo Thiên Tiên Vực đều cảm thấy áp lực cực lớn. Ngay cả trận chiến thí thần năm xưa cũng chỉ đánh Đại Địa Mẫu Đỉnh văng ra khỏi lòng đất mà thôi, vậy mà hôm nay nó lại bị nứt vỡ. Điều này khiến bọn họ cảm nhận được uy lực kinh khủng của đế binh bên ngoài, đồng thời cũng bắt đầu lo lắng cho sự an nguy của Đạo Thiên Tiên Vực. 7 ngày sau, Tam Đại Liên Minh sau khi được khôi phục toàn bộ lực lượng liền phát động tổng tiến công. Bọn họ tập trung trong phạm vi trăm dặm, phát động một đợt tấn công mới nhằm vào Đạo Thiên Tiên Vực, năng lượng khủng bố như đại dương cuồn cuộn, từng đợt oanh tạc không ngừng nghỉ vào pháp trận. Bên ngoài pháp trận, nhờ có Đại Địa Mẫu Đỉnh đã thức tỉnh toàn bộ lực lượng liều mạng chống đỡ, nhưng một ngày sau, 2 trong 4 đại hoang cổ sát trận sụp đổ, 8 vị hoàng vũ, hơn 30 vị thiên vũ, hơn 200 vị thánh vũ tử trận, còn có rất nhiều hoàng vũ, thiên vũ khác bị thương nặng. Bê bọn họ vẫn luôn đề phòng đợt phản công dữ dội kia đến cuối cùng cũng không thấy đâu. Ngược lại thế công của các tiên vực lại càng thêm mãnh liệt. Theo như ước định trước đó, ai công phá Đạo Thiên Tiên Vực trước, kẻ đó sẽ có được Tần Mệnh và Đại Địa Mẫu Đỉnh. Chính sự kích thích này đã khiến cho Tam Đại Liên Minh bộc lộ dã tâm và bản tính tàn bạo chưa từng có. Bọn họ ra sức tấn công, hòng nhanh chóng phá tan Đạo Thiên Tiên Vực. Khi Tần Mệnh trở về Đạo Thiên Tiên Vực, 2 tòa hoang cổ sát trận còn lại cũng đã lung lay sắp đổ. Đại Địa Mẫu Đỉnh không có hắn tọa trấn, trở nên cực kỳ bất ổn. Nhưng sau khi Tần Mệnh trở về, chỉ âm thầm dùng nguyên linh pháp tắc điều chỉnh linh lực bên trong, bổ sung linh lực cho mọi người, lặng lẽ chữa trị pháp trận, nhưng lại không trực tiếp hiện thân tọa trấn Đại Địa Mẫu Đỉnh. Hắn không phải là không muốn hiện thân, mà không có khả năng. Nếu không, khi tin tức đế quân đầu lâu truyền đến nơi này, lại để cho đám Thái Hư Cổ Long phía ngoài nhìn thấy mình ở đây, trong nháy mắt đó sẽ bộc phát ra năng lượng, nói không chừng có thể đè sập Đạo Thiên Tiên Vực đã lung lay sắp đổ. Tuy Tần Mệnh không trực tiếp lộ diện, nhưng bóng dáng hắn liên tục xuất hiện khắp nơi, củng cố niềm tin, nâng cao sĩ khí cho các tộc. Hơn nữa, việc vận dụng nguyên linh, pháp tắc luôn giúp khôi phục linh lực cho mọi người mỗi khi mỏi mệt suy yếu. Ngay cả 2 đại trận lung lay sắp đổ cũng được hắn âm thầm tu bổ nhiều lần. thế công mãnh liệt của tiên vực hoàng đạo bên ngoài không hề suy giảm, hoàn toàn chẳng mảy may để ý đến những biến hóa nhỏ bé bên trong đạo thiên tiên vực. Tiên vực trải dài hàng trăm dặm hoàn toàn chìm trong cuồng phong tai họa, những đợt tấn công cuồng bạo đến từ hoàng vũ tiên võ, đến từ các loại bí thuật võ pháp khủng bố, cùng với từng đợt thức tỉnh của đế binh, chuẩn đế binh, khiến người trong đạo thiên tiên vực phải chịu đựng sự dày vò tàn khốc cả về thể xác lẫn linh hồn. Ngay cả thiên quang bạch hổ vốn khát khao chiến tranh cũng sắp sụp đổ. Ngày 25 tháng 9, nửa tháng sau khi cuộc chiến Tây Hoang lần thứ hai bùng nổ, hai đại trận còn lại trong đạo thiên tiên vực rốt cuộc cũng sụp đổ. Tuy Tần Mệnh đã bí mật bố trí thông đạo không gian, liên tục dịch chuyển tức thời một bộ phận cường giả, nhưng vẫn khiến ba vị hoàng vũ ngã xuống, hơn 10 vị thiên vũ bỏ mạng, cùng gần trăm vị thánh võ tử trận. Máu tươi bắn tung tóe, năng lượng cuồng bạo, những hố sâu thê thảm xé toạc mặt đất. Tất cả mọi người trong đạo thiên tiên vực đều căng thẳng, Đồng Ngôn cùng các huynh đệ phân tán khắp nơi trong trận pháp, Khô Lâu lão nhị cùng thuộc hạ trở thành đội ứng biến. Nhưng ngay khi Thái Hư Cổ Long cùng các cường giả chuẩn bị dốc toàn lực, triệt để hủy diệt đạo thiên tiên vực, một tin tức như sấm sét giữa trời quang ập đến Tây Hoang đại lục, rồi truyền đến nơi này. Thủ cấp của đế quân. Thân hình Thái Hư Cổ Long đột ngột hiện ra từ hư không, long thân vạn trượng tráng kiện quấn quanh tuyệt thế vạn long đỉnh, long khí ngập trời sôi sục. Ánh mắt hắn sắc như điện, nhìn chằm chằm vào kẻ đưa tin, các cự long khác cũng lần lượt hội tụ, long khí cuồn cuộn như sóng triều, hòa cùng huyết khí ngập trời, tạo nên một áp lực khủng bố. Tuyệt đối chính xác. Tần Mệnh mang theo thủ cấp của đế quân xuất hiện tại U Minh địa ngục. Bảy đại tiên vực đã phá vỡ vòng vây của bất tử tộc, đang triển khai vây bắt. Khi nào? Thái Hư Cổ Long gầm lên giận dữ, tiếng gầm như sấm rền vang vọng, chấn động đất trời, suýt chút nữa khiến kẻ đưa tin tan xác. Khoảng 10 ngày trước, xác định là thủ cấp của đế quân. Không sai, các tiên vực đều truyền tin về, đang khẩn cấp điều động thêm cường giả đến U Minh địa ngục. Tần Mệnh, Thái Hư Cổ Long gầm lên cuồng nộ, long thân khổng lồ cuộn trào dữ dội, tuyệt thế vạn long đỉnh bị hất tung lên cao, xé rách không trung, khiến cả vùng đất hoang tàn rung chuyển. Hắn phẫn nộ đến cực điểm, chỉ hận không thể xé xác tên súc sinh kia. Thủ cấp của đế quân lại nằm trong tay Tần Mệnh, thảo nào hắn dám cả gan làm loạn như vậy, còn sự kiện đế huyết xảy ra ở vạn giới trước đó, 89/10 cũng là do hắn gây ra. Tên súc sinh đáng chết này lại dám toan tính long tộc cao quý của hắn. Quá khinh người. Quá khinh người. Thủ cấp của đế quân ở trong tay Tần Mệnh. Sắc mặt Thái Thúc Hạo Thương càng thêm u ám, trước đó đã từng nghi ngờ, nhưng lại để Tần Mệnh dễ dàng thoát khỏi hiểm nghi, cũng trách bọn hắn lúc đó sơ suất, không tiếp tục truy cứu. Nhanh chóng tiến vào U Minh, vực chủ Thiên La vực gầm lên, cuối cùng cũng tìm thấy thủ cấp của đế quân, hơn nữa lại ở trong tay Tần Mệnh, chẳng khác nào vật vô chủ, ai có được chính là của người đó, không cần phải dè dặt như khi vây công long tộc trước đó. Tên điên này có được thủ cấp của đế quân, vậy mà không trực tiếp luyện hóa. Tử Bách Xuyên của Thiên Mang vực kinh ngạc không thôi, với thực lực chân thân của Tần Mệnh, chắc chắn đã gần đạt đến cảnh giới đại đế, tại sao lại không luyện hóa? Có được thủ cấp của đế quân cũng chưa chắc đã đột phá được, có lẽ hắn vẫn luôn muốn dùng, nhưng không dùng được. Lần này, Viễn Cổ Thanh Long nhìn về phía đạo thiên tiên vực với ánh mắt phẫn nộ, trầm giọng nói, chắc chắn Tần Mệnh muốn dùng thủ cấp của đế quân dụ chúng ta rời đi, giải vây cho đạo thiên tiên vực. Đạo thiên tiên vực không chống đỡ được bao lâu nữa, chúng ta thừa thắng xông lên, diệt trừ đám người điên này, rồi thông qua U Minh quỷ môn bên trong tiến vào U Minh. Một cường giả của Thiên Mang vực hô lớn. Tin tức là của 10 ngày trước. Tử Bách Xuyên đột nhiên lên tiếng. Tất cả mọi người đều nhíu mày, do dự không quyết. Thủ cấp của đế quân quá quan trọng, ai cũng muốn có được, mà bọn hắn nhận được tin tức đã chậm 10 ngày. Nếu Tần Mệnh rơi vào tay người khác thì sao? Dù sao cũng là bảy đại tiên vực liên thủ vây bắt. Bọn hắn có nên tiếp tục đánh ở đây không? Có chắc chắn trong vòng 5 ngày có thể công phá đạo thiên tiên vực không? Thôn Thiên Ma chủ lên tiếng. Nếu trong vòng 5 ngày có thể giải quyết, bọn hắn sẽ tiếp tục đánh, nếu không thì không muốn lãng phí thời gian ở đây nữa. Đây là âm mưu của Tần Mệnh. Nếu hắn dám để lộ thủ cấp của đế quân ở U Minh, chắc chắn đã liên kết với U Minh quỷ tộc, muốn bắt hắn ở đó, nhất thời bán hội không làm được. Đừng nói nửa tháng, cho dù là 3 tháng cũng chưa chắc. Linh Lung Tiên Đồng vẫn hy vọng có thể tiếp tục tấn công, không thể để Tần Mệnh đắc thủ. Thế nhưng, Thái Hư Cổ Long đột nhiên biến mất, không gian cuồn cuộn cuốn đi tất cả long tộc. Hắn muốn thủ cấp của đế quân. Hắn càng muốn bắt sống Tần Mệnh. Hắn nuốt không trôi cục tức này. Tên súc sinh đó hết lần này đến lần khác đùa bỡn long tộc cao quý của hắn. Lần này tuyệt đối không thể để hắn được như ý. Dù có phải tự bạo ở U Minh, hắn cũng phải bắt sống tên súc sinh Tần Mệnh. Thái Hư Cổ Long. Quay lại, Linh Lung Tiên Đồng quát lớn. Lũ rồng ngu xuẩn này ngoài sự kiêu ngạo ra còn lại gì nữa? Đại địa mẫu đỉnh hẳn là vẫn còn uy lực. Đừng nói 5 ngày, 10 ngày cũng chưa chắc đã công phá được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho dù chúng ta phá được trận pháp, đám người Tần Diễm cũng có thể dễ dàng vòng qua U Minh Quỷ Môn mà rút lui. Đến lúc đó Quỷ Môn đóng lại, chúng ta uổng công vô ích. Không phải chúng ta không biết quỷ kế của Tần Mệnh, mà là chúng ta quá hiểu hắn. Vực chủ thôn Thiên Ma Vực ra lệnh, dẫn toàn bộ cự ma bay lên không trung, rút khỏi Đạo Thiên Tiên Vực. Nếu Tần Mệnh đã hợp tác với U Minh Quỷ Tộc, chắc chắn đã chuẩn bị sẵn đường lui ở đây. Cho dù bọn hắn công phá nơi này, cũng chưa chắc bắt được những nhân vật chủ chốt. Nếu U Minh Quỷ Môn lại bị cưỡng ép đóng lại, trực tiếp biến mất khỏi sinh tử lưỡng giới thì sao? Chẳng phải bọn hắn uổng công vô ích sao? Linh Lung Tiên Đồng, làm sao ngươi biết Tần Mệnh không phải cố tình dùng Đạo Thiên Tiên Vực để dụ chúng ta? Sao ngươi biết Tần Mệnh có thể kích nổ Đại Địa Mẫu Đỉnh hay không? Sao ngươi biết công phá Đạo Thiên Tiên Vực là có thể tiến vào U Minh? Vực chủ Thiên La Vực cũng nhanh chóng rút lui. Hắn không thể trơ mắt nhìn các tiên vực khác truy đuổi thủ cấp của đế quân, còn bọn hắn phải liều chết ở đây với Đạo Thiên Tiên Vực. Linh Lung Tiên Đồng nhìn về phía Tử Bách Xuyên, vực chủ tương lai của Thiên Mang Vực, còn ngươi? Bảy tiên vực truy đuổi, Tần Mệnh rất có thể sẽ chạy trốn khắp nơi dưới sự giúp đỡ của U Minh Quỷ Tộc. Nhưng nếu 12 tiên vực cùng xuất hiện, lại có thêm hàng chục hoàng đạo hỗ trợ, chúng ta hoàn toàn có thể lật tung cả U Minh Địa Ngục. Tần Mệnh sẽ không còn chỗ nào để trốn. Tử Bách Xuyên cũng lập tức rút lui. Đối với bọn hắn, thủ cấp của đế quân mới là quan trọng nhất. Nó quyết định tiên vực của bọn hắn có thể sinh ra hai vị đại đế hay không, có thể trở thành tiên vực đệ nhất thiên hạ hay không. Cho dù là âm mưu của Tần Mệnh thì đã sao, phải xem ai mới là kẻ nắm đằng chuôi. Linh Lung Tiên Đồng mặt mày âm trầm, tất cả đều đã rời đi, cuộc chiến Tây Hoang này không thể tiếp tục nữa rồi. Hơn trăm ngày điên cuồng, cứ như vậy mà kết thúc. Ta có thể hiểu được bọn họ. Thái Thúc Hạo Thương nhíu mày nhìn về phía Đạo Thiên Tiên Vực xa xa, trầm mặc một lát rồi nói, thủ cấp của đế quân rơi vào tay Tần Mệnh, đây là sự sỉ nhục đối với đế tổ của chúng ta. Thiên Mạc có thể chấp nhận giao phó di cốt của đế quân cho các tiên vực, nhưng tuyệt đối không thể để bất kỳ kẻ nào khác nhúng chàm, nhất là kẻ điên đại diện cho thần sơn này. Linh Lung Tiên Đồng, xin lỗi, các cường giả của Thiên Mạc lần lượt hội tụ, so với vẻ điên cuồng trước đó, thần sắc của bọn họ trở nên nghiêm nghị hơn. Phân tán di cốt của đế quân cho các đại tiên vực là tổ huấn, cũng là sứ mệnh mà bọn hắn phải tuân thủ. Nếu rơi vào tay kẻ khác, nhất là Tần Mệnh, kẻ đại diện cho thần sơn, đồng nghĩa với việc thế hệ truyền nhân này của bọn hắn đã hoàn toàn thất bại. Điều này tuyệt đối không thể tha thứ. Nếu thủ cấp của đế quân đã bị Tần Mệnh khống chế, càng có thể ảnh hưởng đến 10 vạn năm bố cục của bọn hắn. Càng không thể tha thứ. Thật đáng tiếc, thật không cam lòng, nhưng chúng ta buộc phải rời đi. Thái Thúc Hạo Thương liếc nhìn Đạo Thiên Tiên Vực lần cuối, không thể không thừa nhận chiêu này của Tần Mệnh thật quá cao tay, liên kết với U Minh Quỷ Tộc, giải vây cho Đạo Thiên Tiên Vực. Quan trọng hơn là đánh tan sự đoàn kết của 12 tiên vực, khiến chúng lại phải tự chiến đấu trong một thời gian dài. Nhưng cũng có thể thấy Tần Mệnh đã cùng đường bí lối. Cao chiêu này đồng nghĩa với một canh bạc lớn. Mà hiện tại xem ra, Tần Mệnh chắc chắn sẽ thua. Tuy 12 tiên vực lại trở về thế cục tự chiến, nhưng nhiệt huyết của chúng đã bị khơi dậy hoàn toàn. Một U Minh Địa Ngục, nhỏ bé tuyệt đối không thể chống đỡ nổi cơn cuồng phong càn quét thiên hạ này, huống hồ còn có thể thu hút những hoàng đạo đã dục dịch suốt mấy vạn năm qua. Ý nghĩa của cuộc chiến này đã hoàn toàn thay đổi. Linh Lung Tiên Đồng, hy vọng các ngươi cũng sẽ tiến vào U Minh Địa Ngục. Thái Thúc Hạo Thương phất tay, vô số không võ giơ tay lên trời, dung nhập vào hư không, cuốn đi tất cả cường giả của Thiên Mạc. Tổ Hoang Thần Giáo, Thiên Tiên Nguyên, Thiên Vấn Thư Viện cùng các hoàng đạo khác lần lượt tỉnh táo lại sau cơn chấn động. Thủ cấp của đế quân vậy mà lại nằm trong tay Tần Mệnh. Tên điên này lại mang theo thủ cấp của đế quân rong ruổi khắp thiên hạ gần 2 năm. Nếu không phải Tần Mệnh tự mình lộ ra, e rằng đến khi hắn luyện hóa xong, bọn hắn vẫn còn mơ mơ màng màng. Sự điên cuồng của tên này thật khiến người ta phải kinh hãi. Chúng ta đi. Giáo chủ Tổ Hoang Thần Giáo lập tức dẫn tộc nhân rời đi. Đối với tiên vực mà nói, thủ cấp của đế quân là một cám dỗ chết người. Đối với bọn hắn cũng vậy. U Minh tăm tối vô biên, nếu ai có thể bí mật bắt được Tần Mệnh, khống chế thủ cấp của đế quân, sẽ có cơ hội bồi dưỡng ra một vị đại đế. Cho dù không thể, cũng có thể dùng nó để tạo ra trận pháp mới. Đến lúc đó, hoàng đạo của bọn hắn có thể trở thành hoàng đạo đệ nhất, thậm chí là tiên vực. Thế hệ của bọn hắn sẽ được ghi danh sử sách, lưu danh muôn đời. Rút lui. Bọn chúng thật sự rút lui rồi. Trong Đạo Thiên Tiên Vực, những người đã gần như tuyệt vọng không thể tin nổi nhìn những đội ngũ tiên vực hoàng đạo lần lượt rời đi, gần như không dám tin vào mắt mình. Trận pháp có thể bị công phá bất cứ lúc nào, có thể là vài ngày, cũng có thể là mười mấy ngày, vậy mà tiên vực hoàng đạo lại nói bỏ là bỏ. Những hy sinh trước đó thì sao? Nhiệt huyết trước đó thì sao? Chúng lại hoàn toàn không màng đến. Rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Một số cường giả đã đến giới hạn, loạng choạng ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển. Được cứu rồi. Chúng ta lại được cứu rồi. lời hứa của Tần Mệnh lại một lần nữa linh nghiệm. Giọng nói của Linh Lung Tiên Đồng xuyên qua đại địa trận pháp, vang vọng khắp Đạo Thiên Tiên Vực, các ngươi chỉ tạm thời giải vây cho Đạo Thiên Tiên Vực, nhưng kết quả cuối cùng vẫn khó tránh khỏi diệt vong. Mà lần này, còn liên lụy đến cả U Minh Địa Ngục, cút. Đợi chúng ta đánh ra ngoài, ngươi sẽ không còn cơ hội đứng đó nói mát nữa. Tần Diễm gầm lên qua kết giới, nếu không phải bị trọng thương trên mẫu đỉnh, bây giờ hắn đã xông ra ngoài rồi. Tần Diễm, chúng ta U Minh Địa Ngục gặp lại. Linh Lung Tiên Đồng liếc nhìn Đạo Thiên Tiên Vực lần cuối, thầm tiếc nuối rồi dẫn Hải Dương Tiên Linh cùng những người khác rời đi. Mãi đến khi tất cả tiên vực hoàng đạo bên ngoài rút lui, các tộc trong Đạo Thiên Tiên Vực mới thở phào nhẹ nhõm, một số người thì thần trí mơ hồ, ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Những ngày điên cuồng cuối cùng này còn vất vả hơn cả mấy tháng kiên trì trước đó. Tần Diễm, Yên Vũ Quốc Chủ, Cửu Anh, Dương Đỉnh Phong đều cố gắng giữ vững tinh thần, đến một tòa cung điện còn nguyên vẹn sâu trong Đạo Thiên Tiên Vực, tìm gặp Tần Mệnh đang chờ ở đó. Ngươi làm thế nào vậy? Bọn chúng đi đâu cả rồi? Nguyên Ngự Long thật sự tâm phục khẩu phục. Nguy cơ lớn như vậy mà nói giải trừ là giải trừ, đây đâu chỉ là kỳ tích, quả thực là thần tích. Ta đã thả thủ cấp của đế quân ở U Minh Địa Ngục. Một câu nói nhẹ tênh của Tần Mệnh, khiến tất cả mọi người vừa bước vào còn chưa hoàn hồn đều chấn động, bầu không khí trong đại điện trở nên tĩnh lặng như tờ. Một lúc lâu sau, Nguyên Ngự Long mới há hốc mồm, ngươi vừa nói gì? Thủ cấp của đế quân, đang ở trong tay ta. Mọi người trợn tròn mắt, hít sâu một hơi, nhìn Tần Mệnh với vẻ khó tin. Đừng quên, lúc đế quân mộ mở ra, ta đã có mặt. Đã đến đó rồi, ta há có thể để nó rơi vào tay tiên vực. Giọng điệu thản nhiên của Tần Mệnh kéo mọi người từ cơn chấn động trở về thực tại, nhưng bọn hắn vẫn còn chưa hết kinh ngạc, thậm chí không biết nói gì. Đó là thủ cấp của đế quân, bộ phận cuối cùng, cũng là bộ phận cực kỳ quan trọng trong di cốt của đế quân. Nếu có được nó, đồng nghĩa với việc nắm giữ chìa khóa tiến vào đế cảnh. Ngươi làm vậy đã nghĩ đến hậu quả chưa? Cửu Anh biết Tần Mệnh đang giữ thủ cấp của đế quân. Nhưng không ngờ hắn lại dùng cách này để giải vây cho Đạo Thiên Tiên Vực. Một Tần Mệnh uy hiếp tuy có thể khiến cả thiên hạ chú ý, nhưng ngoài một số ít tiên vực, cũng chưa đến mức khiến tất cả tiên vực phải điều động. Nhưng thủ cấp của đế quân thì khác, sức hấp dẫn của nó không chỉ khiến các tiên vực điều động, mà còn khiến tất cả hoàng đạo tiên vực phát điên. Giải trừ nguy cơ cho Đạo Thiên Tiên Vực, đổi lại là nguy cơ lớn gấp 10, gấp trăm lần, rốt cuộc là được hay mất. Đây là biện pháp duy nhất rồi, Tần Mệnh cũng không ngờ tới lại phải dùng đến đầu lâu đế quân vào lúc này. Nhưng tình thế bức bách, chỉ còn cách đánh cược một phen. U Minh quỷ tộc có thái độ thế nào? Ta làm mồi nhử, dẫn dụ hoàng đạo tiên vực vây bắt, U Minh quỷ tộc sẽ phối hợp phục kích, giai đoạn đầu hẳn là có thể diệt không ít kẻ. Toàn bộ U Minh quỷ tộc đều phối hợp. Gần như vậy, U Đô quỷ chủ đã sống lại, tạm thời liên hợp toàn bộ quỷ tộc, có ta làm mồi nhử, bọn chúng có thể nắm giữ quyền chủ động, cũng có thể triển khai phục kích đối với sinh linh xông vào. Giai đoạn đầu mà nói, đây là một cuộc song thắng. Nhưng thời gian càng lâu, nếu các hoàng đạo tiên vực phát hiện truy đuổi ta không được, sẽ tìm kiếm biện pháp khác, đến lúc đó, U Minh Địa Ngục sẽ gặp nguy hiểm. Bất quá đó là chuyện 2 tháng sau, khi đó Đạo Thiên Tiên Vực đã được tu sửa gần xong, ta sẽ mang đầu lâu đế quân trở về, hấp dẫn ánh mắt của toàn thiên hạ đến đây. Cái gì? Mọi người còn chưa hoàn hồn sau khiếp sợ về đầu lâu đế quân, lại bị một câu của Tần Mệnh làm choáng váng. Đầu lâu đế quân nếu ở U Minh Địa Ngục, còn có thể mượn nhờ hoàn cảnh nơi đó chạy trốn khắp nơi, hấp dẫn các phương truy đuổi. Nhưng nếu mang về Đạo Thiên Tiên Vực, chẳng khác nào chọc vào ổ kiến lửa. Năng lượng bạo động của toàn thiên hạ sẽ dồn về đây, chàng diện đó chỉ nghĩ thôi cũng thấy nghẹt thở. 2 tháng sau, Triệu Lệ và những người khác có thể sẽ đột phá. Nếu chúng ta bồi dưỡng thêm được nhiều hoàng vũ, phối hợp với pháp trận đã được tu sửa hoàn thiện, kiên trì thêm 1-2 tháng không thành vấn đề. 1-2 tháng sau thì sao? Ta có biện pháp mới để phá giải nguy cơ. Mọi người nhìn nhau, vẻ mặt và tâm tình đều rất phức tạp. Giờ khắc này, ngay cả bọn họ cũng phải thừa nhận Tần Mệnh là một kẻ điên, mỗi một bước đều là liều mạng, điên cuồng nối tiếp điên cuồng, từ tuyệt cảnh này nhảy vào tuyệt cảnh khác, tuy rất kích thích, rất nhiệt huyết, nhưng nếu lỡ bước thì sao? Nếu lỡ sa chân vào tuyệt cảnh không thể đứng dậy thì sao? Cái giá phải trả có thể là toàn quân phúc diệt, hãy tin ta, sau khi giải quyết xong việc này, ta có thể đảm bảo cho các ngươi ít nhất nửa năm yên ổn, còn có thể cung cấp thêm nhiều tài nguyên. Nếu trong khoảng thời gian này tích lũy đủ tư chất, nói không chừng còn có cơ hội đột phá tiên võ cảnh. Mọi người gật đầu, chấp nhận sự sắp xếp của Tần Mệnh. Trước kia khao khát rời khỏi vạn giới, tham gia ác chiến, bây giờ lại mong có thể được nghỉ ngơi đôi chút. Dù sao những trận chiến mà kẻ điên này mang đến quá nhiều, quá khủng khiếp. Nhất là trận chiến thủ vệ này, bọn họ đã hy sinh gần 20 vị hoàng vũ, hơn 100 vị thiên vũ, gần như mất đi một nửa lực lượng. Những người đứng đây, có thể sống sót, ít nhiều đều có chút may mắn. Lăng Tiêu quốc chủ và những người khác nhìn Tần Mệnh với ánh mắt kỳ lạ, Chỉ có bọn họ mới biết rõ cái gọi là biện pháp của Tần Mệnh là gì, cũng chỉ có bọn họ mới hiểu Tần Mệnh muốn dẫn mọi người đến nơi nào. Các ngươi hãy nghỉ ngơi cho tốt, nhiều nhất 3 tháng, cũng có thể là 2 tháng, nơi này sẽ bùng nổ cuộc chiến Tây Hoang lần thứ 3. Sẽ càng điên cuồng, càng nguy hiểm, cũng sẽ có thêm nhiều người thương vong. Nhưng ta đảm bảo đó là lần cuối cùng các ngươi ở đây. Tiêu Bất Phàm nói, chúng ta không sợ chiến tranh, chỉ cần có hy vọng, dù phải trả giá bao nhiêu cũng đáng. Cho dù chết trận, chúng ta cũng không hối hận. Nguyên Ngự Long và những người khác cũng gật đầu liên tục. Đây đúng là cuộc sống mà bọn họ mong đợi, chỉ là còn phong phú hơn mong đợi rất nhiều. Bọn họ đau lòng cho tộc nhân của mình, nhưng cũng tin rằng mỗi một tộc nhân đã hy sinh đều không hề hối tiếc. Ai sẽ cùng ngươi vào U Minh? Đái La trả hỏi, sau những trận ác chiến liên tiếp, thái độ của hắn đã thay đổi, ít nhất là không còn nhiều lo lắng như trước. U Minh địa ngục chính là chiến trường của hắn, ở đó hắn có thể phát huy tác dụng lớn hơn. Hơn nữa trận chiến điên cuồng này chắc chắn vô cùng đặc biệt, nếu có thể săn giết được vài hoàng vũ, thậm chí là tiên võ, cảnh giới của hắn đã chạm đến bình cảnh, thậm chí có thể trực tiếp bước vào tiên võ cảnh. Thiên Quang Bạch Hổ tuy không thích ứng với U Minh, nhưng vẫn có chút mong đợi. Chiến đấu ở đó không giống như ở Đạo Thiên Tiên Vực chỉ biết phòng thủ, mà là ác chiến vô tận, đủ loại ma luyện sinh tử, cũng có thể mang đến cho hắn cơ hội đột phá. Sau khi vào U Minh, ta sẽ mang theo Đầu Lâu Đế Quân để thu hút sự chú ý, bất cứ lúc nào cũng có thể bị vây bắt, cũng cần phải ứng phó với quỷ bất tử tộc, sẽ rất nguy hiểm, nhất định phải có lực lượng cường đại và phù hợp phối hợp với ta. Tần Diễm, Quốc Chủ, Cửu Anh, các ngươi đều phải đi theo. Đương nhiên, sát khí đằng đằng quanh thân Tần Diễm. Đảm bảo cho ta sơi tái vài tên tiên võ. Tuy Cửu Anh bị thương đầy mình, nhưng đã chịu đựng đủ cảm giác bị áp chế ở Đạo Thiên Tiên Vực, không ngại đến U Minh Địa Ngục để phát tiết một trận. Được, Yên Vũ Quốc Chủ không thích chiến tranh, cũng không giỏi về chiến tranh, nhưng nàng chỉ cần đứng trên người Cửu Anh, phối hợp hành động là được. Ngoài ra, ánh mắt Tần Mệnh lướt qua các vị hoàng vũ đang có mặt, mọi người đứng thẳng người, tuy rằng toàn thân đẫm máu, sắc mặt tái nhợt, tiêu hao rất nhiều, nhưng đều hy vọng có thể đến U Minh Địa Ngục để được bùng nổ một lần. Lăng Huyên, Diệp Sáng Thần, Kim Nguyệt Thiên Thi, phối hợp với ta, Tần Mệnh chỉ chọn ba hoàng vũ phối hợp, áo nghĩa kịch độc của Lăng Huyên có thể phát huy uy lực mạnh hơn, trong hoàn cảnh U Minh, Diệp Sáng Thần phối hợp với uy lực của Hàn Băng Diễm, có thể tạo ra uy lực vô cùng khủng bố, hơn nữa cả hai đều nắm giữ áo nghĩa, ở bên cạnh hắn sẽ không bị thế giới này áp chế, có thể phát huy hết sức mạnh, còn về Kim Nguyệt Thiên Thi, hắn cần một mũi đao sắc bén, vừa có thể phá vây vừa có thể phá cục, vào thời khắc mấu chốt còn có thể phối hợp với hai nữ nhân thi triển pháp tắc. Trong hoàn cảnh U Minh Địa Ngục, lực sát thương của Kim Nguyệt Thiên Thi còn mạnh hơn cả Dương Điên Phong. Chúng ta thì sao? Cứ ở lại đây à? Dương Điên Phong rất bất mãn, Tần Lam bĩu môi. Các ngươi đều ở lại Đạo Thiên Tiên Vực để điều dưỡng, khôi phục lại càng nhanh càng tốt. 10 ngày sau, chia thành hai đội, tiến vào U Minh Địa Ngục tìm kiếm cơ hội tập kích đội ngũ của Hoàng Đạo. Nhưng tuyệt đối không được đụng vào tiên vực, càng không được đụng vào các đội ngũ hành động quy mô lớn. Cụ thể như thế nào hoàn toàn do các ngươi tự quyết định, ta chỉ có một yêu cầu, đó là đảm bảo an toàn, trên cơ sở đó tận khả năng tiêu diệt lực lượng Hoàng Đạo. Mọi người rốt cuộc cũng phấn chấn lên. Đội 1, Dương Điên Phong, Đồng Ngôn, Tần Lam, Hắc Phượng, Khương Ngọc Huyên, cùng với Thiên Quang Bạch Hổ, ngoài ra còn có Luyện Ngục Lôi Thú, Huyết La Sát hai tên quỷ chủ bất tử dẫn đường. Chúng rất quen thuộc với hoàn cảnh ở đó, có thể dẫn đường cho các ngươi. Đội 2, Lăng Tiêu Quốc Chủ, Tộc trưởng Tiêu Bất Phàm, Tộc trưởng Nguyên Ngự Long, còn có Điện Chủ Đái La Trà, phối hợp với Du Thiên Khuyển, do hai con địa ngục khuyển thống lĩnh dẫn đường. Những hoàng vũ còn lại đều ở lại Đạo Thiên Tiên Vực, chỉnh đốn lại Sơn Hà, tu sửa pháp trận hộ vệ. Tuy chúng ta sẽ đến U Minh Địa Ngục để thu hút sự chú ý, nhưng không thể đảm bảo sẽ không có tiên vực, nào nhân cơ hội tấn công Đạo Thiên Tiên Vực, các ngươi tuyệt đối không được lơ là. Được, mọi người trong điện đều hăng hái lên. Chỉ là Dương Điên Phong và những người khác đều nhìn Thiên Quang Bạch Hổ, đội ngũ của bọn họ đều là huynh đệ, lại chen vào một con bạch hổ, chắc chắn có thâm ý gì đó. Chẳng lẽ Tần Mệnh muốn bọn họ thể hiện thực lực trong quá trình săn giết, đồng thời tiết lộ thân phận? Ta tham gia đội 2. Lê Cẩn Hoa đột nhiên đứng ra, hỗn độn lôi tộc của nàng tổn thất nặng nề, cần rất nhiều tài nguyên để bồi dưỡng hoàng vũ, hơn nữa phụ thân đã bế quan, cũng cần rất nhiều tài nguyên, nàng muốn đến U Minh Địa Ngục để tranh thủ. Hỗn độn lôi tộc ai ở lại trấn giữ? Có trưởng lão lo liệu, Tần Mệnh có chút do dự, U Minh rất nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào tuyệt cảnh, mà tuy Lê Cẩn Hoa rất mạnh, nhưng không phải Hoàng Vũ đỉnh phong, nếu gặp bất trắc, rất có thể sẽ bỏ mạng ở đó. Hỗn độn lôi tộc thương vong thảm trọng, Lê Kính Thương đã chết, nếu Lê Cẩn Hoa lại xảy ra chuyện, đợi Lê Tiễn xuất quan, hắn thật sự khó mà ăn nói. Ta kiên trì. Lê Cẩn Hoa nhìn Tần Mệnh với vẻ mặt nghiêm túc. Cho nàng ấy tham gia đi, hai vị tộc trưởng Nguyên Ngự Long và Tiêu Bất Phàm lên tiếng, ý là nếu có chuyện gì xảy ra, hai lão già bọn họ sẽ ra tay giúp đỡ. Chú ý an toàn. Còn một việc nữa, thả những người của Thiên Địa Môn ra đi. Cái gì? Ta giam giữ bọn họ là không muốn bọn họ gây trở ngại, giờ tiên vực đã đồ sát cả nhà bọn họ, dù có thả ra, bọn họ cũng sẽ không đối địch với chúng ta nữa, nói không chừng còn có thể quay về đạo thiên tiên vực. Tần Mệnh muốn để bọn họ quay về nhìn lãnh địa của mình, cảm nhận tâm trạng bị hoàng đạo tiên vực vứt bỏ. Nếu hắn thể hiện đủ thực lực ở U Minh địa ngục, ít nhất sẽ có một bộ phận lớn trong số họ quay trở lại, trở thành một lực lượng trong đạo thiên tiên vực. Sau khi sắp xếp xong, Tần Mệnh lập tức dẫn Tần Diễm và những người khác rời khỏi đại điện, đi đường vòng qua U Minh Quỷ Môn, thẳng tiến U Minh địa ngục. Dương Điên Phong và những người khác tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, tuy việc săn giết hoàng đạo nghe rất kích thích, nhưng trong hoàn cảnh U Minh địa ngục chắc chắn sẽ có rất nhiều biến số. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một khi bị tiên vực nào đó khóa chặt, rất có thể sẽ toàn quân phúc diệt, bọn họ phải điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất. Những hoàng vũ ở lại không kịp nghỉ ngơi, tập hợp tộc nhân bắt đầu tu sửa pháp trận, hay cho Tần Mệnh. Ở thương khung vực, Tử Thiên Kỳ rất lâu sau vẫn chưa hết chấn động. Tử Cẩm Thiên, Tử Hán Phong, Tử Linh Điệp và những người khác đều ngồi trong đại điện, vẻ mặt nghiêm trọng xen lẫn vài phần kinh ngạc. Khoảng thời gian này tin tức liên tục dồn dập, tin sau còn chấn động hơn tin trước. Đầu tiên là U Minh bạo động, tiếp theo là tiên vực phản kích. Tình hình Tây Hoang nguy ngập, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Bọn họ vừa chuẩn bị xong việc tiếp viện, Tử Linh Điệp và những người khác chuẩn bị xuất phát, thì một tin tức khiến bọn họ choáng váng. Tần Mệnh, vậy mà lại giấu đầu lâu đế quân. Tên điên này thật to gan. Vậy mà dám mang theo thứ cấm kỵ như đầu lâu đế quân, chạy khắp thiên hạ suốt 2 năm. Chưa hết, cuối cùng còn ngang nhiên chạy đến trước mặt tiên vực để thả ra. Bọn họ lập tức nghĩ đến sự kiện vạn giới, lúc đó đã cảm thấy thời gian quá trùng hợp, đúng vào thời điểm mấu chốt Tần Mệnh đặt chân đến Tây Hoang. Nếu lúc đó hoàng đạo tiên vực tấn công, phối hợp với cường tộc Tây Hoang, Tần Mệnh không thể chống đỡ được mấy ngày, ngay cả đại địa mẫu đỉnh hùng mạnh cuối cùng cũng có thể chôn vùi bọn họ. Nhưng sự kiện đầu lâu đế quân lại xảy ra, kéo sự chú ý của tất cả hoàng đạo tiên vực đến vạn giới thí luyện tràng, đồng thời cho Tần Mệnh thời gian vài tháng vô cùng quan trọng để củng cố lực lượng. Giờ xem ra, Tần Mệnh đã lên kế hoạch từ trước khi đặt chân đến Tây Hoang. Tên điên này làm việc tuy có vẻ điên cuồng, tàn nhẫn, nhưng thực chất đều được tính toán kỹ lưỡng. Ngay cả việc U Minh bạo động và việc thả đầu lâu đế quân đều có thể nằm trong kế hoạch của hắn. Hắn nói có thể kiên trì 1 năm, xem ra đúng là có thể kiên trì. Tử Linh Điệp lắc đầu, vẻ mặt phức tạp. Lần đầu tiên nàng có hứng thú với một nam nhân, nhưng chưa kịp động lòng, thì nam nhân đó đã dùng phong ba bão táp phá tan hoàn toàn chút chờ mong non nớt của nàng. Trước kia là ngưỡng mộ, sau đó là kính nể, bây giờ thậm chí có chút sợ hãi. Nam nhân này ưu tú đến mức khiến nàng cảm thấy tự ti. Cái gọi là sắc đẹp, thiên phú, bối cảnh, dường như không còn là vốn liếng của nàng nữa. Ta thấy chưa chắc. Tử Thiên Kỳ không biết con gái bảo bối của mình lại nghĩ xa như vậy, tuy khiếp sợ trước sự điên cuồng của Tần Mệnh. Nhưng lão lại nhìn thấy sự tuyệt vọng của hắn. Việc thả đầu lâu đế quân ra đã là đòn cuối cùng, cũng có nghĩa là những trò điên cuồng của Tần Mệnh đã đến giới hạn. Tiếp theo sẽ là gì? Rơi xuống vực sâu, hay tự hủy diệt? Đại trưởng lão Tử Cẩm Thiên nhíu mày, theo ta, nguy cơ của đạo thiên tiên vực chỉ là tạm thời được giải trừ mà thôi. Các hoàng đạo tiên vực đều bị đầu lâu đế quân kích thích đến đỏ mắt, đều ôm chút may mắn, đều mong mình có thể độc chiếm đầu lâu. Nên bây giờ rất điên cuồng đến mất lý trí. Nhưng nếu 1-2 tháng mà không bắt được Tần Mệnh, bọn chúng sẽ bình tĩnh lại, tìm kiếm biện pháp khác. Giờ tiên vực và hoàng đạo đều không còn như trước nữa, không chỉ huyết tính bị khơi dậy hoàn toàn, mà còn không còn tự phụ như trước. Một khi liên kết lại, sẽ là cơn bão tố của hàng chục hoàng đạo từ 12 tiên vực. Sớm muộn gì Tần Mệnh cũng bị dồn vào đường cùng, đạo thiên tiên vực cũng sẽ phải hứng chịu công kích mãnh liệt từ khắp thiên hạ. Một vị lão tổ nói, còn nhớ lời hứa của Tần Mệnh chứ? Hắn đã nói, sẽ thu hút lực lượng của toàn thiên hạ đến đạo thiên tiên vực, sau đó làm một việc còn điên rồ hơn. Hắn có thể làm gì? Chẳng lẽ chân thân giáng lâm, khống chế đầu lâu đế quân tàn sát tiên võ? Một câu nói tưởng như vu vơ của Tử Hán Phong khiến mọi người biến sắc. Nếu chân thân của Tần Mệnh được thần sơn bồi dưỡng, cảnh giới rất có thể là cấp bậc hỗn độn thủy tổ, nói không chừng thật sự có thể kích phát đế uy của đầu lâu đế quân. Sau đó thúc đẩy đại địa mẫu đỉnh, toàn bộ Tây Hoang sẽ biến thành luyện ngục. Tên điên này thật sự có thể làm ra chuyện đó. Bầu không khí trong đại điện trầm mặc một lúc, Tử Thiên Kỳ nói, bây giờ suy đoán cũng vô ích, đến lúc đó, chân tướng sẽ tự phơi bày. Vấn đề hiện tại là, chúng ta phải làm gì? Thương khung vực chúng ta hiện có 3 vị tiên võ là Thành Hóa, Tu Bình, Khuê Sơn, lão tổ Tu Bình thọ nguyên sắp hết, chỉ có thể trấn giữ pháp trận, nhưng lão tổ Phượng Vân đã chính thức bế quan, dự tính trong vòng 3 tháng sẽ đột phá tiên võ. Ngoài ra còn có 3 vị thiên võ đỉnh phong đang bế quan, chuẩn bị đột phá hoàng võ cảnh. Tính cả 8 vị hoàng vũ hiện tại của chúng ta, xem ra thương khung vực đang ở thời kỳ đỉnh cao nhất trong vạn năm qua. Nhưng nhìn tổng quan đại thế thiên hạ hiện nay, chúng ta thủ thành thì dư, khai thác thì thiếu. Trong thời gian ngắn không thể tạo ra tiên võ, nhưng tạo ra hoàng vũ vẫn còn cơ hội, chỉ là tài nguyên của chúng ta không đủ. Lời của Tử Thiên Kỳ đã khuấy động bầu không khí trong điện, hiện giờ bên ngoài loạn thành một đoàn. Ngày ngày bọn họ bị kìm hãm ở đây thật sự có chút buồn chán. Một vị trưởng lão nói, đầu lâu đế quân xuất hiện ở U Minh, bầu không khí toàn thiên hạ đều bị xáo trộn, các hoàng đạo của tiên vực đều sẽ tạm hoãn những bố trí khác mà tiến vào U Minh địa ngục. Điều này cũng có nghĩa là thương khung vực của chúng ta an toàn, không cần lo lắng bên ngoài có mai phục gì, cũng không cần lo lắng các tiên vực lại có âm mưu gì với chúng ta. Một vị trưởng lão khác cũng nói, giờ bọn chúng ngay cả đạo thiên tiên vực cũng mặc kệ, cũng sẽ chẳng quản thương khung vực chúng ta, hay cả phi tiên vực nữa. Tử Cẩm Thiên nói, nếu chúng ta thật sự phải rời đi, có hai lựa chọn. Một là thừa dịp cơ hội các bên tụ tập ở U Minh, nhắm vào một hoàng đạo, đoạt lấy, cướp bóc tài nguyên bên trong, hoàn toàn có thể bồi dưỡng được 3 hoàng vũ trở lên. Hai là tổ chức đội ngũ, xông vào U Minh địa ngục, đến đó săn giết hoàng vũ, nếu gặp được cơ hội thích hợp, thậm chí có thể săn giết được tiên võ. Nhưng cả hai đều có nhược điểm. Bình thường muốn công phá một hoàng đạo cực kỳ khó khăn, mỗi hoàng đạo đều có thủ hộ pháp trận độc đáo, không phải cực kỳ kiên cố, thì là có linh lực phản kích, mà hiện giờ là thời kỳ đặc biệt, các hoàng đạo lại bị đạo thiên tiên vực đánh cho khiếp sợ một thời gian trước, e là các pháp trận đều đã được tăng cường, muốn công phá càng khó khăn hơn. Còn hoàn cảnh U Minh địa ngục thì phức tạp, khắp nơi đều hung hiểm, với thực lực của thương khung vực chúng ta, săn giết vài hoàng vũ vẫn có khả năng. Nhưng muốn săn giết tiên võ, thì phải chuẩn bị sẵn sàng giao chiến trực diện với tiên vực. Tử Thiên Kỳ hỏi, ta dự tính U Minh sẽ hỗn loạn trong khoảng 2 tháng, thương khung vực chúng ta nhất định phải có thu hoạch trong vòng 2 tháng. Các vị nghĩ sao, nghiêng về phía nào? Mọi người thảo luận sôi nổi, mỗi người một ý, có người nghiêng về việc đến U Minh đại náo một phen, có người thì nghiêng về việc hủy diệt một hoàng đạo nào đó. Hơn nữa càng lúc càng ồn ào, bầu không khí trở nên căng thẳng. Tử Linh Điệp bỗng nhiên lên tiếng, ta có một ý kiến. Ta nghiêng về việc tấn công hoàng đạo, bất kỳ hoàng đạo nào cũng đều tích lũy nội tình hàng vạn năm, vừa vặn dùng để bồi dưỡng hoàng vũ của chúng ta. Còn đến U Minh, tình hình ở đó hỗn loạn và phức tạp, muốn săn giết tiên võ quá khó. Nhưng muốn phá vỡ thủ hộ pháp trận của hoàng đạo, chỉ dựa vào chúng ta thì hơi khó khăn, cho nên ta đề nghị liên kết với phi tiên vực. Bầu không khí trong điện hơi lắng xuống, mọi người nhìn nhau, liên tục gật đầu, đây quả là một ý kiến hay. Nếu liệt ngục yêu hoàng đồng ý ra tay, lại dẫn theo 2-3 con phượng hoàng, chúng ta hoàn toàn có thể uy hiếp bất kỳ hoàng đạo nào, hơn nữa hoàn toàn có thể chọn một hoàng đạo trong top 10, ví dụ như Tổ Hoang Thần Giáo. Mấy chữ cuối cùng của Tử Linh Điệp tuy nhỏ, nhưng lại nhanh chóng khơi dậy ý chí chiến đấu của mọi người. Tổ Hoang Thần Giáo. Đây không chỉ là Thái Sơ Thánh Giáo còn sót lại, mà còn nắm giữ rừng rậm nguyên thủy, cùng với 5 đại đế quốc xung quanh, tài nguyên chắc chắn vô cùng phong phú. Nếu thật sự có thể chiếm được nơi đó, bọn họ ít nhất có thể bồi dưỡng 3 vị hoàng vũ, cũng có thể lấy đủ tài nguyên để đảm bảo việc đột phá của Phượng Vân, lão tổ vạn sự đại cát. Tử Thiên Kỳ vỗ mạnh tay xuống ghế mây, mời 2 vị lão tổ thành hóa, Khuê Sơn xuất quan. Tử Cẩm Thiên, Tử Hán Phong, Tử Linh Điệp, Tử Vân Huyên, 4 vị hoàng vũ theo ta đến phi tiên vực. Bắt đầu từ tháng 10, ánh mắt của toàn thiên hạ đều chuyển từ đạo thiên tiên vực sang U Minh địa ngục. So với những hành động điên cuồng của Tần Mệnh gần 2 năm qua, việc hắn có được đầu lâu đế quân chắc chắn là chấn động nhất, không ai ngờ rằng Tần Mệnh lại có thể khống chế được đầu lâu đế quân, ngay khi rời khỏi luân hồi đảo, điều này khiến người ta không khỏi nghi ngờ việc tỉnh lại lúc đó của Tần Mệnh, có liên quan đến đầu lâu đế quân. 12 tiên vực, 30 hoàng đạo, các cổ tộc, hoàng triều ở các vực Trung Châu, cùng với các cường tộc ở Đông Bộ Hoang Châu, Bắc Bộ Hoang Châu, đều phái cường giả tiến vào U Minh địa ngục, đương nhiên cũng không ít những tán tu liều mạng, hơn 20 vị tiên võ. Hơn 300 vị hoàng vũ, hơn 5.000 vị thiên vũ, cùng với 10 vạn thánh vũ, liên tục tiến vào U Minh địa ngục. Khí thế rung trời, con số kinh người. Trong số này không chỉ có những nhân vật cấp lão tổ tông, những nhân vật hùng bá một phương, mà còn xuất hiện rất nhiều lão quái vật ẩn thế, tuyệt thế thiên kiêu, truyền nhân bí mật. Các loại thánh khí chấn tộc, tuyệt thế sát khí, bá binh khủng bố đã ngủ yên vô tận 5 tháng, cũng đều xuất hiện ở U Minh địa ngục, thanh thế sôi trào và hùng vĩ. Mục tiêu của tiên vực và rất nhiều đội ngũ hoàng đạo đương nhiên là muốn chiếm lấy đầu lâu đế quân, sau đó bí mật chuyển ra khỏi U Minh địa ngục. Còn một bộ phận hoàng đạo, cùng những cường tộc khác thì muốn lợi dụng lúc thiên hạ đại loạn ở U Minh, phá hoại U Minh địa ngục, tìm kiếm linh bảo, thu thập tiên huyết, hoàng cốt, cướp đoạt thánh khí, dù sao cơ hội ngàn năm có một. Cứ như vậy, một cuộc hỗn loạn hiếm thấy từ xưa đến nay bùng nổ ở sâu trong U Minh. Hơn nữa, mỗi người một phe, không phân thiện ác, chỉ có mạnh yếu. Cuộc hỗn loạn này ngày càng dữ dội trong vài ngày ngắn ngủi. Bất kể là quy mô hay mức độ bạo loạn, đều vượt xa dự tính ban đầu của Udo quỷ chủ và đồng bọn. Vô số cường giả, mãnh thú, cự ma, linh thể làm dung chuyển U Minh quỷ môn, liên tục rơi xuống U Minh, khí tức sinh mệnh cuồn cuộn, ánh sáng pháp khí hỗn loạn, khiến U Minh địa ngục trở nên vô cùng hỗn độn. Nơi từng là bóng tối vô tận, giờ đây khắp nơi đều có ánh sáng rực rỡ, năng lượng cuồng bạo. Hệ thống pháp tắc của U Minh địa ngục cũng bị ảnh hưởng nhất định. Nhưng Udo quỷ chủ và đồng bọn không quan tâm đến những điều này, ra lệnh cho toàn bộ U Minh phản công. Trừ những quỷ chủ cảnh giới tiên võ phối hợp với Tần Mệnh, những quỷ chủ khác đều toàn lực phản kích những kẻ xâm lược từ bên ngoài. Đại địa sụp đổ, hàng triệu bộ xương khô xuất hiện trên hoang dã, tử khí ngập trời cuồn cuộn, hàng triệu oan hồn hoành hành, huyết hà chảy ngang, khổ hà mênh mông, hoàng tuyền trên không, minh hỏa thiêu đốt, chuông tang vang vọng, âm lôi giáng xuống cửu u. Vùng đất chết bị phong ấn hàng vạn dặm ở sâu nhất U Minh hoàn toàn mở ra, hàng tỷ quỷ tộc như sóng thần cuồn cuộn, che kín bầu trời, vô cùng chấn động và kinh khủng. Bên trong không chỉ có quỷ tộc thường thấy ở U Minh, mà còn có rất nhiều sinh vật tà ác tồn tại trong lịch sử. Loạn, loạn, loạn, U Minh bạo động toàn diện, địa ngục chém giết ngập trời. Cho dù là quy mô hay thanh thế, đều như tái hiện lại cuộc đại chiến giữa sinh linh và tử vật ở giai đoạn cuối của trận chiến thí thần. Tần Mệnh, nguồn cơn của toàn bộ hỗn loạn này, không ngừng xuyên qua không gian, liên tục xuất hiện ở khắp nơi trong U Minh. Hắn liên tục phóng thích đầu lâu đế quân, liên tục để lại dấu vết, thu hút sự chú ý của các hoàng đạo tiên vực, làm rối loạn phương hướng truy đuổi của chúng, đồng thời phối hợp hành động với Udo quỷ chủ. Chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ lập tức dẫn dắt quỷ tộc, liên hợp phản kích. Nếu đội hình tiên vực quá mạnh, hắn sẽ lập tức rút lui, đến nơi khác thu hút sự chú ý. Ở U Minh địa ngục rộng lớn này, Tần Mệnh thể hiện thực lực gần như bán tiên, Lăng Huyên, Diệp Minh Thần, Kim Nguyệt Thiên Thi cũng vậy, bọn họ phối hợp với Tần Diễm, Cửu Anh, Yên Vũ Quốc Chủ, cùng với Udo Quỷ Chủ, liên tục bày mưu tính kế, liên tục giành thắng lợi lớn. Rất nhiều đội truy đuổi bị bọn họ tiêu diệt tàn nhẫn. Rất nhiều thiên vũ, thánh vũ, cùng với vũ khí, bị bọn họ chia cắt nuốt chửng. Bọn họ đã đưa việc săn giết và truy đuổi lên đến đỉnh cao, hoành hành giữa mưa máu. Ngày 16 tháng 10, Tần Mệnh ở U Minh khổ hà ngang nhiên nghênh chiến ba đại tiên vực, nhân tộc là Thiên Mệnh tiên vực, Thiên La tiên vực, Thiên Mang tiên vực. Trận ác chiến kéo dài suốt 2 ngày 2 đêm, những cuộc chém giết dữ dội làm náo loạn khổ hà, những đòn tấn công điên cuồng tạo nên những cơn sóng năng lượng vô tận, ánh sáng chói lòa, sát khí ngập trời, tiếng gầm rú như sấm sét, vang vọng khắp hàng trăm dặm U Minh, thu hút rất nhiều cường giả tụ tập xung quanh. Một mình Tần Diễm, đối đầu với ba đại tiên võ, thần uy vô tận làm rung chuyển U Minh. Ngày 17 tháng 10, Thiên Loan Tiên Vực, Tử Vi Thánh Vực, Hồn Thiên Yêu Hoàng Điện lần lượt gia nhập cuộc chiến. Cùng ngày, Tần Mệnh khiến vạn dặm khổ hà nổi sóng, hàng triệu quỷ tộc khổ hà ẩn náu dưới đáy biển sâu đồng loạt nổi dậy, phối hợp với khổ hà chi chủ, đánh tan liên quân nhân tộc. Ngày 21 tháng 10, Tần Mệnh một mình xông vào huyết hà chi uyên, dùng pháp tắc U Minh sửa chữa lỗ hổng dưới đáy sông, từ khe nứt không gian thông nhau kéo về sát khí U Minh sinh tử đỉnh. Huyết Hà Chi chủ nhận lấy sinh tử đỉnh, đồng thời bí mật liên minh với Tần Mệnh. Ngày 25 tháng 10, Tần Mệnh dẫn đầu lâu đế quân liên tục xuất hiện, chỉ trong 2 ngày đã vượt qua vạn dặm U Minh, thẳng tiến đến U Minh quỷ môn do ma tộc khống chế. Thôn Thiên Ma Vực, U Minh Ma Vực, Diệt Thế Ma Vực, lần lượt khóa chặt đường đi của Tần Mệnh, tập hợp 5 đại hoàng đạo ma tộc là Hắc Ma Cung, Huyết Ma Cung, Đoạ Lạc Ma Tộc, Phiêu Miểu Ma Vực, Cửu Lê Ma Vực, hình thành làn sóng vây quét. Ngày 28 tháng 10, dưới sự hỗ trợ của Udo quỷ chủ và huyết hà chi chủ, Tần Mệnh hoàn toàn giải phóng pháp tắc sinh tử, mở ra luân hồi đại đạo. Bóng tối bao phủ, huyết hải cuồn cuộn. U Minh quỷ môn ẩn mình trong hư vô hiện ra hoàn chỉnh. U Minh quỷ môn hùng vĩ tráng lệ, dưới chấn áp U Minh, trên chống đỡ hắc thiên, vặn vẹo ánh sáng pháp tắc sinh tử luân hồi, khiến chúng sinh kính sợ, khiến vạn quỷ khiếp đảm. Chỉ là trên đó quấn quanh hàng vạn xiềng xích ma tộc, cùng vô số ấn ký ma tộc. Ngày 29 tháng 10, các hoàng đạo tiên vực như Thôn Thiên Ma Vực ồ ạt kéo đến, nhưng lại bị chấn động bởi quỷ môn cao ngất. Rõ ràng bọn chúng đã giấu nó trong hư vô, rõ ràng chỉ có thể mở ra từ ma vực, tại sao lại bị Tần Mệnh và đồng bọn tìm ra? Tần Diễm, Minh Mị cùng các tiên võ, Hoàng Vũ Mai Phục khác phát động phản công, chống trả đội ngũ ma tộc. Quần hùng ma tộc nổi giận, tạo nên ma khí cuồn cuộn, định vây quét bọn họ, đồng thời muốn tấn công quỷ môn trên không. Tuy nhiên, Tần Mệnh đã bố trí huyết phách pháp trận và sát lục pháp trận trên vùng hoang dã rộng 500 dặm, điên cuồng hấp thụ khí thế giao chiến của hai bên. Chỉ 3 canh giờ sau, theo hiệu lệnh của Tần Mệnh, U Đô Quỷ Chủ và Huyết Hà Chi Chủ cưỡng ép kích nổ hai đại pháp trận, ngưng tụ thành hai thanh cự đao khổng lồ, chém xuống U Minh Quỷ Môn, phá vỡ hàng vạn xiềng xích. U Minh Quỷ Môn rung chuyển dữ dội, bùng phát vô số luân hồi chi quang, sức mạnh sinh tử cuồn cuộn, phá vỡ những xiềng xích còn lại, thoát khỏi sự khống chế của ma vực. Tần Mệnh cưỡng ép mở Quỷ Môn, đưa hơn 10 vị tiên võ, hoàng vũ của ma tộc ra khỏi U Minh địa ngục. Thôn Thiên Ma vực cùng các cường giả ma tộc khác toàn bộ rút lui. Ngày 5 tháng 11, khi Tần Mệnh vượt qua không gian U Minh, đã chạm vào dấu vết hư không mà Thái Hư Cổ Long bí mật bố trí hơn 30 ngày. Thái Hư Cổ Long cuối cùng cũng khóa chặt được Tần Mệnh, lập tức bỏ qua những yêu tộc và cường giả khác đang đuổi theo phía sau, lẻn vào sâu trong U Minh bố trí. Ngày 8 tháng 11, khi Tần Mệnh trở lại hư không, chuẩn bị đến nơi khác phóng thích đầu lâu đế quân, thì bị Thái Hư Cổ Long phục kích. Dấu vết hư không biến thành vòng xoáy, lan rộng hàng chục dặm, trong nháy mắt cuốn Tần Mệnh đi, đẩy lùi Cửu Anh và những người khác. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Tần Mệnh vặn vẹo thời không, định chạy trốn, nhưng không thể chống lại Long Uy Tiên Võ của Thái Hư Cổ Long. Tuy nhiên, khoảnh khắc ngắn ngủi đó đã cho Tần Diễm cơ hội, hắn xông vào vòng xoáy, túm lấy Tần Mệnh. Vòng xoáy không gian như cơn sóng cuồng nộ, kèm theo uy thế tiên võ tàn phá hư không, xé Tần Mệnh và Tần Diễm ra xa 200 dặm, Viễn Cổ Thanh Long, Phần Thiên Cự Long, cùng với Tử Tinh Thiên Long, Thất Thải Thánh Long, Lôi Đình Cự Long, Hoàng Kim Cự Long, tổng cộng 2 vị Tiên Long, 10 vị Hoàng Vũ Cự Long, khống chế tuyệt thế Vạn Long Đỉnh, bày trận chờ sẵn. Khi Thái Hư Cổ Long ngưng tụ vòng xoáy dữ dội, ném hai cha con Tần Mệnh ra, vùng hoang dã ngập tràn long khí lập tức sôi trào. Tuy việc kéo theo Tần Diễm khiến long tộc có chút bất ngờ, nhưng khi nhìn thấy Tần Mệnh, mắt chúng đều đỏ ngầu. Bắt được Tần Mệnh, đồng nghĩa với việc có được đầu lâu đế quân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vùng hoang dã này là do chúng tỉ mỉ lựa chọn, trong vòng trăm dặm không một bóng người, lại được bố trí tầng tầng phong ấn, chính là chiến trường hoàn hảo để săn giết Tần Mệnh. Tần Mệnh lập tức nhận ra không gian xung quanh bị phong ấn dày đặc, không chỉ ngăn cản bọn họ chạy trốn, mà còn có thể ngăn cách sự dò xét từ bên ngoài. Nói cách khác, Yên Vũ Quốc chủ và những người khác không thể tìm thấy nơi này trong thời gian ngắn. Không ai cứu được bọn họ. Hai cha con bọn họ phải đối mặt với lực lượng mạnh nhất hiện tại của Hỗn Độn Tiên Vực, còn có tuyệt thế Vạn Long Đỉnh. Tần Diễm gầm lên, điên cuồng phản kích không chút sợ hãi, liều mạng chiến đấu với Viễn Cổ Thanh Long, Phần Thiên Cự Long, Thái Hư Cổ Long. Từ trận chiến công phòng ở Đạo Thiên Tiên Vực đến trận huyết chiến U Minh này, hắn đã trải qua nhiều tháng chém giết, không chỉ hoàn toàn thích nghi với tiên võ chiến khu, mà còn dung hợp với rất nhiều cường giả, năng lượng vô tận, trở nên cuồng bạo và hung hãn, hoàn toàn có thể dễ dàng lấy một địch hai. Một khi rơi vào trạng thái cuồng nộ, thiêu đốt huyết mạch chi lực, còn có thể bộc phát ra sát uy khủng bố hơn, một mình chống lại ba đại tiên võ. Nhưng hôm nay, đối thủ lại là long tộc với thân thể cường hãn, huyết mạch càng cường hãn hơn, còn có Thái Hư Cổ Long là kẻ tinh thông không gian bậc nhất ở thế giới thứ hai, Tần Diễm vừa mới bộc phát đã bị áp chế tàn nhẫn. Bí thuật long tộc của Viễn Cổ Thanh Long, long viêm truyền thừa của Phần Thiên Cự Long, dưới sự điều động của Thái Hư Cổ Long, thể hiện uy thế vô song. Mỗi cú vung đuôi, mỗi cú quét móng vuốt, mỗi luồng long uy được phóng ra, đều chính xác và đảm bảo ở trạng thái mạnh nhất khi đánh vào Tần Diễm. 10 con cự long còn lại thì huyết tế tuyệt thế Vạn Long Đỉnh, liên hợp thúc dục ra uy thế càng kinh khủng hơn, phối hợp với thế công của Thái Hư Cổ Long bọn chúng, liên tiếp khiến Tần Diễm trọng thương. Tần Diễm cùng nộ, huyết chiến quần long. Quần long gầm thét, tử chiến với Tần Diễm. Hoang dã phương viên trăm dặm bị khuấy đảo đến long trời lở đất, vì cảnh giới có hạn, Tần Mệnh không thể trực tiếp tham chiến, lại càng không muốn khiến Tần Diễm phân tâm, nên lập tức tự nhốt mình vào thanh đồng quan, sau đó lấy quan tài làm nguồn, từ bên trong kích phát tinh thạch bên ngoài, không ngừng diễn dịch pháp tắc chi lực, đánh thẳng vào chiến thể của Tần Diễm. Nguyên linh pháp tắc khống chế linh lực, giúp Tần Diễm thôn thiên nạp địa, cướp đoạt long khí của quần long. Sinh mệnh pháp tắc ngưng tụ nguyên khí, chữa trị thương thế cho Tần Diễm, đồng thời rót vào sinh lực cường thịnh. Sát lục pháp tắc khống chế sát niệm, kích phát chiến ý của Tần Diễm, áp chế huyết tính của quần long. Chúc phúc pháp tắc dẫn nổ ác mộng, phối hợp với tiếng gầm gừ của Tần Diễm hình thành sóng âm mộng cảnh vô biên. Càn khôn pháp tắc thôi diễn pháp tướng thiên địa, khiến chiến thể của Tần Diễm lột xác cao đến 3.000 mét. Các loại pháp tắc phối hợp dưới sự trùng kích của tinh thạch, cung cấp cho Tần Diễm trợ lực vô cùng vô tận, giúp hắn cứng rắn chống đỡ quần long chém giết. Tần Mệnh cưỡng ép hấp thu máu tươi từ đầu lâu đế quân, từng giọt bắn ra, dùng huyết phách pháp tắc kích phát đế uy đến cực hạn. Liều mạng chống đỡ tuyệt thế Vạn Long Đỉnh, sự bạo tẩu của Tần Diễm, sự phối hợp của Tần Mệnh, trong sinh tử tuyệt cảnh này bộc phát ra phản kích cuồng chiều không gì sánh kịp, khiến Thái Hư Cổ Long bọn chúng nhận thức rõ ràng sự khủng bố của hai cha con. Nhưng ưu thế của Long tộc vẫn quá rõ ràng, Sau nửa canh giờ hỗn chiến, Thái Hư Cổ Long rốt cục tạo ra cơ hội tuyệt hảo, không chỉ phối hợp hai con tiên long khiến Tần Diễm trọng thương, còn ngưng tụ xiềng xích hư không, bắt được thanh đồng quan trên lưng Tần Diễm. Lúc Tần Diễm hỗn loạn dãy giụa, tuyệt thế vạn long đỉnh từ trên trời giáng xuống, đánh nứt tất cả ngăn trở, ầm ầm chấn áp. Tần Diễm, Tần Mệnh, tất cả đều bị cuốn vào tuyệt thế vạn long đỉnh. Ngày 8 tháng 11, ba vị tiên võ cự long, 10 vị hoàng võ cự long của hỗn độn tiên vực, huyết tế vạn long đỉnh, cưỡng ép luyện hóa Tần Diễm, Tần Mệnh, còn muốn bức ra đầu lâu đế quân bên trong. Bên trong tuyệt thế vạn long đỉnh, vạn long cuồn cuộn, long khí cuồng bạo, uy năng khủng bố như tận thế. Dưới sự liên hợp thúc dục của 13 con cự long, năng lượng bên trong đạt đến cực hạn. Tần Diễm bất đắc dĩ phải trốn vào thanh đồng quan, liều mạng chống đỡ uy năng luyện hóa này. Cùng lúc đó, Cửu Anh bọn họ đánh nứt hư không, xuất hiện tại U Minh địa ngục, lo lắng tìm kiếm tung tích của Tần Mệnh và Tần Diễm. Bọn họ rất rõ thực lực của Tần Diễm, một khi cuồng nộ bạo tẩu, thanh thế chắc chắn vô cùng khủng bố, dù cách trăm dặm vẫn có thể dò xét được chấn động, chỉ cần xác định phương hướng, bọn họ có thể kịp thời cứu viện. Thế nhưng, sau hơn 3 canh giờ khổ sở tìm kiếm, bọn họ vẫn không tìm được bất kỳ manh mối nào, hoang dã vô biên vô cùng yên tĩnh. Điều này chỉ có thể chứng tỏ Thái Hư Cổ Long đã bố trí vô cùng chặt chẽ, hoặc là đã chuyển Tần Mệnh bọn họ ra ngoài ngàn dặm, hoặc là giam cầm tại một khu vực nào đó. Cũng có nghĩa là lần phục kích này của Thái Hư Cổ Long, không phải ngẫu nhiên gặp được rồi ra tay, mà là đã tỉ mỉ sắp đặt. Sau khi kịch liệt thảo luận, bọn họ quyết định dùng đề nghị của Lăng Huyên, liều lĩnh một phen, tung tin khắp nơi hỗn độn tiên vực đã bắt sống Tần Mệnh, đồng thời cướp được đầu lâu đế quân. Hiện tại, tất cả tử linh ở U Minh địa ngục đều vô cùng mẫn cảm với 4 chữ đầu lâu đế quân. Chỉ cần tin tức truyền ra, bất kể thật giả, các phương đều sẽ dốc toàn lực truy lùng, bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng để hỗn độn tiên vực có được đầu lâu đế quân. Hơn nữa, quỷ tộc ở U Minh địa ngục cũng sẽ không cho phép chuyện này xảy ra, cũng sẽ ra sức truy tìm. Như vậy, chỉ cần hỗn độn tiên vực chưa rời khỏi U Minh địa ngục, sẽ có khả năng bị lật tẩy bất cứ lúc nào. Tuy rằng làm vậy có thể khiến Tần Mệnh bọn họ rơi vào nguy hiểm, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc bị bí mật chuyển đến hỗn độn tiên vực. Ngày 10 tháng 11, tuy Tần Mệnh và Tần Diễm rất tin tưởng thanh đồng quan, nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, thanh đồng quan lại bắt đầu tan chảy, tinh thạch bên ngoài nhanh chóng ảm đạm. Bọn họ bắt đầu đối mặt với uy hiếp sinh tử thực sự. Nếu thanh đồng quan biến mất, huyết nhục chi khu của bọn họ không thể chịu nổi lực luyện hóa của tuyệt thế vạn long đỉnh. Tần Diễm có thể chống đỡ một thời gian, nhưng Tần Mệnh sẽ nhanh chóng tan biến. Cùng lúc đó, tin tức hỗn độn tiên vực bắt sống Tần Mệnh bắt đầu lan truyền dữ dội khắp U Minh, thậm chí truyền đến tai Thái Hư Cổ Long. Viễn Cổ Thanh Long bọn chúng đề nghị nhanh chóng rút lui, chỉ cần mang tuyệt thế vạn long đỉnh rời khỏi U Minh địa ngục là có thể thẳng tiến đến vạn giới thí luyện trường. Đến đó sẽ không còn ai có thể uy hiếp bọn chúng nữa. Lần này dù có đánh thức Tổ Long, bọn chúng cũng phải giữ cho được cái đầu lâu này. Nhưng cân nhắc đến làn sóng truy lùng bên ngoài, cùng với sự ngoan cường của Tần Diễm bên trong, Thái Hư Cổ Long quyết định trước tiên luyện hóa Tần Diễm rồi tính tiếp. Nếu không, một khi uy lực luyện hóa của tuyệt thế vạn long đỉnh suy yếu, Tần Diễm rất có thể khôi phục, liều mạng phá đỉnh mà xuất, thậm chí còn có thể xuất hiện biến cố khác. Giờ đây, Thái Hư Cổ Long tuyệt đối không dám coi thường Tần Mệnh nữa, nhất định phải thấy hắn chết mới yên tâm. Hơn nữa, không gian phong ấn do bọn chúng bố trí rất mạnh, hoàn toàn có thể ẩn nấp thêm 3 đến 5 ngày. 3 năm ngày, bọn chúng hoàn toàn có thể luyện chết Tần Mệnh và Tần Diễm. Ngày 11 tháng 11, sau một ngày khổ sở chống đỡ, thanh đồng quan cuối cùng cũng nứt toác, hư vô chi khí bên trong cuồn cuộn tràn ra. Thái Hư Cổ Long bên ngoài nhận ra tình huống bên trong, lập tức tăng cường lực lượng luyện hóa, gầm lên muốn trong vòng nửa ngày giải quyết triệt để tai họa Tần Mệnh này. Tần Diễm là người không nhịn được trước, nếu thanh đồng quan hoàn toàn biến mất, hắn còn có thể chống đỡ 1-2 ngày, nhưng phụ thân có thể lập tức tan biến. Hắn không cho phép phụ thân chịu nhục, vì vậy, bất chấp Tần Mệnh quát mắng, Tần Diễm ngang nhiên dung hợp tất cả tinh thạch trên thanh đồng quan. Những tinh thạch này đều đến từ thần sơn, không chỉ ẩn chứa năng lượng cuồn cuộn, mà còn ẩn chứa pháp tắc chi lực, ảo diệu vô cùng. Nếu có thể dung hợp một viên, sẽ có được cơ duyên nhất định, nhưng nếu cưỡng ép dung hợp toàn bộ, tương đương với dung hợp vạn đạo pháp tắc, dung hợp cấm kỵ của thế giới. Đây không còn là vấn đề năng lượng nhiều hay ít, mà là xúc phạm cấm kỵ, nghịch thiên mà đi. Tuy Tần Diễm là thần tử chi khu, lại được truyền thừa thôn thiên nạp địa dung hợp chi lực, nhưng khoảnh khắc nuốt vào toàn bộ tinh thạch, hắn vẫn phải chịu đựng nỗi đau vô tận, toàn thân nứt toác, huyết nhục văng tung tóe, trong nháy mắt như muốn bị mở ra bạo. Tần Diễm gầm gừ dung hợp, thân thể hùng tráng bỗng chốc trở nên hư ảo, dường như muốn hoàn toàn tiêu tán, rồi lại cưỡng ép ngưng tụ, tiếp theo bỗng nhiên phình to như người khổng lồ chống trời, rồi lại vặn vẹo như hài cốt vỡ vụn, sau đó sôi trào mê quang ngập trời. Âm dương chi đạo, vận mệnh chi pháp, đan xen tạo thành cảnh tượng rung động, nhưng rồi lại trong hỗn loạn vô tận quy về hư vô. Các loại biến hóa, như thể lực lượng của chín tôn thần sơn đang luân phiên hiện ra, lại như muốn nghiêm trị tên trộm dám mưu toan dòm thấu đại đạo vô tận này. Tần Diễm đau đớn rên rỉ, tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhưng khí lãng sôi trào càng lúc càng mãnh liệt, từ bên trong chấn động tuyệt thế vạn long đỉnh. Sự trùng kích mãnh liệt, khí tức đặc biệt khiến đế binh tuyệt thế từng được tổ long khống chế này hoàn toàn thức tỉnh, trong chớp mắt bộc phát long uy to lớn vô song. Long tộc đang chấn áp bên ngoài nhận ra biến hóa bên trong, nhưng không ngờ tuyệt thế vạn long đỉnh lại thực sự thức tỉnh, kèm theo tiếng nổ kinh thiên động địa, như đất trời sụp đổ, khí thế bộc phát vô tình hất văng thái hư cổ long bọn chúng, đồng thời hủy diệt toàn bộ hơn 300 tầng phong ấn do chúng bố trí. Một cơn bão tố hủy thiên diệt địa cuồn cuộn trên không, dường như muốn xé rách hư không, xuyên qua sinh tử lưỡng giới. Gần như cùng lúc, tại hỗn độn tiên vực ở vạn giới thí luyện trường xa xôi, tổ long ngủ say năm vạn năm chậm rãi mở mắt, long uy hoang cổ khiến hàng ngàn cự long trấn giữ hỗn độn tiên vực kinh hãi phủ phục, khiến long hồn ẩn náu trong tổ địa đều im lặng bái lạy. Cả vạn giới thí luyện trường trong khoảnh khắc này đều trở nên yên tĩnh, ức vạn sinh linh đều kinh hãi, tuyệt thế vạn long đỉnh kịch liệt bạo động, làm rung chuyển u minh đại địa, như một tín hiệu cực hạn, thu hút những đội ngũ đang điên cuồng truy lùng trong phạm vi ngàn dặm, thậm chí vạn dặm. Sự bộc phát cuồng bạo của Tần Diễm làm rung chuyển tuyệt thế vạn long đỉnh, hất tung nắp đỉnh nặng nề. Ý thức của hắn nhanh chóng hỗn loạn, như muốn chìm nghỉm trong pháp tắc vô tận, nhưng vẫn kiên cường giữ vững một tia thanh minh, gầm lên một tiếng, đánh thanh đồng quan của Tần Mệnh ra khỏi vạn long đỉnh, rồi bị nỗi đau vô tận nhấn chìm, bị vạn đạo pháp tắc xuyên thủng. Năng lượng của tuyệt thế vạn long đỉnh sau khi thức tỉnh đã đạt đến cực hạn, long khí vô tận như biển cả cuồng nộ, muốn nhấn chìm tất cả, tiếng gầm hùng hồn như vạn long rít gào. Muốn khuất phục vạn vật, ảnh hưởng của sự sôi trào như bóp méo thời không, xuyên qua cổ kim, tất cả long tộc tổ hồn đều hội tụ tại đây. Thân thể Tần Diễm vừa mới phình to đến ngàn mét bị vạn đạo long hồn xuyên thủng, như vạn đạo xiềng xích oanh kích, huyết vũ bay múa, hài cốt vỡ vụn, hồn phách chia lìa. Diễm Nhi chạy mau, khoảnh khắc thoát thân, Tần Mệnh bước ra khỏi thanh đồng quan, cuồng loạn xé rách da thịt, phóng thích máu tươi, kích hoạt toàn bộ tinh thạch trên thanh đồng quan, dùng vạn đạo pháp tắc dẫn nổ uy năng. Gầm lên một tiếng, trực tiếp ném thanh đồng quan về phía tuyệt thế vạn long đỉnh. Thanh đồng quan tỏa sáng rực rỡ, hiện lên chín đạo hư ảnh, như tái hiện chín ngọn thần sơn. Giống, tuyệt thế vạn long đỉnh đã hoàn toàn thức tỉnh, long khí sôi trào trên không ngưng tụ thành một hư ảnh tổ long khổng lồ, nhìn xuống u minh, chấn nhiếp chúng sinh. Nó cuồn cuộn xoay chuyển, cuốn thân rồng dài vạn mét đánh tới thanh đồng quan, phát ra tiếng nổ long trời lở đất, thanh đồng quan đã tan chảy hơn phân nửa lập tức vỡ nát. Long khí cuồn cuộn không dứt, liên tiếp xuyên thủng chín ngọn thần sơn hư ảnh, vụ nổ kinh hoàng, ánh sáng sôi trào, như vô số núi lửa phun trào, xông thẳng lên trời, xé toạc mặt đất. Tần Diễm bị va chạm kịch liệt làm cho tỉnh táo, liều mạng bay lên, muốn xông ra khỏi tuyệt thế vạn long đỉnh. Nhưng mà, tuyệt thế vạn long đỉnh sau khi hoàn toàn thức tỉnh quá mức khủng bố, ánh sáng sôi trào bên trong dường như mang theo đế uy chân thật, mà thân thể hắn lại bị vạn đạo pháp tắc trùng kích, ý thức hỗn loạn, thần lực rối ren. Phụ thân, Diễm Nhi chỉ có thể đi đến đây thôi. Tần Diễm ý thức được nguy hiểm của mình, thê lương kêu lên, nở nụ cười thảm thiết, bị lực lượng pháp tắc trong cơ thể trùng kích, bị lực lượng luyện hóa ngập trời nhấn chìm. A, Tần Mệnh cuồng bạo lao xuống, liều mạng chống đỡ long uy ngập trời của tổ long, long khí của vạn long đỉnh cùng uy năng bộc phát của thanh đồng quan. Trước khi Tần Diễm bị cuốn trở lại vạn long đỉnh thì túm lấy hắn, thi triển cấm kỵ thời gian chi lực bắn thẳng lên trời. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, huyết nhục chi khu của hắn chỉ còn lại bộ xương khô, linh hồn suy yếu bao bọc hư vô chi khí phiêu đãng bên trong. Khi thái hư cổ long bọn chúng trở lại trước tuyệt thế vạn long đỉnh, nắp đỉnh đã nghiêng lệch, long khí ngập trời, nhưng Tần Mệnh và Tần Diễm bên trong đã biến mất không thấy tăm hơi, chỉ còn lại hư ảnh tổ long uy nghiêm quấn quanh vạn long đỉnh cao lớn như trụ trời, làm rung chuyển bóng tối vô biên, lay động đại địa hỗn loạn. Giống, thái hư cổ long bọn chúng vẫn nộ gầm lên, long ngâm chấn động trời đất. Lại chạy thoát rồi. Lại bị bọn chúng chạy thoát rồi. Tần Mệnh liên tiếp xuyên qua hư không, mang theo Tần Diễm lao xuống sâu trong lòng đất, dùng tử linh chi khí vô tận trong lòng đất làm lớp ngụy trang, dốc hết sức áp chế pháp tắc chi lực đang bạo động trong cơ thể Tần Diễm. Nhưng sau vài canh giờ nỗ lực, khi pháp tắc chi lực lần lượt bị tách ra, Tần Diễm chỉ còn lại một đoàn hư vô. Như sống, lại như chết. Ngày 13 tháng 11, Tần Mệnh hội hợp với cửu anh bọn họ, trở về đạo thiên tiên vực. Đây là cái gì? Còn cứu được không? Cửu anh bọn họ tụ tập trong điện, nhìn đoàn sương mù lúc sáng lúc tối kia. Nếu không có đầu ngón tay của Tần Mệnh liên tục rót vào năng lượng đặc thù, đoàn sương mù này có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Tần Mệnh vẻ mặt nghiêm trọng nâng hư vô này, chậm rãi lắc đầu. Ngươi có ý gì? Là không cứu được nữa, hay là không rõ tình hình? Cửu anh lo lắng hỏi, nó cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng đối với tình huống của Tần Diễm vẫn luôn kinh ngạc không thôi. Tên này còn hung tàn hơn mãnh thú, còn cuồng bạo hơn cự ma, một quyền bạo phát có thể đánh văng nó 3-50 dặm, mấu chốt là hắn có thể không ngừng dung hợp các loại năng lượng. Ví dụ như đang đánh nhau, hắn đột nhiên trở nên hư ảo, sau đó năng lượng thiên địa trong phạm vi trăm dặm xung quanh đều thành của hắn. Ví dụ như thế công cuồn cuộn của đối phương ập đến, hắn đột nhiên trở nên hư ảo, sau đó nuốt chửng toàn bộ năng lượng đó. Bây giờ Tần Diễm lại trở nên hư ảo, hơn nữa còn hư ảo thành một đoàn, rốt cuộc hắn còn sống hay không? Nếu nó tan biến, Tần Diễm sẽ không còn cứu được nữa. Làm sao để nó không tan biến? Tần Mệnh cau mày suy tư, như đang cân nhắc điều gì đó, hồi lâu không nói. Cửu Anh nhìn sang Yên Vũ Quốc Chủ, Yên Vũ Quốc Chủ lắc đầu, có thể thoát khỏi vòng vây của Long Tộc, nàng phải đánh giá lại thực lực chân chính của hai cha con này. Lăng Huyền bọn họ lo lắng nhưng lại bất lực, tuy tinh thông pháp tắc chi đạo, nhưng chỉ giới hạn trong lĩnh vực của mình, hoàn toàn không hiểu rõ tình huống của vị thần tử Tần Diễm này, nhưng bọn họ vẫn tin tưởng Tần Mệnh. Tuy cảnh giới của Tần Mệnh có hạn chế, nhưng bản chất vẫn là thần linh, hiểu rõ vạn pháp thiên hạ, bao gồm cả sinh tử luân hồi. Tần Mệnh nâng hư vô trong tay, rời khỏi đại điện, bay lên trời cao, đến bên trên đại địa mẫu đỉnh hùng vĩ. Làm gì vậy? Cửu Anh bọn họ vội vàng đuổi theo. Mở ra. Năng lượng bên trong không kém gì tuyệt thế vạn long đỉnh, ngươi nghĩ kỹ lại đi. Cửu Anh dường như đoán được mục đích của Tần Mệnh, tuyệt thế vạn long đỉnh là hung binh, đại địa mẫu đỉnh là thánh binh. Cửu Anh cùng Yên Vũ Quốc Chủ liên thủ, chậm rãi đẩy ra nắp đỉnh nặng nề. Khí lãng ngập trời cuồn cuộn dâng lên, cuộn mây xé trời, đụng nát tầng mây, nhuộm cả vòm trời thành sắc thái rực rỡ. Bên trong đại địa mẫu đỉnh sương mù cuồn cuộn, ánh sáng kỳ dị lượn lờ, khí tức hùng hậu đè nén, dường như chỉ cần hít một hơi cũng đủ nghiền nát linh hồn. Tần Mệnh cẩn thận bố trí cho hư không mê vụ, rồi đưa vào trong mẫu đỉnh tràn đầy năng lượng. Trong này có huyền hoàng chi khí, lại có vạn vật mẫu khí. Đều mang hơi thở tân sinh, chứ không phải hủy diệt như tuyệt thế vạn long đỉnh. Nếu có cách khác, Tần Mệnh không muốn đưa Tần Diễm vào đây, nhưng cảnh giới của hắn hạn chế năng lực, tình huống của Tần Diễm lại nguy hiểm, chỉ có thể liều một phen. Rồi sao nữa? Cửu Anh nhìn mà lắc đầu, Tần Mệnh này đối với bản thân tàn nhẫn, đối với con càng tàn nhẫn hơn. Chờ đợi kỳ tích. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh ngồi xếp bằng trên nắp đỉnh, dẫn dắt năng lượng của mọi người. Khống chế đại địa mẫu đỉnh, ổn định tình hình bên trong, tạo cho Tần Diễm một môi trường tương đối ổn định. Ngay từ đầu tháng 10, Dương Đỉnh Phong, Lăng Tiêu Quốc Chủ đã lần lượt tiến vào U Minh. Dưới sự phối hợp của luyện ngục lôi thú, huyết la sát và địa ngục khuyển, bọn họ triển khai phục kích cuồng bạo nhắm vào các đội ngũ hoàng đạo khắp U Minh. Bọn họ không trêu chọc đội ngũ tiên vực, nếu phát hiện khí tức tiên võ liền nhanh chóng rời đi, không chút do dự. Nếu phát hiện hành động của hoàng vũ quy mô lớn, bất kể là bao nhiêu đội ngũ hoàng đạo, quy mô thế nào, lập tức xông vào. Nhờ thực lực hoàng vũ đỉnh phong, bọn họ không e ngại bất kỳ cường giả nào dưới tiên võ, dù số lượng lại nhiều, cũng có thể toàn thân an toàn rút lui. Đặc biệt là đội ngũ của Dương Đỉnh Phong có Tần Lam phối hợp, trong vòng một tháng ngắn ngủi tung hoành hơn 2 vạn dặm, triển khai 13 cuộc săn, săn giết đại ma, mãnh thú, nhân tộc, tổng cộng hàng trăm, trong đó có 19 vị hoàng vũ. Đội ngũ của Đái La Trà tuy không có không gian hoàng vũ như Tần Lam, nhưng lại có Du Thiên Côn bằng hỗ trợ. Đôi cánh rộng lớn của nó vỗ một cái, tốc độ không thua gì xuyên không. Bọn họ không giống Dương Đỉnh Phong đi khắp nơi tìm kiếm đội ngũ hoàng đạo, mà trực tiếp tiến vào sâu trong U Minh, bố trí bẫy dập, tung tin đồn nhảm, dụ dỗ cường giả các phương tụ tập, sau đó triển khai săn giết. Trước khi Tần Mệnh bị bắt sống, hành động của bọn họ ở các nơi đều khá thuận lợi. Tuy gặp vài sự cố ngoài ý muốn, nhưng không ai mất mạng. Chỉ là hành động liều lĩnh của Dương Đỉnh Phong đã bị đội ngũ tiên vực chú ý. Khi tin Tần Mệnh bị bắt sống truyền ra, đội ngũ của Dương Đỉnh Phong đang thoát khỏi sự truy đuổi của Linh Lung Tiên Đồng. Còn bẫy dập mà Đái La Trà bố trí đã dụ được 3 đại hoàng đạo, 5 đại cổ tộc cùng rất nhiều tán tu. Cuộc phục kích biến thành hỗn chiến, bọn họ buộc phải bỏ chạy vào sâu trong U Minh. Nghe tin Tần Mệnh bị bắt, bọn họ lập tức từ bỏ mọi kế hoạch, điều tra chân tướng sự việc. Trong hoang dã hỗn loạn, tuyệt thế vạn long đỉnh thức tỉnh hoàn toàn tỏa ra long uy cái thế. Hào quang như mặt trời rơi xuống U Minh, long khí cuồn cuộn như biển cả mênh mông, uy năng cuồng bạo làm rung chuyển cả vùng đất hoang tàn trăm dặm. Hư ảnh một con cự long khổng lồ, rung động lòng người, quấn quanh vạn long đỉnh, sống động như thật, uy nghiêm bá đạo, tỏa ra khí tức hoang cổ. Nó như một phân thân của tổ long, không chỉ khiến long tộc xung quanh cảm thấy áp lực, mà còn khiến cường giả các phương liên tiếp kéo đến kinh hãi. Thái hư cổ long cùng đồng bọn đều ở lại đó. Thân rồng to lớn của bọn chúng trước vạn long đỉnh và hư ảnh tổ long, trông nhỏ bé hơn rất nhiều. Tần Mệnh chạy rồi. Nhưng Tần Diễm đã phế. Thái hư cổ long giải thích với cường giả bốn phương tám hướng, nhưng tâm trạng vô cùng tệ, không muốn nói thêm nửa lời. Nếu không phải lo lắng việc mang Vạn Long đỉnh rời đi sẽ gây ra nhiều nghi ngờ hơn, nó tuyệt đối không muốn ở lại đây, càng không muốn bị chất vấn. Chứng minh cho chúng ta xem. Rất nhiều hoàng đạo tiên vực tản ra xung quanh, chấn động trước đế uy của tuyệt thế Vạn Long đỉnh, nhưng lại càng lo lắng về tình hình của Đầu Lâu đế quân. Trong bóng tối xa xa, vẫn không ngừng có cường giả kéo đến. Không cần chứng minh, nếu các ngươi cho rằng chúng ta đã lấy được Đầu Lâu đế quân, cứ việc đến trấn áp chúng ta. Thái hư cổ long không thể giải thích, dù sao bọn chúng suýt chút nữa đã bắt được Tần Mệnh và Tần Diễm, chỉ là cuối cùng xảy ra chút ngoài ý muốn. Ở đây đã xảy ra chuyện gì? Thôn Thiên Ma chủ cảm nhận khí tức tràn ngập trong thiên địa, ngoài long khí nồng đậm, còn có lực lượng thần bí và phi phàm hơn. Chúng ta đã bố trí suốt một tháng, thành công dụ Tần Mệnh và Tần Diễm đến đây, cũng trấn áp bọn chúng vào Vạn Long đỉnh. Đầu Lâu đế quân lẽ ra đã thuộc về chúng ta, nhưng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, Tần Diễm lại xông ra, còn đánh thức Vạn Long đỉnh. Viễn cổ Thanh Long tuy tức giận, nhưng càng khó tin hơn, tuyệt thế Vạn Long đỉnh rõ ràng đã được phong ấn, lại có nhiều cự long liên thủ trấn áp, cho dù Tần Mệnh có giải phóng Đầu Lâu đế quân cũng chưa chắc phá được, rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì? Tần Diễm kia rốt cuộc có năng lượng gì? Nhắc đến Tần Diễm, các tiên võ lão tổ của tiên vực đều im lặng. Hầu hết bọn họ đều đã giao thủ với hắn, thực lực của tên điên đó mạnh đến khó tin, như một hung khí, một đế binh sống. Bất kỳ tiên võ nào giao thủ với hắn đều không chịu nổi khí thế hung bạo đó, dù trước kia có kiêu ngạo đến đâu, bây giờ cũng không dám khinh thường tên điên đó. Ngay cả vực chủ, cũng khó có thể đối kháng trực diện với hắn một mình. Tần Diễm vậy mà có thể thoát ra khỏi tuyệt thế Vạn Long đỉnh đã được phong ấn, còn đánh thức Vạn Long đỉnh. Nếu là trước đây, bọn họ chắc chắn sẽ mắng hỗn độn tiên vực nói bậy, nhưng bây giờ lại không hoàn toàn nghi ngờ. Phần thiên cự long bốc cháy dữ dội, cái đầu khổng lồ lúc ẩn lúc hiện, không cần vây nữa. Nếu chúng ta thật sự bắt được Tần Mệnh, còn ở đây nói nhảm với các ngươi sao? Sớm đã liều mạng quay về vạn giới thí luyện trường rồi. Lần trước chúng ta không có Đầu Lâu đế quân, không muốn làm lớn chuyện, càng không muốn bị lợi dụng. Lần này nếu thật sự có được Đầu Lâu đế quân, cho dù phải đánh thức long tổ, chúng ta cũng sẽ liều mạng với các ngươi. Ngươi chắc chắn Tần Diễm đã phế. Linh Lung Tiên Đồng từ xa đi tới, mùi thuốc nồng nặc tràn ngập thiên địa, khiến vô số cường giả không nhịn được hít sâu một hơi. Nhưng hương thơm ấy lại như dung nham, từ cổ họng đến nội tạng đều nóng rát. 13 cự long chúng ta liên thủ trấn áp tuyệt thế Vạn Long đỉnh, hắn có thể ra được đã là kỳ tích rồi, làm sao còn nguyên vẹn được. Cả Tần Mệnh nữa, rất có thể cũng bị thương nặng. Thái hư cổ long vừa nói vừa bực tức, hơn 30 ngày bí mật bố trí, bắt giữ thành công. Lẽ ra đã nắm chắc thắng lợi, dù có ngoài ý muốn cũng có thể ứng phó. Không ngờ, ngoài ý muốn thật sự xảy ra, mà bọn chúng lại không ứng phó được. Chúng ta cần thay đổi chiến lược. Tần Mệnh đang hợp tác với quỷ tộc U Minh, còn có những hoàng vũ đỉnh phong kia cũng hành động theo nhóm. Nếu chúng ta cứ mù quáng truy đuổi, chỉ càng bị tiêu hao, bị trọng thương. Linh Lung Tiên Đồng không chất vấn Thái Hư Cổ Long nữa, mà nhắc nhở các tiên vực. Thực ra bọn họ đều biết rõ việc một mình săn lùng Tần Mệnh là không thực tế. Nhưng đều ôm may mắn, bị tham lam làm mờ mắt, đều tin rằng mình có thể bắt được Tần Mệnh, độc chiếm Đầu Lâu đế quân. Nhưng đến giờ, chưa ai thành công. Ngay cả hỗn độn tiên vực đã ép Tần Mệnh vào tuyệt thế Vạn Long đỉnh, cuối cùng vẫn để hắn chạy thoát. Nếu hỗn độn tiên vực liên kết với các tiên vực khác, dù chỉ thêm một hai thế lực hoàng đạo của yêu tộc, cũng có thể hoàn toàn khống chế Tần Mệnh. Thay đổi chiến lược, chúng ta cần phản kích. Các tiên vực lần lượt bày tỏ thái độ rồi rời khỏi vùng đất hoang tàn này. Ngày 18 tháng 11, sau khi ổn định năng lượng trong mẫu đỉnh, Tần Mệnh cùng Cửu Anh, Yên Vũ Quốc chủ trở về U Minh địa ngục, cẩn thận tìm kiếm tung tích Dương Đỉnh Phong cùng đồng bọn. Vụ phục kích của Thái Hư Cổ Long hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Hắn không ngờ rằng Long tộc có thể kiên nhẫn bố trí dấu vết không gian trên vạn dặm, dày đặc như mạng nhện, trải rộng khắp hư không. Nếu Tần Lam bọn họ vô tình chạm trúng, hậu quả khó lường. Nhưng khi trở lại U Minh địa ngục, hắn nhận ra bầu không khí nơi đây đã thay đổi. Tuy vẫn hỗn loạn, khắp nơi đều là giao tranh, nhưng không còn cuồng bạo như lúc đầu, cũng hiếm khi thấy đội ngũ tiên vực ngang ngược. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!